Quy 1 chương 573, đoạn tí thiết câu. Chương 573, đoạn tí thiết câu. Thanh Dương phát huy ra thực lực càng mạnh, Câu Hồn Sử Tang Phàm càng phát nhận định Thanh Dương trên người có dị bảo, hắn càng không nguyện ý từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Có thể đồng thời hắn cũng hiểu rõ, Thanh Dương thực lực không thể khinh thường, có thể giết chết nhị đệ, nói rõ Thanh Dương thực lực cũng không so với mình thấp nhiều ít, nếu là tính cả vừa rồi cái kia đại uy lực kiếm trận, cùng trước mắt cái này một đoàn linh ong, thậm chí còn có trong sơn động kia thương thế chưa lành yêu hầu. Thử. Câu Hồn Sử Tang Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tính như vậy xuống tới, tự mình không chỉ có không có chút nào hy vọng chiến thắng, thậm chí có khả năng bị đối phương vây giết, một khi tiểu tử này thông thả lại sức, đem tất cả tài nguyên đều điều lại, tự mình đừng nói là đoạt cái gì dị bảo, liền còn sống cũng không thể. Nghĩ tới đây, Câu Hồn Sử Tang Phàm không khỏi manh động phải ý. Cùng nhị đệ ở giữa mặc dù có tình huynh đệ, mà dù sao không phải là thân huynh đệ, bây giờ tự thân khó đảm bảo, tình huynh đệ cũng chỉ có thể để một bên. Bảo vật đương nhiên được, thế nhưng phải có mệnh sử dụng mới được, biết rõ đánh không lại đối phương còn muốn bảo, đây không phải là ngốc là cái gì? Câu Hồn Sử Tang Phàm bên ngoài biển trà trộn nhiều năm như vậy, gác tội người không biết có bao nhiêu, gặp phải nguy hiểm cũng không biết bao nhiêu mà đếm, sở dĩ có thể một mực sống đến bây giờ, bằng chính là nhãn lực. Hắn luôn luôn đều là gặp mạnh lại mềm, nội yếu lại lớn, mượn gió bẻ măng, chân trượt cực kỳ. Bây giờ biết mình không phải là Thanh Dương đối thủ, đương nhiên sẽ không mạo hiểm liều mạng, huống chi bản thân hắn cũng không phải là Cửu Châu đại lục tu sĩ, nhị đệ chết về sau, tự mình ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất tại đoạt bảo thời điểm bị thương, nơi nào là tự mình đất dung thân. Nghĩ tới những thứ này, Câu Hồn Sử Tang Phàm không khỏi tiểu phân ra tâm, thị tiểu phong vương nắm lấy cơ hội, chỉ huy mấy đội thị tiểu phong đối với hắn phát khởi luân phiên xung kích. Câu Hồn Sử Tang Phàm lập tức hiện tượng hoàn sinh, kém một chút đã bị một con tử bối thị tiểu phong chụp đến, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy không xa Thanh Dương cũng phải xung lại, cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm biết không thể đợi thêm nữa, kích phát mấy trương hỏa linh phù ném về thị tiểu phong bảy, tự mình lại hướng phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Câu Hồn Sử Tang Phàm muốn chạy trốn, Thanh Dương lại không chịu tùy tiện buông tha hắn, hướng thị tiểu phong vương phát ra mệnh lệnh, sau đó toàn bộ thị tiểu phong bảy không để ý hỏa linh phù công kích, hướng phía Câu Hồn Sử Tang Phàm xuống lại đi qua. Mấy chương hỏa linh phù thiêu chết mấy cái thị tiểu phong, bất quá ở thị tiểu phong bảy liều chết vây công phía dưới, Câu Hồn Sử Tang Phàm cuối cùng vẫn là không có chạy ra vòng đây. Hơi chậm trễ như vậy thoáng cái, Thanh Dương cũng đã vọt tới trước mặt, rất nhanh liền tế lên pháp kiếm gia nhập chiến đấu. Thị tiểu phong bảy thực lực không yếu, nhưng là muốn đả thương đến Câu Hồn Sử Tang Phàm tương đối khó khăn, bởi vì thủ đoạn công kích mệt mỏi, thị tiểu phong nhất định phải tiếp cận địch nhân mới có thể phát động công kích, chỉ cần đối phương phòng thủ nghiêm mật một chút, không cho thị tiểu phong quá mức tới gần, liền có thể tạm thời ngăn cản được bảy ong công kích. Thanh Dương sẽ không tồn tại cái này vấn đề, chỉ cần xa xa liền có thể sử dụng kiếm trận phát động công kích, liền có thể đối cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm tạo thành rất lớn bối rối. Ở Thanh Dương cùng thị tiểu phong bảy song trọng công kích đến, xa gần phối hợp lẫn nhau, trên trận tình huống đối Thanh Dương càng phát có lợi. Cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm lập tức tiểu gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới bọn này linh ong thế mà khó chơi như vậy, càng không có nghĩ tới đối diện tiểu tử này lợi hại như thế, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không riêng nhị đệ mất mạng, nếu là ứng đối không thích đáng, lần này chỉ sợ ngay cả mình đều không chiếm được lợi ích. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, thời gian kéo càng lâu chỉ biết đối với mình càng bất lợi, vô luận như thế nào đều muốn trước đào tẩu lại nói. Cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm không hổ là lao giang hồ, cho dù trong lòng lo lắng, nhưng trong lòng không loạn chút nào, thừa dịp Thanh Dương công tới được ngay miệng, cái kia tay cụt bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó tay cụt bên trên hàn quang loẹt loẹt móc bắn ra, công kích trực tiếp Thanh Dương trái tim. Thanh Dương đang muốn toàn lực tiến công cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm, không nghĩ tới đối phương tay cụt bên trên móc vậy mà cũng là lợi khí để công kích, còn có thể bay ra ngoài công kích, Thanh Dương lập tức đã bị làm giật nảy mình, khoảng cách gần như thế, nếu là ứng đối không thích đáng, tự mình chỉ sợ cũng thành câu ngọn nguồn vong hồn. Thanh Dương phản ứng vẫn là không chậm, vội vàng ngừng lại thân hình, dùng nguyên bản chuẩn bị công hướng Câu Hồn Sử Tang Phàm tam nguyên kiếm trận chặn cái kia đoạn tí thiết câu. Cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm dường như cũng biết mình cái này một cái công kích sẽ không đối Thanh Dương tạo thành bao lớn bối rối, thừa dịp đoạn tí thiết câu ngăn trở Thanh Dương cơ hội, hắn vội vàng từ nạp vật phủ chúng lấy ra một viên ngọc phủ, rót vào chân nguyên lấy tay bóp, chỉ thấy chung quanh hiện lên một tia không gian ba động, cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm thân ảnh tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Câu Hồn Sử Tang Phàm thân ảnh biến mất, thị tiểu phong bảy lập tức đã mất đi mục tiêu công kích, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, chỉ có thể khuyết tán ra đến tìm kiếm khắp nơi địch nhân. Thanh Dương sử dụng kiếm trận phá hết đoạn tí thiết câu, lại phát hiện địch nhân đã biến mất, nếu là lúc trước gặp được loại tình huống này, Thanh Dương nhất định là không có biện pháp, chỉ có thể bỏ mặc đối phương đào tẩu, bây giờ học xong ngự kiếm phi hành, Thanh Dương cũng coi là có nhất định thủ đoạn đương đối. Lấy Câu Hồn Sử Tang Phàm năng lực, rất không có khả năng đến cỡ nào cao cấp đột phụ, bỏ chạy khoảng cách sẽ không quá xa, thế là Thanh Dương tế ra phi kiếm, nhún người nhảy đến trên phi kiếm. Phi kiếm mang theo hắn nhanh chóng bay đến cao mấy chục trượng khoảng không, nhìn chung quanh tìm kiếm Câu Hồn Sử Tang Phàm thân ảnh. Cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa, vừa mới lên tới trên không, Thanh Dương liền phát hiện mấy trăm trượng có hơn Câu Hồn Sử Tang Phàm, lúc này độn phù hiệu quả vừa mới biến mất, hiện ra thân hình về sau, cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm đại khái phân biệt thoáng cái hướng đi, tiểu hướng phía nơi xa gấp tung mà đi. Thanh Dương làm sao có thể tùy tiện đối đầu phương rời đi? Vội vàng khống chế phi kiếm, ở trên cao nhìn xuống hướng phía cái kia Câu Hồn Sử Tang Phàm đuổi theo. Ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh nhất có thể cùng ngự kiếm công kích tốc độ so sánh, cho dù trên thân kiếm mang theo một người sống sờ sờ, tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu, nhất là ở trên cao nhìn xuống, thanh thế càng là kinh người, bất quá là mười mấy hơi thở thời gian, liền đã đuổi tới đối phương phía sau 7-8 trượng khoảng cách. Bất quá làm như thế, thân niệm cùng chân nguyên tiêu hao cũng là kinh người, nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, hoặc là đối phương tốc độ chạy trốn ở mau một chút, Thanh Dương cũng không có thể ra sức. 7-8 trượng khoảng cách đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cơ hồ cùng sát người mà lập không sai biệt lắm, lúc này cơ hồn khiến cho cũng cảm thấy sau lưng địch nhân, không khỏi linh hồn đều đi ra, gia hỏa này vẫn là người sao? Không phải nói vừa mới đột phá trúc cơ kỳ sao, làm sao ngự kiếm năng lực phi hành cứ như vậy mạnh? Câu hồn sử Tang Phàm rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Dương tăng tốc độ, phi kiếm liền sẽ đâm trúng hậu tâm của mình, sau đó Thanh Dương liền có thể thuận thế kết liêu hắn tính mệnh. Lúc này tiếp tục chạy trốn đã không dùng được, ngự kiếm phi hành cũng tương tự không kịp, duy nhất có thể làm chính là quay người ngăn cản. Câu hồn sử Tang Phàm gặp nguy không loạn, ngay tại chỗ hướng về khía cạnh lăn một vòng, thân thể trong nháy mắt lướt ngang xa 4-5 trượng, tránh khỏi Thanh Dương trực kích. Cùng lúc đó, Hàn Đàm kiếm cũng bay lên trên không, ở câu hồn sử Tang Phàm đỉnh đầu cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt, hàn vụ bao phủ phương viên vài chục trượng. Quy 1 chương 574, không rét mà run. Chương 574, không rét mà run. Hàn Sương Mãn Thiên, đi. Cái kia câu hồn sử Tang Phàm một tiếng gào to, vài chục trượng phạm vi hàn vụ trong nháy mắt có rút lại thành một cái không đến một trượng bi trắng, sau đó Hàn Đàm kiếm mang theo cái kia bi trắng hướng phía Thanh Dương vào đầu vọt tới. Hàn Đàm kiếm hàn khí bức người, thân kiếm sở huyễn hóa ra tới xương trắng, càng làm cho phương viên vài chục trượng phạm vi trong nháy mắt biến thành lạnh quật hầm băng, mà vài chục trượng hàn vụ lại bị giảm bớt thành một trượng lớn nhỏ bi trắng, cái kia bi trắng bên trong hàn khí có thể thấy được lổn đốn. Thanh Dương vẹn vẹn nhìn thoáng qua, đã cảm thấy ánh mắt đều muốn bị đông cứng, cái này nếu là rơi xuống trên thân, còn không trong nháy mắt đông thành tự băng. Thanh Dương không dám lười biếng, tiện tay lấy ra phòng ngự linh phù đập vào trên thân, đồng thời động tác trên tay không ngừng, năm chôi pháp kiếm đồng thời bay lên trên không, huyễn hóa ra từng đạo hỏa hồng sắc kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, sau đó chủ động đón nhận cái kia Hàn Đàm kiếm Hàn Sương Mãn Tiên kiếm pháp. Câu hồn sử Tang Phàm dùng Hàn Đàm kiếm sử dụng Hàn Sương kiếm pháp cũng coi là ít có đại uy lực kiếm quyết, nhưng là đối mặt ngũ hành kiếm trận vẫn có chút không đáng chú ý, chỉ nghe một tiếng chấn thiên nổ vang, Hàn Đàm kiếm bị đánh bay xa mười mấy trượng, bị trắng vỡ ra, hóa thành đầy trời hơi khói, phương viên mấy trượng hơi nước bốc hơi, liền như là lăn đi lồng hấp, hơn nửa ngày mới dần dần tan đi. Ngũ hành toàn thuộc tính công pháp ưu điểm ngay ở chỗ này, năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc, tương khắc tương sinh, thuộc tính ở giữa có thể tự do chuyển đổi thời điểm năng lượng cơ hồ không có hao tổn. Nói hắn là ngũ hành kiếm trận có thể, nói hắn là thanh mục kiếm trận cũng được, nói hắn là hậu thổ kiếm trận còn có thể, nói hắn là liệt hỏa kiếm trận cũng không thành vấn đề, cho nên Thanh Dương kiếm trận liền có thể khắc chế Hàn Dương kiếm pháp. Hàn Dương kiếm pháp vốn cũng không như ngũ hành kiếm trận, bây giờ lại bị khắc chế, thất bại cũng chính là tất nhiên, cũng may mắn sử dụng Hàn Dương kiếm pháp Hàn Đàm kiếm là hạ phẩm linh kiếm, đẳng cấp tương đối cao, bằng không mà nói, lần này công kích nói không chừng có thể liền đối phương pháp khí đều hủy đi. Đánh bại Hàn Đàm kiếm Hàn Dương Mãn Tiên kiếm pháp, ngũ hành kiếm trận uy lực giảm nhiều, bất quá năng lượng cũng không có tiêu hao hết, Thanh Dương đang muốn thừa thắng xông lên, triệt để chém giết câu hồn sử Tang Phàm thời điểm, ai ngờ ngẩng đầu một cái lại phát hiện, gia hỏa này đã nhún người chạy trốn tới trăm trượng có hơn. Nguyên lai đang thi triển Hàn Sương Mạn Thiên kiếm pháp thời điểm, cái kia câu hồn sử Tang Phàm liền biết mình cái này một chiêu không đả thương được Thanh Dương, hắn là được chứng kiến Thanh Dương ngũ hành kiếm trận, cũng minh bạch trong đó tương sinh tương khắc đạo lý. Mà hắn một khi bị Thanh Dương ngăn chặn, linh bảy ong rất nhanh liền có thể đuổi tới, lại lâm vào trùng điệp trong vòng đây, đến lúc đó nhưng không có cái thứ hai độn phủ có thể dùng. Câu hồn sử Tang Phàm là ngoại hải nổi danh hải tặc, xem thời cơ chạy trốn bản lĩnh có thể nói nhất tuyệt, biết rõ không thể làm, dứt khoát liền Hàn Đàm kiếm cũng không cần, sớm điệu tiểu nhìn kỹ chạy trốn lộ tuyến, kiếm pháp vừa ra xoay người rời đi, cho mình sáng tạo ra mạnh mẽ nhất chạy trốn điều kiện. Thanh Dương không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế trơn trượt, chưa lo thắng trước lo bại, nên trốn thời điểm không có chút nào dây dưa dài dòng. Thanh Dương hữu tâm truy địch, nhưng mới rồi cấp tốc ngự kiếm phi hành tiêu hao quá nhiều thần niệm cùng chân nguyên, liên tục hai trận đại chiến, trong lúc đó lại mạnh mẽ thi triển nhiều lần ngũ hành kiếm trận, thần niệm cùng chân nguyên đã không đủ để chèo chống một lần nữa cấp tốc ngự kiếm phi hành. Độc Nhãn Long Lanh Úc đã đến tội, câu hồn sử Tang Phàm chạy trốn cũng liền chạy trốn, hắn đã cùng Độc Nhãn Long Lanh Úc là cùng một bọn, đoán chừng thân phận cũng quá nhận không ra người, liền xem như đoán được trên người mình một số bí mật, không có bằng chứng, hẳn là cũng sẽ không tiết lộ cái gì. Còn tương lai gia hỏa này có thể hay không chuyện trả thù, hiện tại Thanh Dương còn không sợ hắn, về sau chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Hướng phía câu hồn sử Tang Phàm chạy trốn phương hướng quan sát, chờ bóng người hoàn toàn biến mất, Thanh Dương xoay người nhặt lên đối phương rơi xuống Hàn Đàm kiếm, sau đó hướng phía trước đó địa phương chiến đấu đi tới. Yêu Hầu động huyệt bên ngoài, một đám đê giai yêu hầu chính vây quanh ở cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc bên cạnh thi thể chỉ trỏ, nhìn thấy Thanh Dương lại, lập tức giải tán lập tức. Thanh Dương đi vào Độc Nhãn Long Lanh Úc bên cạnh thi thể, tiện tay lấy ra tụ hồn kỳ, đem Độc Nhãn Long Lanh Úc nguyên thần cuốn tới lá cờ bên trong. Trước đó Thanh Dương cũng diệt sát qua không ít địch nhân, nhưng chưa bao giờ có thu qua tu sĩ nguyên thần, hiện tại làm như thế, chủ yếu là vì miễn trừ hậu hoạn. Trước đây Thanh Dương diệt sát địch nhân cơ bản đều là trúc cơ trở xuống địch nhân, mà luyện khí kỳ cùng khai mạch cảnh tu sĩ nguyên thần tương đối yếu ớt, tu sĩ tử vong về sau, nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, một cái không có cái gì hậu hoạn, mà lại cấp thấp tu sĩ nguyên thần đối tụ hồn kỳ bên trong độc giác quỷ vương tác dụng không lớn, Thanh Dương cũng liền lười nhắc vẽ vời thêm chuyện. Vẫn còn một nguyên nhân thì là thu lấy tu sĩ nguyên thần cung cấp nuôi dưỡng quỷ tu thủ đoạn nghe tương đối tà ác, tiên môn là không cho phép, bị người ta biết không có kết quả tốt, loại sự tình này không dám tùy tiện làm. Chỉ là lần này có chút khác biệt, Độc Nhãn Long Lanh Úc thực lực đạt đến trúc cơ kỳ, nguyên thần so luyện khí tu sĩ cùng khai mạch cảnh mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, lãng phí thực tế đáng tiếc. Mà chung quanh cũng không có người ngoài, không cần lo lắng bị người ta biết, cho nên hắn mới dùng tụ hồn kỳ thu lấy nguyên thần. Theo địch nhân thực lực tăng lên, nguyên thần cũng biết càng ngày càng cường đại, nếu chỉ là giết chết tu sĩ mà buông tha đối phương nguyên thần, cơ duyên xảo hợp tình huống dưới thậm chí có khả năng đoạt xá chủ sinh, đến lúc đó chẳng phải là lại thêm một cái địch nhân. Cho nên tu vi tới trình độ nhất định, diện sát địch nhân thời điểm, không chỉ có muốn hủy đi tu sĩ thể xác, còn muốn diệt đi đối phương nguyên thần, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Thu Độc Nhãn Long Lanh Úc nguyên thần, Thanh Dương tiện tay thả ra một cái hỏa thuộc tính pháp thuật, đốt lên thi thể trên đất hủy thi diệt tích. Nhìn Độc Nhãn Long Lanh Úc thi thể dần dần hóa thành một đám đen xám, Thanh Dương không khỏi có chút cảm thán, gia hỏa này có thể ở Thanh Phong Điện truy nã phía dưới sống đến bây giờ, đồng thời đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng coi là nhất thời tồn tại, không may liền xui xẻo ở đối địch với chính mình, nhưng lại không có nhận rõ thực lực của mình, cuối cùng chết tại cái này khỉ hoang sơn núi. Nhắc lên cái này độc nhãn long lanh lúc nghĩ lại mà kinh quá khứ, Thanh Dương sẽ không cho phép nhớ tới 4 năm trước Kim Đan đại hội về sau ở Tần gia phát sinh chuyện kia, lúc trước Tần gia nhị bá cùng Tần gia ngũ ca một cái đóng vai mặt đỏ một cái đóng vai mặt trắng, vì lấy tới trúc cơ đan, cái kia Tần gia ngũ ca tiểu đã từng lấy vũ nhục Tần gia thị nữ tội danh tướng uy hiếp. Nếu như lúc trước tự mình kiên trì ý mình, nói không chừng cái kia tội danh tiểu làm giả hóa thật, tự mình có thể hay không cũng giống cái này độc nhãn long lanh lúc, trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cả một đời cóng dâm tặc tội danh bị Thanh Phong Điện truy nã. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi run rẩy một chút, đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run, may mắn lúc trước lựa chọn thỏa hiệp, bằng không mà nói, sự tình thật là có khả năng biến thành tự mình nghĩ như vậy. Độc nhãn long lanh lúc chuyện sớm đã đi qua mấy chục năm, bây giờ bản thân hắn cũng đã chết, chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết, có lẽ bản thân hắn chính là cái người xấu, những chuyện kia đều là hắn làm, Thanh Phong Điện truy nã hắn là trừng phạt đúng tội, có lẽ cũng là bị người oan uổng, hắn nhất thời xúc động phẫn nộ mới biến thành bây giờ cái dạng này, bất quá bây giờ cũng không trọng yếu. Túy Tiên Hở ổ gờ 1 chương 575, bà trôi linh kiếm. Chương 575, bà trôi linh kiếm. Tu tiên giới thực lực vi tôn, không có thực lực hết thảy đều là uổng công, có lẽ có mặt ngoài công bằng cùng yên tĩnh, nhưng là bí mật đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết. Không có gặp được chuyện bất bình, có thể là ngươi vận khí đủ tốt, cũng có thể là bởi vì ngươi không đủ ưu tú, cũng không có đủ để gây nên người khác mơ ước điều kiện, một khi ngươi toát ra đầu, có lẽ chính là một cái khác kết quả. Ở Ngọc Linh thành tao ngộ Lương gia chuyện tình, không phải là bởi vì Lương gia cỡ nào tham lam, mà là bởi vì Dư Mộng Miểu quá ưu tú đến Lương gia có thể vì này không từ thủ đoạn. Thanh Phong Điện Tần gia công chuyện tình cũng là tự mình trúc cơ đan quá mê người đến Tần gia có thể không để ý danh dự uy bức lợi dụng. Bất quá tương đối mà nói, trong môn phái vẫn tương đối an toàn, nếu là danh môn chính phái, mặc kệ bí mật có bao nhiêu sự tình, mặt ngoài ít nhất cũng phải duy trì một cái công bằng cùng yên tĩnh, đối với phần lớn đệ tử tới nói vẫn là tốt. Chính là phần này mặt ngoài công bằng cùng yên tĩnh, nhiều ít linh thạch đều mua không được, Ngọc Linh thành cho phổ thông cấp thấp tu sĩ cung cấp một phần yên tĩnh, tiên môn vì trung tầng tu sĩ cung cấp một phần yên tĩnh, nếu là đã mất đi phần này yên tĩnh, đoán chừng chính cái Cựu Châu đại lục tu tiên giới đã sớm loạn không còn hình dáng. Xử lý độc nhãn long lanh lúc thi thể, Thanh Dương còn tại bên cạnh tìm được lúc trước hắn sử dụng linh khí Thiên Phong kiếm cùng một cái nạp vật phù bên trong đồ vật cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu là trên dưới 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng một chút tạp phẩm đang dược, còn lại chính là một chút vật phẩm bình thường. Tính toán ra, lần này thu hoạch lớn nhất chính là hai thanh linh kiếm, vô luận là Thiên Phong kiếm, vẫn là Hàn Đàm kiếm, đều thuộc về hạ phẩm linh khí bên trong người nổi bật, uy lực liền xem như so một chút trung phẩm linh khí cũng không kém bao nhiêu, chí ít so Thanh Dương trước đây thấy qua cái gì âm dương trảm, bắt quái đồng tính tốt hơn nhiều. Trước đó Thanh Dương còn muốn lấy tự mình thường dùng cái kia năm trôi thượng phẩm pháp kiếm hẳn là đào thải, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực lực mình phát huy, không nghĩ tới trong nháy mắt thì có người đưa hàng tới cửa, để cho mình được không hai thanh tốt nhất linh kiếm. Nếu là lại tăng thêm trước đó Thanh Dương ở Loạn Ma cốc bên trong đạt được cái kia thanh thanh một kiếm, chẳng khác gì là đã có 3 thanh hạ phẩm linh kiếm, khỏi cần phải nói, triển khai cái Tam Nguyên kiếm trận vẫn là không có vấn đề. Bất quá linh khí đẳng cấp cao, tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên cũng tương đối nhiều, nếu như dùng năm trôi hạ phẩm linh khí triển khai ngũ hành kiếm trận, trước mắt Thanh Dương vẫn còn có chút nhịn không được. Hai thanh linh kiếm trong tay thưởng thức trong chốc lát, Thanh Dương trở lại tiến vào yêu hầu động huyệt, Thiết Tí linh hầu còn tại trong động chữa thương. Đã qua thời gian dài như vậy, hầu vương thương thế đã dần dần ổn định, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dùng tâm chữa thương, nhiều lắm là thời gian nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Gặp Thiết Tí linh hầu cũng không lo ngại, Thanh Dương không có quấy rầy hắn, mà là đem thị tiểu phong bảy phóng tới yêu hầu động huyệt bên ngoài canh gác, tự mình lại về tới gian thạch thất kia, trước tiên đem trên thân mang theo vết máu quần áo đổi thay, sau đó ngay tại trên giường đá ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống vận công. Thanh Dương vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc xuống, ngay sau đó tiểu đã trải qua hai trận cùng giai giữa các tu sĩ ác chiến, không riêng chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, vừa mới tiến giai nguyên thần cũng xuất hiện bất ổn dấu hiệu, nhất định phải nhanh củng cố tu vi. Đột phá trúc cơ về sau, trước đây thường dùng tụ khí đan hiệu quả đại giảm, đối với Thanh Dương đã không quá tác dụng lớn chỗ, bất quá hắn trước đó vì để thăng đan thuật, luyện tập thời điểm luyện chế ra không ít dưỡng nguyên đan, những đan dược này vẫn luôn mang ở trên người, lúc này vừa vận dụng phát huy được tác dụng. Lần thứ nhất phục dụng dưỡng nguyên đan, đan dược đối với kinh mạch sẽ có một loại mơ hồ nhói nhói cảm giác, bất quá đối với vừa mới trải qua trúc cơ đan đối thân thể kinh mạch xung kích cùng tàn phá Thanh Dương tới nói, điểm ấy nhói nhói cảm giác căn bản cũng không tính là gì, hoàn toàn có thể dùng không có chút rung động nào để hình dung. Sau khi đột phá, Thanh Dương cũng cảm thấy tự mình đan điền biến hóa, chân khí biến thành chân nguyên về sau, đan điền của mình giống như là biến thành một cái động không đáy, đại lượng từ ngoại giới trải qua linh mạch hấp thu luyện hóa linh khí tiến vào đan điền, nhưng căn bản không cảm giác được thể nội chân nguyên biến hóa, tu vi cảnh giới cũng không có chút nào tăng lên, phảng phất hắn làm đều là vô dụng công. Thanh Dương biết nguyên nhân trong đó, không phải là linh lực tiến vào đan điền về sau biến mất, mà là bởi vì cảnh giới để thăng về sau, đối linh lực nhu cầu có biến hóa về chất, tương đối tu vi để thăng cần có tổng lượng tới nói, kinh mạch hấp thu luyện hóa linh lực thực tế quá ít, lúc này mới không nhìn thấy biến hóa. Trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, Thanh Dương hấp thu ngoại giới linh lực hiệu suất tăng lên rất nhiều, ấn nói tu vi để thăng hẳn là càng nhanh, nhưng là trong đan điền có biến hóa về chất, cần năng lượng gia tăng nhiều lắm, điểm ấy hiệu suất tương đối mà nói không đáng giá nhắc tới, mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Dựa theo Thanh Dương tính ra, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thu luyện hóa linh lực để thăng một tầng tu vi, không sai biệt lắm cần 20 năm, càng về sau tốc độ càng chậm. Không nói Kim Đan kỳ, vẹn vẹn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, chí ít cũng cần hơn 100 năm, cho nên chỉ dựa vào tự mình bế quan khổ tu là vô dụng, không đợi đột phá tựu chết già rồi, nhất định phải dựa vào đại lượng đan dược phụ trợ. Khó trách Thanh Phong Điện phổ thông trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ vượt qua mấy trăm, mà trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có mười mấy cái, suy cho cùng vẫn là bởi vì tài nguyên tu luyện khuyết thiếu. Một khỏa dưỡng nguyên đan liền cần 10 khối linh thạch tả hữu, mà rất nhiều trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản mới mấy ngàn linh thạch, thay đổi linh khí mua sắm linh phù bảo hộ tự thân đều không đủ, đâu còn có dư thừa linh thạch mua đan dược. Thanh Dương tạm thời cũng không tồn tại cái này vấn đề, trước đó vì để thăng đan thuật, hắn tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm vật liệu luyện chế dưỡng nguyên đan, bây giờ trên thân cất 400-500 khỏa dưỡng nguyên đan, không nói về sau, tối thiểu ở trúc cơ sơ kỳ là không quá thiếu đan dược. Đương nhiên, lấy Thanh Dương tư chất, liền xem như không thiếu đan dược, tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, bởi vì luyện hóa hấp thu dưỡng nguyên đan cũng là cần thời gian, quá nhanh cũng dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể từng bước một nhìn đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng sau, Thanh Dương kết thúc ngồi xuống tu luyện, từ trong thạch thất đi ra. Hắn lúc này thần khí nội liễm, hai mắt như thường, thô nhìn qua giống như là một người bình thường, lại không tựa vừa mới đột phá lúc như thế phong mang tất lộ. Tu vi đã sơ bộ vững chắc, tạm thời không có cảnh giới bất ổn tình huống, về sau liền có thể ở bên trong môn phái làm từng bước tu luyện. Tính toán thời gian, lần này đột phá trọn vẹn dùng 2 tháng, nên lúc trở về. Đứng dậy thu thập một phen, Thanh Dương ra thạch thất, phủ kín thạch thất hòn đá trước đó bị Thanh Dương đánh nát, lại tìm một khối to nhỏ thích hợp quá khó khăn, dù sao trong thạch thất cũng không có gì đồ trọng yếu, không cần thiết lại phí cái kia công phu. Thiết tí linh hầu thương thế đã phục hồi như cũ, trong khoảng thời gian này một mực đi theo bầy khỉ nhóm bừa bãi, lúc này dường như cũng biết cần phải đi, chính cùng những cái kia nhất nhị gia yêu hầu nhóm tạm biệt. Thanh Dương không rõ ràng yêu hầu nhóm là như thế nào giao lưu, nhưng là có thể cảm giác được yêu hầu bầy không bỏ. Quy 1 chương 576, chân truyền viện. Chương 576, chân truyền viện. Trong núi Xương Vương Xương Bá sinh hoạt cho dù tự tại, bất quá đối với Thiết Tí Linh Hầu đã mất đi lực hấp dẫn, hắn sớm đã thành thói quen đi theo chủ nhân sinh hoạt. Thiết Tí Linh Hầu cho dù linh trí không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng rất rõ ràng một điểm, nếu là không có Thanh Dương, hắn khả năng đã sớm chết già rồi, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến trước mắt cảnh giới, chỉ có đi theo chủ nhân mới có tương lai. Trước đó Độc Nhãn Long Lanh Úc cùng Câu Hồn Sử Tang Phàm xông vào hang động, giết chết không ít yêu hầu, tiêu liền mới sinh ra hầu vương cũng chết rơi mất, làm cả yêu hầu bảy thực lực giảm lớn. Cái này dù sao cũng là Thanh Dương đưa tới, đi thẳng một mạch dường như không thích hợp, thế là Thanh Dương đem tự mình không dùng được tụ khí đan xuất ra một chút đến, phân cho yêu hầu nhóm, tương lai như thế nào tiểu xem chính bọn hắn tạo hóa. Đến mức đem toàn bộ yêu hầu bảy toàn bộ mang đi, trước đây Thanh Dương ngược lại là cân nhắc qua, bất quá bây giờ đã không như vậy suy nghĩ, yêu hầu số lượng thực tế quá nhiều, hắn căn bản là nuôi không nổi. Không đến cái kia tu vi, không biết tu vi để thằng có bao nhiêu khó khăn, Thanh Dương ngay cả mình đều chú ý không ở, nào có còn nhiều dư tinh lực cùng tài nguyên chiếu cố lớn như vậy một đám yêu hầu. Có cái này một con Thiết Tí Linh Hầu cùng một đám thị tiểu phong là đủ rồi. Thị tiểu phong dù sao hình thể nhỏ, cần tài nguyên tương đối ít, nhiều nuôi một chút không có gì, mà lại bọn hắn phần lớn thời gian đều dựa vào tự mình hái ăn, không chỉ có không cần tự mình lấy lại, thậm chí còn có thể từ bọn hắn trong miệng thu hoạch. Mang theo Thiết Tí Linh Hầu ra yêu hầu động huyệt, triệu hồi thị tiểu phong bầy, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào túy tiên hồ bên trong, sau đó Thanh Dương khống chế lấy cái kia thanh thanh một kiếm, hướng Thanh Phong Điện phương hướng bay đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, 10 ngày sau, Thanh Dương rốt cục về tới Thanh Phong Điện, rời đi thời điểm vẫn chỉ là luyện khí viên mãn, trở về cũng đã trúc cơ tu sĩ. Xa xa nhìn thấy sơn môn, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tự mình rốt cục không còn là tầng dưới chót đệ tử, trở thành sư thúc một cấp tồn tại, thân phận địa vị phóng đại, hẳn không có người còn dám tùy tiện chiếm tự mình tiện nghi a. Xuất nhập tiên môn vẫn là phải kiểm tra thân phận lệnh bài, mà bình thường thủ hộ tiên môn đồng dạng đều là luyện khí hậu kỳ đệ tử, nhìn thấy trúc cơ tu vi Thanh Dương, thủ hộ tiên môn các đệ tử so bình thường cung kính rất nhiều, luôn mồm đều là sư thúc. Chờ nhìn thấy Thanh Dương thân phận trên lệnh bài ghi lại vẫn là nội viện đệ tử thân phận, trở thành trúc cơ hiển nhiên là gần đây chuyện tình, cái kia phân hâm mộ ghen ghét thì khỏi nói. Dù là Thanh Dương tu tiên nhiều năm, tâm tình sớm đã rèn luyện không có chút rung động nào, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, vẫn nhịn không được có chút tối vui. Trở lại nội viện, Thanh Dương đi trước gặp một chút tự mình tại nội viện hai cái bằng hữu, Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng biết Thanh Dương gần nhất đang bận việc trúc cơ chuyện tình, lại không nghĩ rằng đối phương nhanh như vậy liền thành trúc cơ tu sĩ, trong lòng hâm mộ là có, bất quá càng nhiều vẫn là thay bằng hữu cao hứng. Lô Định Sơn cùng Trần Tất Vượng đều biết Thanh Dương trúc cơ đan bị Tần gia cướp đi một viên, chỉ còn lại một viên cũng không đủ để chèo chống Thanh Dương đột phá. Do dự mãi, vẫn là đem mình có thể luyện chế trúc cơ đan chuyện tình nói cho hai người, đồng thời căn dặn hai người tu luyện đồng thời nhiều góp nhặt một chút vật liệu hoặc là linh thạch, đến lúc đó nếu như vô pháp thu hoạch được trúc cơ đan, Thanh Dương có thể giúp một tay luyện chế, xem như cho hai người một cái trừ nội viện thi đấu bên ngoài thu hoạch được trúc cơ đan đường tắt. Thanh Dương trên thân còn lại có hai cái trúc cơ đan, bất quá hắn cũng không có đem chuyện này nói cho hai người, có một số việc bây giờ nói đối bọn hắn không có chỗ tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng giữa bằng hữu quan hệ. Giữa bằng hữu giúp chút chuyện nhỏ có thể, như luôn luôn nỗ lực không cầu hồi báo, không phải là xử sự đường lối. Cùng hai cái bằng hữu tạm biệt về sau, Thanh Dương trở lại viện tử của mình thu thập một phen, sau đó đi hướng nội viện đại điện báo cáo chuẩn bị. Phụ trách nội viện đệ tử quản lý vẫn là Đỗ Sư Thúc, mười mấy năm trước chính là hắn giúp Thanh Dương làm nội viện thủ tục, không nghĩ tới Thanh Dương nhanh như vậy liền thành trúc cơ tu sĩ. Hắn đối Thanh Dương tình huống rất rõ ràng, đến bây giờ cũng bất quá vừa mới tuổi hơn 40, cái tuổi này liền có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, tuyệt không so với cái kia thiên linh căn chênh lệch. Ngẫm lại tự mình, hơn 100 tuổi còn tại trúc cơ sơ kỳ kẹp lấy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Tại nội viện báo cáo chuẩn bị qua về sau, thanh toán xong nội viện phúc lợi đãi ngộ, Thanh Dương căn cứ Đỗ Sư Thúc chỉ hướng đi hướng môn phái bên trong chuyên quản trúc cơ tu sĩ địa phương làm thủ tục. Ở Thanh Phong Điện bên trong, đối với trúc cơ tu sĩ quản lý là hoàn toàn khác biệt, tương đối mà nói lỏng lẻo rất nhiều, không cung cấp chỗ ở, không hạn chế cử chỉ, xuất nhập tự do, làm việc cũng không cần báo cáo chuẩn bị. Mặt khác, ở tạp dịch viện, ngoại viện, nội viện thời điểm, môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối đệ tử tuổi tác có yêu cầu tương đối, nếu như tới nhất định tuổi tác còn chưa đột phá, hoặc là bản thân tiềm lực đã không lớn, môn phái sẽ không nhắc lại nữa cung cấp tài nguyên, đại bộ phận đệ tử đều muốn tự mưu sinh lộ. Mà đối với trúc cơ đệ tử nhưng không có yêu cầu như vậy, bởi vì trúc cơ kỳ cơ hội là toàn bộ tu tiên giới lực lượng trung tiên, năng lực cùng thực lực cường đại tới trình độ nhất định, vô luận tới nơi nào đều là thượng khách, môn phái tự nhiên cũng không cam lòng tùy tiện thả bọn họ đi. Huống chi một đệ tử từ luyện khí đến trúc cơ, ở môn phái đợi thời gian chí ít cũng có trên 100 năm, đối với môn phái cũng có nhất định tình cảm cùng lòng cảm mến, là môn phái kiên định người ủng hộ, thả ra ha không đáng tiếc. Cho dù môn phái cũng đối trúc cơ hậu kỳ trở xuống đệ tử xếp đặt một cái chân truyền viện, nhưng trên thực tế chân truyền viện quản lý là quá lỏng lẻo, cái an bài mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phụ trách thân phận đăng ký, phúc lợi đãi ngộ cấp cho cùng nhân vật an bài, phương diện khác cũng không làm cái gì hạn chế. Đến mức lại hướng lên, môn phái bên trong trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan, kia liền càng tự do, môn phái đối bọn hắn cơ hồ một điểm ước thúc đều không có, kỳ thực cũng không có cách nào ước thúc. Tiêu liên phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ đều không cần tự mình quan tâm đi nhận lấy, Thanh Phong Điện phó trưởng môn danh nghĩa chuyên môn có một bộ môn, mỗi đến thời gian nhất định sẽ chủ động đem đồ vật đưa đi lên cửa. Cũng may Thanh Phong Điện bên trong trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan số lượng tương đối ít, toàn bộ cộng lại cũng không vượt qua 100 cái, thường xuyên mấy năm thời gian mới đưa một lần, cũng là không tính quá khó khăn. Cho Thanh Dương đăng ký thân phận chính là Thanh Bình Tán Nhân, trúc cơ 7 tầng tu vi, niên kỷ cũng có hơn 100 tuổi, chờ thân phận mới lệnh bài chế tác hoàn thành, cái kia Thanh Bình Tán Nhân đem lệnh bài đưa cho Thanh Dương, sau đó cười nói, "Thanh Dương sư đệ thật trẻ tuổi a, thật sự là tiện sát sư huynh." Bị một hơn 100 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xưng hô sư đệ, Thanh Dương cũng có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá quy củ chính là như vậy định, sớm tối đều muốn thích ứng. Thanh Dương vội vàng khiêm tốn nói, "Sư huynh quá khen, bất quá đan dược chất đống tu vi, trúc cơ về sau coi như khó mà nói. Có thể một đường tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, lúc trước cũng đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, Thanh Bình Tán Nhân đột phá trúc cơ tuổi tác không thể so với Thanh Dương chênh lệch quá nhiều, chỉ bất quá tới trúc cơ kỳ về sau, tu vi để thăng quá mức khó khăn, đan dược giá cả lại quá cao, cho nên hơn 100 tuổi vừa mới nhập trúc cơ hậu kỳ." Quy 1 chương 577, người hiền lành khê anh. Chương 577, người hiền lành khê anh. Thanh Bình Tán Nhân cũng đã được nghe nói loạn ma cốc thí luyện lúc chuyện tình, cũng biết Thanh Dương tu vi là đan dược trồng lên tới. Hắn hâm mộ cũng không phải là Thanh Dương tu vi, mà là tuổi của hắn nhẹ. Tuổi hơn 40, tương đối trúc cơ kỳ 200 năm tuổi thọ tới nói, chính là như hoa niên kỷ, mà chính hắn cũng đã hơn 100 tuổi, cũng không biết đời này liệu có thể tắc thành kim đan. Thanh Dương sư đệ quá khiêm lượng, thế sự khó liệu, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, lấy ngươi ở loạn ma cốc thí luyện cùng nội viện thi đấu thành tích, thành tựu tương lai chưa hẳn bất lực vượt qua ta. Sau khi nói xong, Thanh Bình Tán Nhân có chút dừng lại một chút, nói, chân truyền viện đệ tử đãi ngộ phong phú, hàng năm có linh thạch 20 khối, dưỡng nguyên đan 2 cái, mặt khác mỗi 20 năm vẫn còn một khối ta Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh phát hạ. Xem như quá đáng phúc lợi, Thanh Dương sư đệ hiện tại yếu lĩnh lấy sao? Hàng năm 20 khối linh thạch, 2 cái dưỡng nguyên đan, đãi ngộ này so tại nội viện lúc lại tăng lên nhiều gấp đôi, tương đương với hàng năm thì có 40 khối linh thạch. Đãi ngộ này thoạt nhìn là rất nhiều, nhưng là cùng trúc cơ tu sĩ nhu cầu so ra không coi là cái gì, 40 khối linh thạch cũng chính là 4 cái dưỡng nguyên đan, 10 năm xuống tới cũng 140 mai. Mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chỉ dựa vào đan dược để thăng một tầng tu vi, chí ít cần hơn 100 mai dưỡng nguyên đan, mà lại về sau tu vi càng cao nhu cầu càng lớn, điểm ấy đan dược đối bọn hắn tới nói căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Khó trách rất nhiều trúc cơ tu sĩ tu luyện trên 100 năm, tu vi còn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Bất quá cái kia Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh chính là quá đáng niềm vui, Thanh Dương lúc trước chính là bằng khấu tiên lệnh tiến vào Thanh Phong Điện, tự nhiên hiểu rõ khấu tiên lệnh giá trị, cho dù 20 năm mới có một viên, nhưng là bình quân xuống tới, tương đương với hàng năm lại nhiều 3-40 khối linh thạch. Lúc trước Ngọc Linh thành đấu giá hội bên trên, một viên trấn ma điện khấu tiên lệnh thế nhưng là vỗ ra hơn 1300 khối linh thạch giá trên trời. Cái giá tiền này khẳng định có rất nhiều trình độ, tỉ như đấu giá trường hợp này, tỉ như khấu tiên lệnh thưa thất trình độ, tỉ như Ngọc Linh thành mấy gia tộc lớn minh tranh ám đấu. Tỷ như khấu tiên đại hội tới gần, thậm chí còn có chấn ma điện ở bảy đại trong tiên môn gần phía trước xếp hạng, cũng mặc kệ nói thế nào, một viên Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh mấy trăm linh thạch vẫn là đằng giá. Thanh Dương nhẹ gật đầu, Thanh Bình Tán Nhân đăng ký về sau, lấy ra đồ vật toàn bộ giao cho Thanh Dương đang muốn đem đồ vật thu nhập nạp vật phủ, Thanh Bình Tán Nhân bỗng nhiên ngượng ngùng nói ra, "Thanh Dương sư đệ, ta nghe nói ngươi lẻ loi một mình bái nhập tiên môn, cũng không thân hữu hậu bối cần chiếu cố, không biết cái kia khấu tiên lệnh có thể chuyển cho sư huynh." "Sư huynh mong muốn cái này khấu tiên lệnh?" Thanh Dương nghi ngờ nói. Thanh Bình Tán Nhân nói, "Ta ở trước trúc cơ tìm xong tu đạo lữ, bây giờ đã gần 100 năm đi qua, hậu bối đã sớm tạo thành một đại gia tộc, có tư chất đệ tử đến không hết, có thể khấu tiên lệnh 20 năm mới có một viên, làm sao đủ nhiều như vậy hậu bối đến phân? Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, sư đệ cái này khấu tiên lệnh nếu là vô dụng, không bằng chuyển cho ta, ta ra 700 linh thạch mua sắm." Thanh Phong Điện trúc cơ tu sĩ đại bộ phận đều cùng Thanh Tĩnh Tán Nhân, Thanh Bình Tán Nhân đã ở bên trong môn phái khai chi tán diệp, có đông đảo hậu bối tử đệ cần chiếu cố, đương nhiên cũng có một chút giống như Thanh Dương lẻ loi một mình, khấu tiên lệnh không cần đến liền sẽ cầm lấy đi bán đi. Thanh Phong Điện khấu tiên lệnh nội bộ mua bán giá cả không sai biệt lắm cũng chính là 6-700 linh thạch, Thanh Bình Tán Nhân ra giá cả cũng tạm được, nếu là mình cầm lấy đi tán tu đại thành đấu giá, khả năng giá cả lại cao một chút, chỉ là quá phiền toái, Thanh Dương cũng lười phí chuyện kia, thế là tiểu lấy 700 linh thạch giá cả đem khấu tiên lệnh trực tiếp bán cho Thanh Bình Tán Nhân. Đến mức Thanh Bình Tán Nhân cầm Thanh Dương bán cho hắn cái này mai khấu tiên lệnh, đến tột cùng là lưu cho người nhà dùng, vẫn là đổi tay bán trao tay cho người khác, Thanh Dương cũng không muốn quá nhiều, cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, người khác có con đường này, quá đáng kiếm chút linh thạch nuôi gia đình cũng rất bình thường. Ban đầu ở mật địa bên ngoài trơ mắt nhìn cái kia Khê Anh tiên sư cho anh em nhà họ Hổ một viên khấu tiên lệnh, Thanh Dương đỏ mắt phát cuồng, cũng không dám có chút tham nghiệm. Lúc này mới đã qua bao nhiêu năm, khấu tiên lệnh đối với mình tới nói, đã không coi vào đâu, thậm chí còn có thể cầm lấy đi thay linh thạch. Nói như vậy, lúc trước Khê Anh tiên sư đúng hẹn ban cho anh em nhà họ Hổ khấu tiên lệnh, cũng coi là khó được thủ tín người. Cho dù mật địa thu hoạch vượt xa một viên khấu tiên lệnh, có thể một viên linh khê cốc khấu tiên lệnh làm sao cũng đáng mấy trăm linh thạch, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ, Khê Anh tiên sư lại có thể đem hắn ban cho một người bình thường, tốt có chút không hợp thói thường. Nếu là cái khác tâm ngoan một chút tu sĩ, xong xuôi sự tình, tiện tay liền đem bọn hắn xử lý, còn cho cái gì khấu tiên lệnh. Bất quá là mấy phàm nhân mà thôi, giết cũng liền giết, ai còn sẽ quan tâm cái này. Từ một điểm này tới nói, Thanh Dương bọn hắn lúc trước vận khí cũng coi như tốt tới cực điểm. Bất quá cái này cũng bình thường, ở tu tiên giới, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều cáo giả, lục đục với nhau, am hiểu ngươi lừa ta gạt. Người bên trên 100 muôn hình muôn vẻ, tiêu cùng người trong thế tục, các tu sĩ bên trong cũng có người hiền lành, cũng có não tàn người, nhiệt tình vì lợi ích chung can thiệp chuyện bất bình, ngang ngược tùy ý làm bậy, thậm chí một chút có đặc thù ham mê cũng không món ngon gặp. Tu sĩ cũng là người, cũng là từ phàm nhân tu luyện mà đến, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách không phải nói biến liền có thể biến, có người trời sinh tựu vận khí tốt, có người vừa ra đời thì có gia tộc môn phái che chở, nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong, bình an một đường tu luyện thành công, chưa từng có gặp được tổn thất nặng nề, một mực duy trì lúc đầu bản tính cũng rất bình thường. Đương nhiên, loại người này số lượng nhất định rất ít, tu vi càng cao càng là hi hữu, bởi vì này dạng tính cách xác thực không thích hợp ở tu tiên giới hỗn, một khi bọn hắn ly khai vốn có hoàn cảnh, hay là đã mất đi gia tộc môn phái che chở, những người này thường thường đều là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tỷ như Ngọc Linh thành Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống, lúc tuổi còn trẻ có lẽ cũng là ngang ngược ăn chơi thiếu gia, chỉ là hắn vận khí tốt, không có tao ngộ qua ngăn trở, cuối cùng thuận thuận lợi lợi trưởng thành là cáo giả Lương gia gia chủ. Lương Khánh Thiên cũng là dạng này, bất quá hắn xui xẻo đụng phải Thanh Dương, đá vào tấm sắt, nửa đường chết yểu chính là không thể tránh khỏi sự tình. Chiếm được Thanh Dương khấu tiên lệnh, Thanh Bình tán nhân thái độ thì tốt hơn, nói: "Thanh Dương sư đệ, ngươi chuẩn bị đem động phủ của mình thiết lập tại địa phương nào? Phương diện này có ý tứ gì sao?" Thanh Dương nói. Thanh Bình tán nhân nói: "Thanh Phong Điện đối với trúc cơ đệ tử động phủ vị trí là không có cụ thể hạn chế, ngoại trừ tận cùng bên trong nhất cái kia một mảnh kim đan trưởng lão cấm địa, cùng môn phái bên trong quận chỉ bên trên chủ yếu cung điện, bộ viện chỗ phạm vi bên ngoài, cái khác ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn. Không quá lớn lâu dài đến nay, cũng tạo thành nhất định quy tắc ngầm, tương đối quý hiếm chủ yếu có 3 khu, một chỗ là dựa vào gần kim đan trưởng lão cấm địa khu vực phụ cận, cái kia một mảnh linh khí mặc dù so ra kém kim đan trưởng lão cấm địa, so với môn phái địa phương khác muốn dư thừa nhiều, là rất nhiều trúc cơ tu sĩ đệ nhất lựa chọn. Khác hai nơi thì là môn phái hai bên khu vực biên giới, nơi nào tương đối yên lặng ít người quấy rầy, thích an tĩnh chọn nơi nào." Quy 1 chương 578, Tân Độc phủ. Chương 578, Tân Độc phủ. Thanh Dương biết Thanh Bình tán nhân nói tới quý hiếm nhất mảnh đất kia phương, lần kế tổ chức kim đan đại hội tần gia ngay tại cái kia một mảnh, không riêng gì tần gia, vẫn còn rất nhiều cái khác đại gia tộc đều ngụ lại ở nơi đó, tương đối mà nói tương đối náo nhiệt một chút. Thanh Dương vừa vặn không thích chính là náo nhiệt, trên người hắn có quá nhiều bất lực bại lộ đồ vật, ở tại bên kia không tiện lắm, mà lại lần kế ở tần gia tao ngộ rất làm cho người khác khó chịu, Thanh Dương đến nay còn có tâm kết, càng không muốn đi chỗ đó một mảnh tham gia náo nhiệt. Hai bên nhưng có tốt một chút địa phương. Thanh Dương hỏi. Hai bên tình huống không sai biệt lắm, cũng không có quá rõ ràng khác biệt, Thanh Dương sư đệ là chuẩn bị tự mình mở ra động phủ, hay là chuẩn bị mượn dùng tiền nhân động phủ? Thanh Bình tán nhân nói. Thanh Dương nói, tự mình mở ra động phủ quá mức phiền phức, vô chủ tiền nhân động phủ trực tiếp lấy ra dùng cũng được, không biết Thanh Bình sư huynh nơi này có không có thích hợp. Thanh Bình tán nhân hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, tiền nhân lưu lại vô chủ động phủ có rất nhiều thuộc loại, tỉ như cung điện loại, lâm viên loại, vách núi động vật loại, địa huyệt loại, nhà trên cây lều cỏ loại đều có, ta nhất thời cũng nói không hoàn toàn. Nơi này có một chương giản đồ, các nơi vô chủ tiền nhân động phủ đều ở phía trên đánh dấu cái này, ngươi nếu là không đổi, có thể chậm rãi lựa chọn. Mỗi cái tu sĩ yêu thích khác biệt, chỗ ở địa phương cũng sẽ khác biệt, có trời sinh tiểu thích xa hoa, có lại đối động phủ chỗ ở không có gì yêu cầu, giống Thanh Dương dạng này, một người ăn no cả nhà không đói bụng, được địa phương nào cũng không đáng kể, giống Thanh Bình tán nhân dạng này bên người vẫn còn cả một nhà, quá đơn sơ lại không được, ít nhất cũng phải là cái đại trang viên mới có thể ở đến lên dưới. Có thể là bởi vì Thanh Dương đem tự mình khấu tiên lệnh bán cho Thanh Bình tán nhân, đối phương kiên nhẫn vô cùng tốt, Thanh Dương ở giản đồ bên trên tùy tiện vạch một vị trí, hắn đều có thể đem cái chỗ kia đặc điểm nói lên vài câu, cho Thanh Dương cung cấp rất nhiều tham khảo. Chọn đến chọn đi, cuối cùng Thanh Dương chọn chúng phía tây bên dưới, khoảng cách Kim Đan trưởng lão cấm địa không xa lắm một chỗ động phủ, tân động phủ là ở một chỗ trên vách núi đá mở ra, nghe nói nguyên bản ở chỗ này chính là một cái trúc cơ đan sư, để cho tiện luyện đan, cố ý đem vị trí chọn ở một cái hồ nước bên cạnh, mà lại ở bên cạnh mở ra một khối lớn linh điền, còn trông một mảnh nhỏ hoang dại linh mục rừng. Thanh Dương lẻ loi một mình, cũng đã quen cuộc sống đơn giản, chung quanh có nước có điền có hoang dại linh mục rừng, quá thích hợp hắn học tập đan thuật, càng quan trọng hơn là ở đó tương đối yên lặng, ít có người quấy rầy. Chọn tốt động phủ, Thanh Dương hướng Thanh Bình tán nhân tạm biệt rời đi. Kết quả vừa đi ra môn, vậy mà đón đầu gặp Tần Như Yên. 4 năm không gặp, Tần Như Yên tu vi cũng đột phá đến trúc cơ kỳ, nhìn nàng bộ dáng, cũng hẳn là đến làm chân truyền viện đệ tử thân phận đăng ký. Nói đến, Tần Như Yên đột phá còn cùng Thanh Dương có rất lớn quan hệ, Tần gia nhị bá từ Thanh Dương trong tay lấy được trúc cơ đan, đưa tới có điều kiện thế hệ trẻ tuổi Tần gia tử đệ kịch liệt tranh đoạt, lúc đầu Tần Như Yên là không có ý định tham dự, nàng không muốn lại cùng Thanh Dương dính líu quan hệ. Bất quá về sau hắn cũng nghĩ thông, cái này trúc cơ đan này đây tự mình danh nghĩa lấy được, tự mình dựa vào cái gì muốn từ bỏ. Nội viện thi đấu vừa qua khỏi đi không bao lâu, lần tiếp theo tốt cẩn thận nhiều năm, dựa vào gia tộc cung cấp không biết muốn chờ bao nhiêu năm, đã có thể trước giờ đột phá, tại sao phải đợi đến về sau? Có Tần Như Yên thêm vào, trúc cơ đan thuộc về rất nhanh liền xác định, dù sao cũng là lấy Tần Như Yên danh nghĩa lấy được, lại thêm nàng ở thành tĩnh tán nhân trong suy nghĩ địa vị, ai cũng không tranh nổi. Tần Như Yên tư chất cũng không tệ lắm, có trúc cơ đan, vẫn còn Tần gia ủng hộ, Tần Như Yên tiềm tu mấy năm, cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó phục dụng đan dược nhất cử trở thành trúc cơ tu sĩ. Đột phá trúc cơ, Tần Như Yên lòng tràn đầy vui sướng đến làm thủ tục, lại không nghĩ rằng vậy mà lại ở chỗ này gặp được Thanh Dương, là gia hỏa này trước đây đủ loại thần kỳ biểu hiện khơi gợi lên tự mình tình cảm, là gia hỏa này ngay trước người nhà mặt cự tuyệt tự mình, để cho mình ở trước mặt người khác xấu mặt, lại là gia hỏa này trúc cơ đan, để cho mình có thể trước giờ đột phá trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Nhiều loại tư vị xông lên đầu, cũng không biết tự mình nên yêu hay là nên hận, lại hoặc là xem như người lạ. Thanh Dương cũng thành trúc cơ tu sĩ, đồng dạng vượt quá dự liệu của nàng, Tần gia là biết Thanh Dương tư chất, cướp đi hắn một khóa trúc cơ đan, chưa chắc không có đoạn tuyệt hắn đột phá trúc cơ hy vọng, không nghĩ tới chỉ còn lại có một khóa trúc cơ đan, gia hỏa này vẫn có thể trở thành trúc cơ tu sĩ. Phần này nghị lực, cái này số phận, loại này trong khe hẹp trưởng thành không chịu thua tinh thần, nhớ tới liền khiến người mê muội, lúc trước Thanh Dương có thể thật sâu hấp dẫn lấy nàng, cũng chính bởi vì điểm này. Đáng tiếc, đã xảy ra 4 năm trước chuyện tình về sau, quan hệ giữa hai người vô luận như thế nào cũng không khả năng khôi phục, Tần gia cùng hắn ở giữa cũng không có khả năng hòa giải. Nghĩ tới đây, Tần Như Yên trong ánh mắt bỗng nhiên liền thiếu đi vài tia tình cảm, nhiều hơn mấy phần quặn cũng é. Tần Như Yên không tiếp tục nhìn Thanh Dương, mà là vừa nghiêng đầu, tiếp tục hướng phía bên trong đi tới, phảng phất Thanh Dương thật là người dưng. Thanh Dương dường như cũng qua nét mặt của Tần Như Yên chúng đọc hiểu cái gì, sau đó âm thầm thở dài một hơi, hướng phía tự mình lựa chọn động phủ hướng đi mà đi. Động phủ vị trí khoảng cách nơi đây rất xa, lấy Thanh Dương tốc độ bây giờ, cũng đi rồi hơn nửa ngày thời gian, tới gần hoàng hôn mới tìm được chỗ kia vách núi. Mặt trời chiều ngã về tây, ở hồ nước chiếu lên xuất ra đạo đạo ba quang, đón gió núi, nhìn qua nước hồ, cảm thụ được trùng quanh yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến linh mục trong rừng rì rào lá cây tiếng vang, cùng trong linh điển tiểu trùng kêu to, hết thảy đều là như vậy thoải mái dễ chịu, nơi này rất thích hợp Thanh Dương. Sau đó Thanh Dương đi vào dưới vách núi đá mặt, đem toàn bộ động phủ toàn bộ đi một lượt, cả tòa động phủ đều là ở trên vách núi đá mở ra, không gian rất lớn, phạm vi dường như so Thanh Dương tại nội viện lúc trú ở gian kia viện tử còn muốn lớn mấy phần. Bên trong bốn phương thông suốt, chia làm mấy cái công năng khu, nghỉ ngơi, tiếp khách, luyện công, luyện đan, đầy đủ mọi thứ, trong đó chiếm diện tích lớn nhất chính là cái kia phòng luyện đan, dường như trời sinh vị đan sư thiết kế, dùng tốt cực kỳ. Có thể là thời gian rất lâu không có người ở, cả tòa động phủ rách nát rất lợi hại, trong động quật thậm chí còn có đê giai trùng thú sinh hoạt, bất quá đôi này Thanh Dương không tính là gì việc khó, hơi thu thập một chút liền tốt, đều là ở trên vách núi đá mở ra hang đá, quét sạch sạch sẽ vẫn là mới. Đi rồi một vòng, Thanh Dương đối với mình chọn lựa tân động phủ đã rất quen thuộc, tổng thể tới nói hắn vẫn là rất hài lòng. Bất quá muốn ở chỗ này ăn ra, còn cần làm một việc, đó chính là đi mua sắm một cái phòng hộ trận pháp, đem phiến khu vực này toàn bộ phong bế. Thanh Phong Điện đệ tử cấp thấp nơi ở đều là do môn phái thống nhất thiết trí phòng hộ trận pháp, tới tu sĩ cấp cao nơi này liền cần tự gánh vác, cần gì dạng phòng hộ trận pháp nhìn tự mình cần, mà lại tu sĩ tự mình thiết trí trận pháp, ở an toàn cùng tư ẩn phương diện cũng càng có cam đoan. Quy 1 chương 579, Tử Trần Kiếm Địa Hỏa Kiếm. Chương 579, Tử Trần Kiếm Địa Hỏa Kiếm. Đối với Thanh Dương dạng này trúc cơ tu sĩ tới nói, ban ngày cùng đêm tối không có khác biệt lớn, đã không cần dựa vào ban đêm đi ngủ đến nghỉ ngơi, chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện liền có thể khôi phục trạng thái. Thế là Thanh Dương hoa phí hết suốt cả một buổi tối thời gian, đem toàn bộ tân động phủ trong trong ngoài ngoài toàn bộ dọn dẹp một phen, cuối cùng thậm chí còn chuyên môn dùng nước trôi tẩy một lần. Còn trước đây trồng ở bên trong viện linh trong ruộng những cái kia đê giai linh thảo, cũng sớm đã bị Thanh Dương rời cắm ra đến bên ngoài trong linh điện. Bận rộn một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Dương hơi chuẩn bị thoáng cái liền đi ra cửa, đi hướng Thanh Phong Điện Sơn môn phủ cận cái kia nội bộ phường thị. Tới phường thị về sau, hắn không có đến những cái kia lâm thời quầy hàng đi dạo, mà là trực tiếp đi lần kế mua cái kia năm thanh thượng phẩm pháp kiếm điểm vô. Cái cửa hàng này là Thanh Phong Điện luyện khí viện đưa ra, cũng coi là bán chính thức tính a, cơ hồ xem như toàn bộ Thanh Phong Điện bên trong khí cụ rất đầy đủ hết điểm vô, không phải là những cái kia tư nhân đưa ra điểm vô có thể so sánh. Pháp khí, linh khí thuộc về tu sĩ đồ vật bảo mệnh, không thể có mảy may vấn đề, cho nên trong môn phái đại bộ phận đệ tử đều sẽ lựa chọn ở chỗ này chọn lựa thích hợp bảo vật. Mặc dù như thế, trong này cũng không phải thứ gì đều có, thường thấy nhất chính là pháp khí, linh khí tương đối mà nói liền thiếu đi rất nhiều, toàn bộ trong cửa hàng đẳng cấp cao nhất cũng chính là mấy món trung phẩm linh khí, cơ hồ là làm trấn điểm chi bảo tồn tại. Nếu như ở chỗ này chọn lựa không đến thích hợp bảo vật, hoặc là mong muốn đẳng cấp cao hơn linh khí, vậy cũng chỉ có thể tìm luyện khí viện cao cấp luyện khí sư tự mình mua sắm, hoặc là tự mình chuẩn bị vật liệu làm theo yêu cầu. Thanh Dương trúc cơ kỳ tu vi thuộc về khó được quý khách, tuổi trẻ đệ tử cấp thấp không dám lên trước tiếp đãi, đem sự tình hồi báo cho phía sau, rất nhanh một vị lão giả ra đón. Thanh Dương xem xét, vậy mà nhận biết, lúc trước cái kia năm thanh thượng phẩm pháp kiếm chính là người này bán cho tự mình, giống như gọi là Thiết Đoán Linh, hơn 20 năm đi qua, cái này Thiết Đoán Linh từ trung niên trở thành lão giả, bất quá tu vi cũng không có tăng thêm bao nhiêu, còn tại luyện khí trung kỳ. Cái kia Thiết Đoán Linh lại không nhận ra Thanh Dương, hắn lâu dài trong cửa hàng phụ trách tiếp đãi, mỗi ngày nhìn thấy tu sĩ đến không hết, Thanh Dương lại chỉ ở hơn 20 năm trước tới qua một lần, hắn tự nhiên không nhớ được. Tới Thanh Dương trước mặt, Thiết Đoán Linh thật sâu thi cái lễ, nói: "Vị sư thúc này, đệ tử hữu lễ, không biết ngươi tới bản điếm mong muốn mua thứ gì?" Thanh Dương nói: "Ta chuẩn bị mua hai thanh hạ phẩm linh kiếm, ngươi giúp ta tham tưởng tham tưởng. Linh khí toàn bộ ở điếm phô lầu 2, sư thúc mời đi theo ta." Cái kia Thiết Đoán Linh nói xong, mang theo Thanh Dương đi tới điếm phô lầu 2. Lầu 1 người liền không có mấy, lầu 2 càng là trống rỗng, thậm chí liền tên hộ vệ đều không có. Nay cũng bình thường, Thanh Phong Điện trúc cơ tu sĩ tổng cộng cũng liền mấy trăm người, mà tu sĩ linh khí lại thuộc về dùng bền phẩm, một hai chục năm cũng không nhất định thay một lần. Làm sao có thể thường xuyên có người đến? Đến mức vấn đề an toàn thì càng không cần lo lắng, cửa hàng này mở ở Thanh Phong Điện nội bộ, ai ăn gan hùm mật báo dám đến cướp bóc. Mà lại mỗi món linh khí bên ngoài sắp đặt chuyên môn cấm chế, nếu có người dám tùy tiện loạn động, rất nhanh liền có thể kinh động điếm phô hộ vệ. Lầu 2 diện tích cũng không so lầu 1 nhỏ, nhưng là linh khí số lượng căn bản không có cách nào cùng lầu 1 so. Thanh Dương liếc mắt qua, tổng số tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 món, trong đó hạ phẩm linh kiếm càng là chỉ có 10 mấy món, chọn lựa chỗ dùng dường như rất nhỏ. Thiết Đoán Linh mang theo Thanh Dương đi vào bày ra linh kiếm bên quầy bên trên, chỉ vào bên trong một thanh màu nâu đậm, đồng thời hơi có vẻ xấu xí linh kiếm giới thiệu nói: "Sư thúc, trôi này linh kiếm gọi là Xà Đằng kiếm, thuộc về một thuộc tính linh kiếm, sử dụng tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy cao cấp linh mục ô xà đằng luyện chế mà thành, kiếm này không chỉ có tự thân uy lực vô cùng lớn, trong lúc chiến đấu còn có thể huyễn hóa ra một cái màu nâu linh xà phụ trợ công kích, có thể phun ra độc vật, đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả." Thanh này linh kiếm ngược lại là cũng không tệ, bất quá Thanh Dương đã có một cái một thuộc tính linh kiếm, không cần đến lại mua thanh thứ hai, thế là Thanh Dương nói: "Một thuộc tính linh kiếm ta không cần đến, có hay không hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh kiếm?" Thiết Đoán Linh đi về phía trước mấy bước, chỉ vào một cái phi kiếm màu tím nói: "Thanh này linh kiếm gọi là Tử Trần kiếm, thuộc về thổ thuộc tính, mỗi lần công kích đều có thể tạo nên đầy trời tử sắc bụi mù, có thể bài trừ mê chướng, ăn mòn trận pháp, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách thần thức, uy lực bất phàm." Sau đó hắn lại tiến lên mấy bước, đối một cái khác chuôi màu cam linh kiếm nói: "Chuôi này linh kiếm gọi là Địa Hỏa kiếm, lấy núi lửa chỗ sâu địa hỏa tinh hoa làm chủ, hợp với cái khác mười mấy loại chân quý vật liệu luyện khí, từ luyện khí viện nổi danh luyện khí sư tốn hao to lớn tâm huyết luyện chế mà thành, kiếm này cực nóng vô cùng, lúc công kích càng là có thể huyễn hóa ra tầng tầng địa hỏa liệt diễm, uy lực vô tận." Làm người bán, Thiết Đoán Linh nhất định cái nhặt tốt nói, bất quá Thanh Dương cũng có thể nhìn ra, cái này hai thanh hạ phẩm linh kiếm cùng cái khác linh kiếm so ra xác thực muốn tốt một chút, uy lực chỉ ở tự mình thanh một kiếm phía trên. Cho dù là cách cấm chế, Thanh Dương cũng có thể cảm giác được cái kia địa hỏa kiếm phía trên cực nóng khí tức, nếu là tu sĩ sử dụng kiếm này, tiên thiên tiểu chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Cái này hai thanh kiếm quả thật không tệ, Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, cái này hai thanh linh kiếm là cái gì giá cả, ta cùng một chỗ mua có thể hay không hơi rẻ? Cái kia Thiết Đoán Linh nói, Tử Trần kiếm điếm phô yết giá 300 linh thạch, Địa Hỏa kiếm yết giá 332 linh thạch, nếu là sư thúc một lần mua hai thanh, có thể định giá 620 khối linh thạch. 620 khối linh thạch. Thanh Dương nhíu nhíu mày, giá tiền này thế nhưng là có chút cao, cũng không phải hắn trả không nổi linh thạch, mà là cái giá tiền này so phía ngoài giá cả cao chí ít 2-3 thành. Nếu là cái khác trúc cơ tu sĩ, không ăn không uống cũng phải nhiều năm mới có thể tích lũy đủ nhiều như vậy linh thạch. Gặp Thanh Dương tựa hồ có chút bất mãn, Thiết Đoán Linh vội vàng giải thích nói, không phải là ta giao giá trên trời, mà là cái này hai thanh linh kiếm uy lực bản thân tiểu so cùng giai linh kiếm lớn hơn nhiều, lại là xuất từ luyện khí viện danh ra tay, giá cả tự nhiên là so cái khác linh kiếm cao hơn, mà lại chúng ta cái này luyện khí viện mở điểm vô, không thể so với bên ngoài những cái kia lâm thời quầy hàng, cho nên còn xin sư thúc thứ lỗi. Nhìn đối phương kinh sợ dáng vẻ, Thanh Dương biết đây chính là giá cả danh giới cuối cùng, luyện khí viện mở điểm vô thuộc về bán chính thức tính chất, cơ hồ đều là minh mã thực giá, đối phương cũng không có bao nhiêu ưu đãi quyền lợi, 12 khối linh thạch chỉ sợ là đối phương có thể làm nhượng bộ lớn nhất. Thanh Dương lười nhắc vì ba lượng khối linh thạch cùng đối phương ở chỗ này có kẻ mặc cả, thế là nói ra, 620 khối linh thạch ta muốn, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ mua bán, mặt khác ta muốn hỏi một sự kiện, nếu như ta tự mình cung cấp chủ tài, các ngươi có thể làm theo yêu cầu linh khí sao? Gặp Thanh Dương bằng lòng mua bán, cái kia Thiết Đoán Linh không khỏi thở dài một hơi, cái này một vụ giao dịch làm xuống đến, hắn có thể chí ít có thể trích phần trăm mười mấy khối linh thạch, đối với hắn dạng này luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, mười mấy khối linh thạch đều bắt kịp hắn một năm đồng lộc. Quy 1 chương 580, luyện khí sư Mạc Dung. Chương 580, luyện khí sư Mạc Dung. Hạ phẩm linh khí giá cả cao, trích phần trăm cũng cao, nhưng là hạ phẩm linh khí mua người quá ít, thường xuyên là tầm 5-3 tháng đều không gặp được một cái khách hàng, có thể nói là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Thanh Dương một lần liền mua 2 thanh hạ phẩm linh kiếm, như vậy hào khí khách hàng ai không thích. Nghe được Thanh Dương nửa câu nói sau, cái kia Thiết Đoán Linh cười cười, nói, tiệm chúng ta lắt thành là luyện khí viện mở, nhất định lại tiếp linh khí làm theo yêu cầu, bất quá giá tiền này thế nhưng là không thấp. Đều là giá cả bao nhiêu? Thanh Dương hỏi. Thiết Đoán Linh nói, cái này muốn nhìn ngài cần định tố linh khí là cái gì cấp bậc. Nếu như ngài có thể cung cấp toàn bộ vật liệu, chúng ta thu lấy làm theo yêu cầu phí ước chừng chiếm linh khí tổng giá trị 2 thành, không sai biệt lắm hạ phẩm linh khí 50 khối linh thạch, trung phẩm linh khí 200 khối linh thạch, nếu như ngài chỉ có chủ tài, cái khác phụ tài cần chúng ta phụ trách, làm theo yêu cầu phí ước chừng là 4 thành, hạ phẩm linh khí 100 khối linh thạch, trung phẩm linh khí 400 khối linh thạch, đây chỉ là một số sắp xỉ, cụ thể giá cả cần ngài cùng luyện khí sư nói chuyện. Nói đến đây, Thiết Đoán Linh có chút dừng lại, lại nói, mặt khác luyện khí sư thu phí cũng cùng bọn hắn năng lực cùng danh khí có quan hệ, thanh danh lớn nhất định giá cả lại cao một chút, quá đáng yêu cầu cũng tương đối nhiều, luyện khí viện đỉnh tiêm luyện khí sư, còn phải xem ngươi có thể cung cấp dạng gì vật liệu, nếu là cung cấp vật liệu không hợp ý, liền xem như hoa lớn hơn nữa giá tiền bọn hắn đều không biết xuất thủ. Những lời này Thanh Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cao minh luyện khí sư thỉnh người nhất định rất nhiều, bình thường đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ cho ngươi luyện chế đề giai thấp kém linh khí. Không nói người khác, từ khi Thanh Dương trở thành trúc cơ đan sư về sau, để hắn lại luyện chế khai mạch cảnh tu sĩ phục dụng dưỡng khí đan, hắn cũng lười lãng phí cái kia thời gian. Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vừa rồi chỉ nghe ngươi nói hạ phẩm cùng trung phẩm linh khí làm theo yêu cầu giá cả, như vậy thượng phẩm linh khí đây, cũng là dựa theo 2 thành cùng 4 thành tỷ lệ sao? Thượng phẩm linh khí. Nghe được Thanh Dương, cái kia Thiết Đoán Linh lập tức chính là giật mình, phải biết, một kiện thượng phẩm linh khí không sai biệt lắm cần 4-5000 linh thạch, cái này đã tương đương với rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ toàn bộ tài sản, có thể có được thượng phẩm linh khí, bình thường đều là môn phái bên trong trúc cơ hậu kỳ tiền bối. Nhìn người này tuổi còn trẻ, dường như vừa mới đột phá trúc cơ không bao lâu, làm sao có thể có tài lực luyện chế thượng phẩm linh khí? Chẳng lẽ người này là cái nào Kim Đan trưởng lão hậu bối? Mà lại thượng phẩm linh khí đối luyện khí sư yêu cầu cũng rất cao, không phải ai đều có thể luyện chế, Thanh Phong Điện toàn bộ luyện khí viện bên trong, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí cũng bất quá 2-3 người mà thôi. Bằng không mà nói, làm sao có thể trung phẩm linh khí liền có thể ở bọn hắn điếm phô bên trong làm trấn điếm chi bảo? Nghĩ tới đây, Thiết Đoán Linh lắc đầu, có lẽ đối phương chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thế là mở miệng nói, sư thúc nói đúng, thượng phẩm linh khí làm theo yêu cầu phí cũng là dựa theo 2 thành cùng 4 thành giá cả ghi nhớ. Bởi vì thượng phẩm linh khí chủ tài khó được, đối luyện khí sư tới nói cũng là một cái rất tốt rèn luyện tăng lên năng lực, nếu như sư thúc thật có phương diện này dự định, chúng ta còn có thể hạ giá. Thanh Dương đối luyện khí không phải là đặc biệt hiểu, nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông, một chút thứ căn bản vẫn là rõ ràng, túy tiên hồ bên trong dây hồ lô bên trên kết xuất cái kia hồ lô, là tu tiên giới ít có linh vật, chí ít có thể luyện thành một kiện trung phẩm linh khí, nếu là luyện khí sư trình độ cao, luyện thành thượng phẩm linh khí cũng có khả năng, cho nên hắn mới có thể vấn thượng phẩm linh khí giá cả. Thanh Dương nói, ta nghe nói cao minh luyện khí sư sử dụng đồng dạng vật liệu, có khả năng luyện chế ra đẳng cấp cao hơn linh khí, nếu thật là dạng này, dùng nhiều một chút linh thạch cũng là không quan trọng. Trên tay của ta có một phần vật liệu, không biết các ngươi điếm phô nhưng có người nguyện tiếp nhận. Từ Thanh Dương trong lời nói, Thiết Đoán Linh có thể phán đoán ra tới, Thanh Dương trên tay vật liệu tối thiểu nhất cũng có thể luyện chế trung phẩm linh khí, nếu là luyện khí sư trình độ cao, luyện thành thượng phẩm linh khí cũng có khả năng. Đây cũng là một bút không thua gì vừa rồi mua bán, thậm chí có khả năng cao hơn, chích phần trăm tuyệt đối sẽ không ít. Thiết Đoán Linh vội vàng nói, có người tiếp, khẳng định có người nguyện ý tiếp, sư thúc ở chỗ này đợi một lát, ta lập tức phái người thông tri luyện khí viện, luyện khí sư rất nhanh liền có thể lại. Sau đó Thiết Đoán Linh hướng về phía dưới lầu chào hỏi một tiếng, để một cái thoạt nhìn có mấy phần cơ linh người trẻ tuổi đi thông tri luyện khí viện, mà chính hắn lại buổi tiếp Thanh Dương ở lầu 2 tiếp tục nói chuyện phiếm. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, một vị lão giả bước nhanh đi vào trên lầu. Lão giả tóc bạc trắng, lớn một bộ mặt đỏ thân, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn dường như quá già mua, nhưng lại dáng người cường tráng, bộ pháp vững vàng, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc hành tẩu tự mang một cỗ khí thế. Lão giả vừa tới trên lầu, liếc mắt liền thấy được cùng Thiết Đoán Linh nói chuyện trời đất Thanh Dương, há mồm cười một tiếng, truyền đến một trận âm thanh vang dội nói, hẳn là chính là vị sư đệ này muốn làm theo yêu cầu linh khí. Không đợi Thanh Dương mở miệng, Thiết Đoán Linh tiểu chủ động hướng hai người giới thiệu nói, Thanh Dương sư thúc, vị này là luyện khí viện đỉnh tiêm luyện khí sư Mạc Dung sư thúc, Mạc Dung sư thúc là ta Thanh Phong Điện gần với luyện khí viện chủ sự luyện khí sư, bình thường rất khó mời đến, lần này cũng là nghe nói Thanh Dương sư thúc có tốt vật liệu, mới chủ động tới xem một chút, có Mạc Dung sư thúc xuất thủ, luyện chế thượng phẩm linh khí cũng không thành vấn đề. Nghe xong Thiết Đoán Linh giới thiệu, Thanh Dương vội vàng nói, nguyên lai là Mạc Dung sư huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Ta chỗ này có một phần vật liệu, mong muốn luyện chế một kiện phi hành linh khí, thỉnh sư huynh giúp ta nhìn xem. Phi hành linh khí? Tài liệu này thế nhưng là rất ít gặp a, nhanh đưa vật liệu lấy ra ta xem một chút. Cái kia Mạc Dung sư huynh tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Trước khi đến Thanh Dương liền đã đem cái kia vừa trưởng thành hồ lô hái xuống đặt ở nạp vật phù bên trong, lúc này thần niệm khẽ động, cái kia xanh chúng mang trắng, trắng chúng ố vàng hồ lô tiểu xuất hiện ở Thanh Dương trong tay, sau đó hắn đem hồ lô lại giao cho trước mặt Mạc Dung. Cái kia Mạc Dung đem hồ lô cầm trong tay, cẩn thận chu đáo cả buổi, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lại là một cái phong thuộc tính linh hồ lô, lão Mạc ta sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thứ này quá hiếm có. Cái hồ lô này có khả năng luyện chế thành thượng phẩm linh khí sao? Thanh Dương hỏi dò. Cái kia Mạc Dung dường như rất có tự tin, vỗ ngực nói, có thể, tuyệt đối có thể, sư đệ đánh giá thấp ngươi phần tài liệu này, đây chính là luyện chế thượng phẩm linh khí chủ tài, có ta lão Mạc xuất thủ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nếu là luyện không thành thượng phẩm linh khí, lão Mạc ta có thể không lấy một xu. Đối phương cam đoan có thể đem hồ lô luyện chế thành thượng phẩm linh khí, Thanh Dương không khỏi mừng rỡ, thượng phẩm cùng trung phẩm cho dù chỉ kém một cái cấp bậc, giá cả cùng uy lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt, phải biết, lúc trước Vô Tư trưởng lão mang thí luyện đệ tử đi hướng Loạn Ma cốc lúc sử dụng cái kia Tật Phong Toa, cũng bất quá là một kiện thượng phẩm linh khí. Một kiện thượng phẩm linh khí giá trị 4-5000 linh thạch, liền xem như tương lai thiếu linh thạch cầm lấy đi bán đi, cũng là một món tài sản khổng lồ. Quy 1 chương 581, lương tâm giá. Chương 581, lương tâm giá. Mạc Dung đem hồ lô giơ lên trước mặt, một bên nhìn một bên nói ra, cái này hồ lô là phong thuộc tính, dùng để luyện chế phong thuộc tính linh khí có tiên thiên ưu thế, cái này hồ lô sau khi trở về thật tốt địa tế luyện thoáng cái, sau đó tại nội bộ khắc họa một chút khinh thân gia tốc trận pháp, tăng thêm một chút thần niệm khống chế pháp môn, không phá hư hồ lô bản thân, cũng không cần tăng thêm quá nhiều phụ tải, luyện chế cũng không khó khăn. Chờ Mạc Dung nói xong, Thanh Dương nói, như vậy Mạc Dung sư huynh hỗ trợ tính ra thoáng cái, đem cái này hồ lô luyện chế thành thượng phẩm linh khí ước chừng cần bao nhiêu phí tổn? Có lẽ là Mạc Dung đối cái hồ lô này nhìn vừa mắt, có lẽ là luyện chế thật sự không khó khăn, Mạc Dung hơi trầm ngâm một chút, nói, ngươi cái hồ lô này ta quá thích, luyện chế cũng không khó khăn, liền công mang liêu chỉ lấy ngươi 1000 linh thạch. Vừa rồi lời ta từng nói đều chắc chắn, nếu như cuối cùng luyện chế ra tới linh khí cấp bậc thấp cho thượng phẩm, ta không lấy một xu. Một kiện thượng phẩm linh khí giá cả không sai biệt lắm muốn 4-5000 linh thạch, Thanh Dương chỉ cung cấp chủ tài, cái khác đều cần luyện khí sư phụ trách, trước đó rèn sắt linh báo giá là 4 thành, tình huống bình thường không sai biệt lắm cần giao 1600-2000 linh thạch làm theo yêu cầu phí, Mạc Dung chỉ lấy tự mình 1000 linh thạch, đúng là lương tâm giá, đến mức cái kia thấp hơn thượng phẩm không lấy một xu, càng là làm cho người kính nể. Thanh Dương gật gật đầu, nói, vậy liền thỉnh Mạc sư huynh phí tâm. Một phen sau khi thương nghị, làm theo yêu cầu phí dựa theo 1000 linh thạch thành giao, Thanh Dương đem hồ lô giao cho Mặc Dung, mà Điếm Phô lại làm bên trong người cho Thanh Dương mở ra một cái bằng chứng. Có hồ lô làm chất áp, làm theo yêu cầu phí cũng không cần trước giờ giao, chờ 3 tháng về sau linh khí luyện thành lại đến mua bán là được rồi. Thanh Dương thanh toán xong thiết đoán linh 620 khối linh thạch, lấy được trước đó chọn tốt 2 thanh linh kiếm, ở thiết đoán linh cùng Mặc Dung hai người cùng tiễn phía dưới ly khai Điếm Phô. Sau khi ra cửa Thanh Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là tại phường thị bên trên dạo qua một vòng. Trước đó vì để thăng đan thuật, mua sắm vật liệu luyện chế trúc cơ đan, Thanh Dương trên người linh thạch tiêu hao đều không khác mấy, nếu không phải đoạn thời gian trước tại Dã Khỉ Sơn núi diệt sát độc nhãn long lanh lúc, từ trên người hắn đạt được một điểm bổ sung, vừa rồi cái kia 620 khối linh thạch đều kém chút thu thập không đủ. Thanh Dương đem trên người mình một chút không thường dùng tạp vật đều làm lợi xử lý ra, thậm chí còn bán mất một chút không cần đến đê giai đan dược và linh thảo, tiêu liền cái kia 5 chuôi thượng phẩm pháp khí cũng bán mất, ngoại trừ góp đủ liệu 3 tháng về sau muốn thanh toán 1000 linh thạch bên ngoài, còn mua một bộ phòng hộ trận pháp. Trận pháp này là một cái am hiểu luyện khí ngoại viện đệ tử luyện chế. Từ mấy món thượng phẩm pháp khí cấp bậc trận kỳ cùng trận bản tạo thành, bởi vì là lâm thời quầy hàng, giá cả cũng không phải rất cao, tổng cộng cũng mới mấy chục khối linh thạch. Loại trận pháp này cũng liền có thể phòng hộ luyện khí hậu kỳ trở xuống tu sĩ nhìn trộm cùng xâm nhập, bất quá Thanh Dương cũng không thèm để ý, ở Thanh Phong Điện nội bộ, hẳn là không người lại tùy tiện tự tiện xông vào người khác động phủ, mà lại Thanh Dương trọng yếu đồ vật đều mang ở trên người, cũng không sợ người khác trộm cắp. Mua đồ xong, Thanh Dương một đường trở về tự mình tân động phủ, toàn bộ Thanh Phong Điện phạm vi vẫn là rất lớn, lại không cho phép phổ thông đệ tử ở bên trong môn phái bộ ngự kiếm phi hành, đi đường cần tốn hao không ít thời gian. Chờ trở lại động phủ thời điểm, đã là ngày hôm sau. Xa xa, Thanh Dương nhìn thấy một bóng người ngay tại bên hồ hết nhìn đông tới nhìn tây, Thanh Dương nhanh chóng chạy tới, lại phát hiện là đã thật lâu không gặp Thái sư huynh. Thanh Dương cùng Thái sư huynh ở canh thực viện cộng sự nhiều năm, về sau tại nội viện thi đấu thời điểm, còn từng theo Thái sư huynh so qua một trận, đạt được trúc cơ đan về sau Thái sư huynh từ canh thực viện việc cần làm bắt đầu bế quan, về sau hai người liền không có thấy qua. Thanh Dương nên đón tiếp lấy nói, "Thái sư huynh, đã lâu không gặp a, tìm ta có chuyện gì?" Nhìn thấy Thanh Dương, cái kia Thái sư huynh cũng là sửng sở, nói, "Như thế nào là Thanh Dương sư đệ?" Ngươi cũng đột phá trúc cơ kỳ rồi. Nơi này là ngươi tân động phủ." Thanh Dương nói, "Đúng vậy à, nửa tháng trước may mắn đột phá, gần nhất vào chân truyền viện, ta đem động phủ chọn ở nơi này, vừa rồi đến phường thị bên trên mua phòng hộ trận pháp đi." Thái sư Minh cười nói, "Không nghĩ tới sẽ là ngươi, ta một năm trước đột phá trúc cơ kỳ, vào chân truyền viện về sau, một năm qua này một mực tại bế quan củng cố tu vi, động phủ của ta ngay tại bên cạnh phía trên ngọn núi kia. Hiện tại kết thúc bế quan, đi ngang qua bên này phát hiện cái này vứt bỏ động phủ bị người thu thập ra tới, liền đến nhận hàng xóm, không nghĩ tới sẽ là ngươi." Thái sư Minh nói tới bên cạnh ngọn núi kia, cách nơi này cũng liền 7-8 dặm địa, cơ hồ là khoảng cách Thanh Dương nơi này gần nhất một chỗ tu sĩ động phủ. 7-8 dặm địa đối với trúc cơ tu sĩ tới nói có thể nói là gần trong gang tấc, nếu là ngự kiếm phi hành tốc độ cao, cũng chính là mấy chục hơi thở thời gian, tiêu cùng trong thế tục tường ngăn hàng xóm không sai biệt lắm, về sau gặp mặt coi như thuận tiện. Thanh Dương cùng Thái sư Minh ở giữa cũng coi là bạn cũ, cho dù không bằng Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng thân dày, 20 năm giao tình nhưng cũng so những đồng môn khác thân cận nhiều lắm, người quen làm hàng xóm cũng không tệ. Hai người hàn huyên vài câu, Thanh Dương hỏi, "Thái sư huynh gần nhất không đi canh thực viện sao?" Thái sư huynh nói, canh thực viện chuyện tình ta đã tử, đột phá trúc cơ về sau, tu vi để thằng càng phát ra khó khăn, mà canh thực viện chuyện tình tương đối vụn vặt, quá mức chậm trễ thời gian. Ta tuổi tác bản thân sẽ không chiếm ưu thế, về sau nhất định phải đem tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện. Sau khi nói xong, Thái sư huynh nhìn Thanh Dương, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn so Thanh Dương niên kỳ đại nhị hơn 10 tuổi, lúc trước mới quen Thanh Dương thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái khai mạch cảnh đệ tử, mà tu vi của mình đã là luyện khí 7 tầng, giữa hai người có thể nói là ngày đêm khác biệt. Kết quả 20 năm về sau, hai người vậy mà không sai biệt lắm đồng thời đột phá trúc cơ kỳ, bây giờ tuổi của hắn đã hơn 60 tuổi, lại không nắm chặt thời gian, đời này chỉ sợ liền trúc cơ hậu kỳ bên cạnh đều sợ không được. Không làm nhiệm vụ, tu luyện cần thiết tài nguyên làm sao bây giờ? Thanh Dương hỏi. Thái sư huynh nói, cái này cũng không cần thiết lo lắng, chân truyền viện đãi ngộ vốn là so trước đây cao rất nhiều, mà lại trúc cơ đệ tử mặc dù tại phương diện khác tương đối tự do, nhưng là đối nhiệm vụ phương diện yêu cầu lại tương đối nghiêm, phía trên mỗi cách một đoạn thời gian lại sai khiến một chút không quá hao phí thời gian nhiệm vụ, thù lao tương đối mà nói cũng tương đối phong phú, hẳn là có thể trèo chống tu luyện. Điểm này trước đó ở Thanh Bình tán nhân nơi nào cũng giới thiệu qua, đột phá trúc cơ về sau, tiên môn đệ tử bỗng nhiên ở giữa tiểu đều có cảm giác cấp bách, cũng không nguyện ý vì vụn vặt nhiệm vụ mà chậm trễ thời gian, đối với tu sĩ tới nói, tu vi mới là hết thảy, đem thời gian dài dùng tại nhiệm vụ phía trên, dù cho kiếm lấy lại nhiều linh thạch thì có ích lợi gì. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có tu sĩ tuổi tác cao, cảm thấy đời này đột phá vô vọng, hoặc là có gia tộc khổng lồ cùng đại lượng thân tộc hậu bối muốn nuôi, vậy thì nhất định phải tại tăng lên tu vi cùng kiếm lấy linh thạch ở giữa tiến hành lấy hay bỏ. Đương nhiên cũng có người nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian kiếm lấy linh thạch, tỉ như nội viện Đỗ sư thúc, truyền công viện Thanh Bình tán nhân, bất quá người như vậy dù sao cũng là số ít. Quy 1 chương 582, quý khách tới chơi. Chương 582, quý khách tới chơi. Cũng không nguyện ý đi làm nhiệm vụ, nhưng rất nhiều nhiệm vụ lại nhất định phải có người đi làm, thế là cũng chỉ có thể dựa vào môn phái chỉ định. Cũng may môn phái chỉ định nhiệm vụ trước đó lại hơi sàng chọn thoáng cái, tận lực lựa chọn một chút tốn hao thời gian ít, đồng thời cũng biết căn cứ đệ tử tu vi cùng thực lực đến tổng hợp cân nhắc. Mỗi cách một đoạn thời gian an bài xuống một cái nhiệm vụ, lại không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thù lao cũng tương đối phong phú, còn mất đi tự mình quan tâm, cũng không có ai cảm thấy không ổn. Đương nhiên, ngươi nếu là thật có chuyện, hoặc là tới tu luyện thời khắc mấu chốt, cự tuyệt cũng không có gì, quay đầu làm những nhiệm vụ khác bổ sung là được rồi, làm môn phái một viên, tổng cự tuyệt an bài cũng không phù hợp. Thanh Dương mang theo Thái sư huynh đến tự mình tân động phủ bên trong đi lòng vòng, sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Thái sư huynh đang chuẩn bị cáo từ rời đi, đột nhiên liền nghe trên không truyền đến một tiếng chuông vang. Chuông vang thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào trong thai của mỗi người nhưng lại vô cùng rõ ràng, phảng phất như là ở đỉnh đầu của mình phát ra âm thanh, có thể phụ cận cũng không có sắp đặt chuông lớn, cũng không biết tiếng chuông này đến tột cùng là nơi nào tới, sẽ có hiệu quả như thế. Thái sư huynh dường như kiến thức rộng rãi, nghe được tiếng chuông đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nói, cái này Thanh Phong Điện chủ phong tiếng chuông, có thể âm thanh truyền mấy trăm dặm, vang vọng Thanh Phong Điện các ngõ ngách, trừ phi là môn phái đã xảy ra đại sự, bình thường sẽ không gõ vang chủ phong chuông lớn. Đại sự? Lúc này sẽ phát sinh cái đại sự gì? Thanh Dương lẩm bẩm. Thái sư huynh nói chỉ có phát sinh đại sự mới có thể gõ vang chuông lớn, mà Thanh Dương bái nhập Thanh Phong Điện cũng có hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên nghe thấy cái tiếng chuông, xem ra lần này không là bình thường đại sự a. Thái sư huynh nghiêm túc lắng nghe thoáng cái, nói, tiếng chuông trì hoãn mà không lẫn lộn, lâu dài mà bất loạn, cao mà không khô, trong đó còn hơi mang theo một tia vui mừng, không phải là chuyện gì xấu, hẳn là có khách quý tới cửa. Mà toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, có thể xưng là quý khách, đồng thời đáng giá Thanh Phong Điện gõ vang chuông lớn biểu thị hoan nghênh, chí ít cũng hẳn là bảy đại tiên môn trưởng môn một cấp nhân vật. Nói như vậy là có bảy đại tiên môn cái khác trưởng môn muốn tới Thanh Phong Điện bái phỏng. Thanh Dương động dung nói, hắn bái nhập tiên môn nhiều năm như vậy, liền Thanh Phong Điện trưởng môn cũng không gặp qua, lại càng không cần phải nói bảy đại trong tiên môn môn phái khác trưởng môn, đây chính là khó được đại nhân vật. Từng cái tiên môn trưởng môn bình thường đều là do môn phái bên trong thực lực mạnh nhất tu sĩ đảm nhiệm, mà bảy đại tiên môn trưởng môn, tối thiểu nhất đều có Kim Đan hậu kỳ tu vi. Mà toàn bộ Cửu Châu đại lục không có nguyên anh tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng chính là Kim Đan hậu kỳ, nói cách khác người tới là toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên đứng đầu nhất mấy người một trong, chắc không được Thanh Phong Điện sẽ vì này gõ vang chuông lớn. Thái sư huynh gật gật đầu, nói, đúng là như thế, bảy đại tiên môn trưởng môn tới chơi, cũng chỉ có thể từ Thanh Phong Điện trưởng môn lên tiếp, dù là phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân đã đột phá Kim Đan kỳ, về mặt thân phận cũng hơi kém một chút. Ngươi xem đi, không bao lâu, trưởng môn sẽ xuất hiện. Quả nhiên. Thái sư huynh vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên thì có một thân ảnh bay lên không trung, nhìn hướng đi, chính là Thanh Phong Điện Kim Đan trưởng lão cấm địa chỗ xấu nhất. Thanh Dương Tân động phủ vị trí tùy tiện tương đối vắng vẻ, nhưng là khoảng cách Kim Đan trưởng lão cấm địa cũng không tính đặc biệt xa, mà thân ảnh kia bay lại cao, Thanh Dương cùng Thái sư huynh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Chỉ là khoảng cách hơi xa một chút, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, cùng trưởng môn hình tượng quá tương tự. Làm Thanh Phong Điện đệ tử, Thanh Dương đối với trưởng môn nhiều ít cũng có một chút hiểu rõ, trưởng môn Tê Vân chân nhân đã hơn 300 tuổi, tu vi Kim Đan hậu kỳ 8 tầng, ở Đông đảo trưởng môn bên trong cũng coi là ít có cao thủ. Xem ra Thái sư huynh phán đoán vẫn là quá chính xác, Thanh Phong Điện trưởng môn tự mình ra mặt lên tiếp, ngoại trừ cái khác lục đại tiên môn trưởng môn bên ngoài, hẳn là sẽ không lại có người khác. Đúng lúc này, Kim Đan trưởng lão cấm địa trên không lục tục ngoe lại có dâng lên mấy thân ảnh, cùng trên không Tê Vân chân nhân tụ lại, nhìn tư thế, dường như chuẩn bị tập thể đi nghênh đón quý khách. Có thể không sử dụng linh khí bay thẳng lên không trung, chỉ có thể là tu vi Kim Đan, nói cách khác chuẩn bị đi nghênh đón khách nhân, không riêng gì Tê Vân chân nhân, vẫn còn cái khác Kim Đan trưởng lão. Thái sư huynh cũng nghi ngờ, nói, Thanh Phong Điện tu sĩ Kim Đan tổng cộng cũng không bao nhiêu, trưởng môn nhân mang theo 7-8 vị Kim Đan trưởng lão cùng một chỗ nghênh tiếp, ngoại trừ bế quan không tiện xuất hiện, cái khác đều tới. Nếu như chỉ là nghênh tiếp phái khác trưởng môn, không cần thiết làm lớn như vậy tư thế a, không phải là cái nào môn phái mang theo Kim Đan trưởng lão toàn phái mà đến, lại hoặc là tới không chỉ một vị trưởng môn. Có khả năng này, nếu như chỉ là một vị trưởng môn tới chơi, còn kinh động không được Thanh Phong Điện tất cả tu sĩ Kim Đan, đoán chừng không ít người tới. Thanh Dương nói. Thái sư huynh cũng gật gật đầu, nói, trước đây cũng không phải không có phái khác trưởng môn tới chơi, luôn luôn đều không có lớn như vậy tư thế, chỉ sợ thật là có đại sự sắp xảy ra. Vô luận là một môn phái toàn phái mà đến, vẫn là nhiều vị trưởng môn cùng nhau mà đến, đều là trăm ngàn năm khó gặp sự tình, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá chúng ta ở phía dưới suy đoán lung tung vô dụng, những sự tình này tự có môn phái cao tầng đi quan tâm, nếu quả thật dùng đến chúng ta, sớm muộn cũng sẽ thông báo. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thái sư huynh đứng dậy cáo từ, Thanh Dương đem người đưa tiễn về sau cũng không nhàn rỗi, lấy ra trước đó ở phường thị bên trên mua sắm bộ kia phòng hộ trận pháp, bố trí ở tân động phủ chung quanh. Trận pháp bị kích hoạt về sau, bốn phía từ từ dâng lên một tia sương mù, đem phương viên 2-3 dặm phạm vi tất cả đều bao phủ, từ bên ngoài nhìn bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là Thanh Dương ở tại trong trận pháp, lại đem bên ngoài nhìn rõ ràng, liền như là trận pháp không tồn tại. Trước đó tiếng chuông vang vọng Thanh Phong Điện, kinh động không chỉ Thanh Dương cùng Thái sư huynh, ngoại trừ ở động phủ bế quan tu sĩ, những người khác thấy được trên không tình hình, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Phía dưới người nghị luận như thế nào tạm thời không nói, trên không Tê Vân chân nhân hợp thành đủ Thanh Phong Điện một đám Kim Đan trưởng lão, cùng một chỗ hướng phía tiên môn phương hướng bay đi. Thanh Phong Điện không cho phép ngự kiếm phi hành, chỉ là đối đồng dạng đệ tử yêu cầu, nhất định không quản được những này Kim Đan trưởng lão. Lúc này Thanh Phong Điện tiên môn mở to, 6 đầu bóng người dừng ở giữa không trung, mỗi người khí thế cũng không so Tê Vân chân nhân yếu bao nhiêu. Tê Vân chân nhân thấy một lần phía dưới, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần, thậm chí hơi vượt qua phía sau Kim Đan trưởng lão một chút, đồng thời cười to nói, Ngân Tu chân nhân, Cô Hồng chân nhân, Khê Nguyệt chân nhân, Hoàng Minh chân nhân, Ngọc Sư chân nhân, Sích Mục chân nhân, các ngươi lục đại trưởng môn cùng nhau mà đến, thật là khiến ta Thanh Phong Điện đồng tất sinh huy a. Phía ngoài trong 6 người, phía trước nhất cái kia khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, lại lớn một bộ màu trắng râu dài lão giả là Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân, Kim Đan viên mãn tu vi, hắn không chỉ là tiên môn đại phái đệ nhất Âm Dương Tông người cầm lái, cũng là toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên người thứ nhất. Quy 1 chương 583, Tê Vân chân nhân. Chương 583, Tê Vân chân nhân. Ở Ngân Tu chân nhân bên trái, là một vị thoạt nhìn có mấy phần giản dị tráng niên hán tử, cái này Chấn Ma Điện trưởng môn Cô Hồng chân nhân, Kim Đan tầng 9 tu vi, ở bảy đại trong tiên môn, thực lực gần với Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân. Ngân Tu chân nhân bên phải cái kia mặc một thân vải xanh trường bào thanh niên, là Linh Khê cốc trưởng môn Khê Nguyệt chân nhân, hắn chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, số tuổi thật sự cũng không so những người khác nhỏ, người này cũng là Kim Đan tầng 9 tu vi. Hơi dựa vào sau một chút, cái kia mặc một thân màu vàng sa bảo trung niên mỹ phụ là Ngự Linh Tông trưởng môn Hoàng Minh chân nhân, cũng là bảy đại trưởng môn bên trong duy nhất nữ tử, bất quá tu vi chỉ có Kim Đan kỳ 7 tầng. Tương đối gần sát chính là cái đầu phát sáng trắng, mặc một thân áo bào xám tiểu lão đầu, người này là Kim đỉnh các trưởng môn Ngọc Sử chân nhân, tu vi cũng chỉ có Kim Đan kỳ 7 tầng, nhưng là hắn vẫn còn một thân phận khác, đó chính là Cửu Châu đại lục đan sư đệ nhất nhân, chính tông Kim Đan đan sư. Cuối cùng cái kia sắc mặt đen nhánh hai mắt xích hồng mình Trần Hán Tử, thì là Đoán Linh các trưởng môn Xích Mục chân nhân, tu vi của hắn muốn so trước đó hai người cao một chút, Kim Đan 8 tầng. Sáu người này lại thêm Thanh Phong Điện Tê Vân chân nhân, cơ hồ chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên giới người có quyền thế nhất vật, trong đó bất kỳ một cái nào dậm chân một cái, đoán chừng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều muốn run ba run, bây giờ lại đều tập trung đến Thanh Phong Điện, cũng không biết là có chuyện gì. Nghe được Tê Vân chân nhân, Ngân Tu chân nhân gỡ thoáng cái tự mình râu dài, nói: "Chúng ta mấy người mạo muội tới chơi, còn xin Tê Vân chân nhân đừng nên trách mới là." Tê Vân chân nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Có gì có thể trách móc? Các ngươi dạng này quý khách ta bình thường tỉnh cũng không mời được, lần này có thể cùng đi ta Thanh Phong Điện, cái này ta Thanh Phong Điện vinh hạnh, các vị đạo hữu mời đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ đến bên trong tự thoại." Sau đó Tê Vân chân nhân cùng Thanh Phong Điện một đám Kim Đan trưởng lão dẫn cái khác 6 vị trưởng môn tiến vào Thanh Phong Điện, cùng đi đến Kim Đan trưởng lão cấm địa bên trong trưởng môn Tê Vân chân nhân tĩnh tu địa phương. Đám người hiện tại tiếp khách trong đại điện một phen ôn chuyện, sau đó cái khác Kim Đan trưởng lão cáo từ rời đi, Tê Vân chân nhân lúc này mới lên tiếng hỏi: "Chư vị trưởng môn cùng nhau mà đến, không biết là vì chuyện gì?" Rốt cục nói đến chính sự, ở đây 7 vị trưởng môn biểu lộ bỗng nhiên ở giữa nghiêm túc rất nhiều, toàn bộ tiếp khách đại điện cũng yên tĩnh trở lại, hơi dừng lại một chút, cô Hồng chân nhân hỏi: "Tê Vân chân nhân có từng nghe nói gần nhất phát sinh ở Đồ Giao Thành chuyện tình?" Tê Vân chân nhân nghi ngờ nói: "Đồ Giao Thành chuyện tình ta ngược lại biết một chút, mấy năm gần đây Ung Châu yêu thú dường như so trước đây sinh động rất nhiều, Đồ Giao Thành bên kia chỉ là đại quy mô chiến đấu tiểu đã xảy ra nhiều lần, tán tu tổn thất nặng nề, ta Thanh Phong Điện cũng phái ra không ít đệ tử tiến đến điều tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì dị thường, hẳn là các ngươi có chỗ phát hiện." Ngân Tu chân nhân gật gật đầu, nói: "Những năm này Cửu Châu đại lục không bình tĩnh, có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, Đồ Giao Thành chuyện bên kia có chút kỳ quặc, cho nên ta Âm Dương Tông cũng phái không ít đệ tử tiến đến dò xét, gần nhất rốt cuộc tìm được một chút manh mối." "Đầu mối gì?" Tê Vân chân nhân hỏi. Ngân Tu chân nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một vấn đề, nói: "Tê Vân chân nhân còn nhớ đến Đồ Giao Sơn bên trong Âm Phong Hạp?" Làm bảy đại tiên môn trưởng môn nhân, Tê Vân chân nhân tự nhiên nghe nói qua Đồ Giao Sơn bên trong Âm Phong Hạp. Nghe nói ban đầu Cửu Châu đại lục bên trên tu tiên cũng không phải là quá thịnh hành, ở chỗ này chiếm cư ưu thế địa vị ngược lại là yêu thú, người bình thường thường xuyên gặp yêu thú xâm hại, trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Theo tu tiên thế lực tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu thú thế lực một chút xíu bị áp xúc, cuối cùng yêu thú rốt cục nhịn không được, liên hợp lại cùng giữa các tu sĩ bạo phát chiến tranh. Liên tục nhiều năm sau khi chiến đấu, cho dù nhân loại tu sĩ tổn thất nặng nề, có thể cuối cùng vẫn là thắng, Cửu Châu đại lục thành nhân loại tu sĩ địa bàn, cao giai yêu thú cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, cấp thấp chỉ có thể ở nhân loại tu sĩ thủ hạ kéo dài hơi tàn, không có linh trí cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Đương nhiên cũng có một bộ phận cá lọt lưới, bọn hắn chạy trốn tới Cửu Châu đại lục bên trên một chỗ tuyệt địa. Chính là Đồ Giao Sơn bên trong Âm Phong Hạp. Âm Phong Hạp bên trong lâu dài tồn tại một loại âm phong, đối với tu sĩ thần niệm có cực mạnh quá nhiều, đối tu sĩ thân thể cũng có không nhỏ tổn hại, mà yêu thú bởi vì da dày thịt béo lực phòng ngự kinh người, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, cho nên Âm Phong Hạp hoàn cảnh đối bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mới đầu nhân loại tu sĩ đến phái qua mấy đợt tu sĩ đi vào, muốn đem bên trong cao gia yêu thú chém tận giết tuyệt, đáng tiếc đều thất bại, còn tổn thất không ít cao thủ. Lúc đầu mấy năm liên tục đại chiến, nhân loại tu sĩ tiểu tổn thất nặng nề, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, thế là tạm thời tuyệt ý nghĩ này. Nhân loại tu sĩ không còn tiến đánh Âm Phong Hạp bên trong yêu thú cũng không dám ra tới. Đời sau nhân loại tu sĩ dần dần hưng vượng lên, đối với Âm Phong Hạp bên trong yêu thú cũng liền không cần thiết, cũng không ai nguyện ý mạo hiểm tiến vào Âm Phong Hạp chém giết yêu thú, vạn nhất không cẩn thận chết ở bên trong chẳng phải là được không bù mất. Dù sao yêu thú cũng không dám ra tới, thả bọn họ một con đường sống lại có làm sao. Nghe Ngân Tu chân nhân nâng lên Âm Phong Hạp, Tê Vân chân nhân không khỏi giật mình, nói: "Ngươi là nói Đồ Giao Sơn chuyện tình là Âm Phong Hạp bên trong yêu thú phát khởi? Hẳn là bọn hắn muốn báo thù." Ngân Tu chân nhân gật gật đầu, nói: "Cho dù manh mối còn không phải rất rõ ràng, nhưng là nhất định cùng bọn hắn có quan hệ, chúng ta bảy đại tiên môn bất lực bị động bị đánh." Tê Vân chân nhân tràn đầy đồng cảm, nói: "Đã Âm Phong Hạp yêu thú không biết sống chết chủ động hại người, vậy chúng ta cũng liền không cần thiết lưu bọn hắn sinh lộ. Nếu như các ngươi đều thương lượng xong, ta Thanh Phong Điện không có cái gì nói, cần phái ra bao nhiêu người tuyệt đối không chối từ." Nhân loại tu sĩ cũng không phải là bất lực giải quyết Âm Phong Hạp bên trong yêu thú, chỉ là giải quyết quá lãng phí sự tình, cần các đại tiên môn liên hợp lại mới có thể làm thành. Mà lại Âm Phong Hạp bên trong quá nguy hiểm, yêu thú nếu là liều lên tính mệnh, trước khi chết mang đi mấy tên tu sĩ Kim Đan vẫn là rất dễ dàng. Tu vi càng cao càng là tiết mệnh, Kim Đan trưởng lão cao cao tại thượng Xương Tông làm tổ, làm gì đi bước lên cái kia hiểm. Bất quá đây là tại song phương bình an vô sự tình huống dưới, nếu như Âm Phong Hạp bên trong yêu thú tự mình tự tìm cái chết, chủ động trêu chọc nhân loại tu sĩ, cái kia không có gì nói, khẳng định phải đem bọn hắn giải quyết triệt để, nên liều mạng thời điểm vẫn là phải liều mạng, bất lực luôn luôn bị động bị đánh. Nói đến đây, Tê Vân chân nhân bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói: "Cái kia Âm Phong Hạp địa phương không lớn, nuôi không được quá nhiều cao gia yêu thú, mấy ngàn năm xuống tới, những cái kia yêu thú hậu đại thực lực nhất định không bằng lúc trước, phải giải quyết bọn hắn căn bản cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Ta đoán chừng hơn 10 người tu sĩ kim đan mang một nhóm trúc cơ đệ tử hẳn là có thể giải quyết, mỗi cái môn phái 2 tên kim đan trưởng lão là đủ rồi, chuyện này các ngươi tùy tiện phái một người cho ta biết một tiếng là được rồi, giống như không cần đến mọi người cùng nhau tới đi. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ 1 chương 584, Minh Anh tiên quả. Chương 584, Minh Anh tiên quả. Ngươi nói đúng, nếu quả như thật chỉ là chuyện này, chúng ta lục đại trưởng môn tùy tiện tới một người là đủ rồi, không cần thiết tất cả mọi người cùng đi, lần này mọi người sở dĩ cùng đi tìm ngươi, là bởi vì có một kiện chuyện trọng yếu hơn thương lượng với ngươi. Nói đến đây, Ngân Tu chân nhân bỗng nhiên cười thần bí, hướng bên cạnh cô Hồng chân nhân nhìn thoáng qua, sau đó ngồi thẳng người, vuốt vuốt râu mép của mình không nói thêm gì nữa. Cô Hồng chân nhân hiểu ý, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một khối cũ nát ngọc giản, đưa cho Tê Vân chân nhân, nói: "Tê Vân chân nhân xem trước một chút vật này." Tê Vân chân nhân đem ngọc giản cầm trong tay, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mai ngọc giản này tàn phá cực kỳ, cùng hiện tại ngọc giản kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, rất nhiều nơi đều sói mòn, dường như thả có ít nhất mấy ngàn năm, đem thần niệm thăm dò vào bên trong, một chuôi đức quáng tin tức truyền vào Tê Vân chân nhân trong óc, thật vất vả đem những này tin tức sắp xếp như ý, mò mẫm đã biết đại khái. Trong ngọc giản ghi lại nội dung là, người nào đó ở Âm Phong Hạp nội bộ nơi nào đó bí ẩn trong huy động, phát hiện một gốc minh anh quả thụ, chỉ là niên đại quá nhỏ không đủ dùng, tương đối tiếc nuối vân vân. Làm kim đan hậu kỳ tu sĩ, Tê Vân chân nhân tự nhiên là nghe nói qua minh anh quả thụ, minh anh quả còn gọi là minh anh tiên quả, sở dĩ mang một cái chữ tiên, là bởi vì vật này là luyện chế kết anh đan chủ tài, mà kết anh đan lại là tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh kỳ thiết yếu đan dược. Tu sĩ kim đan chỉ có 400 năm tuổi thọ, mà nguyên anh tu sĩ không chỉ có thực lực tăng nhiều, mà lại tuổi thọ cũng biết gia tăng đến hơn ngàn năm, nói là trên mặt đất thần tiên cũng không đủ. Có thể thành tựu trên mặt đất thần tiên đan dược bên trong chủ tài, mang lên một cái chữ tiên dường như cũng không có gì không ổn. Mà lại minh anh tiên quả cái này chủ tài cùng với hắn đan dược chủ tài cũng không giống nhau, tỉ như trúc cơ đan, bên trong chủ tài có rất nhiều chủng, tử văn quả chỉ là một trong số đó. Mà kết anh đan chủ tài cũng chỉ có một, đó chính là minh anh tiên quả, cái khác đều là phụ dược cùng phối dược, chỉ cần có minh anh tiên quả, cái khác phụ dược đều rất dễ dàng tìm, góp thành kết anh đan cũng không khó khăn. Duy nhất tương đối tiếc nuối là minh anh tiên quả quá mức hi hữu, mà lại thời kỳ sinh trưởng quá mức dài dằng dặc, không có mấy ngàn năm thời gian là không có khả năng trưởng thành, thật coi nổi một cái chữ tiên. Tới Tê Vân chân nhân tình trạng này, nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là đem tu vi của mình tăng lên tới kim đan cảnh giới viên mãn, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá kim đan kỳ. Đương nhiên, Tê Vân chân nhân cũng biết ý nghĩ này có chút không thực tế, mình đời này đột phá nguyên anh tỷ lệ rất thấp, có thể tỷ lệ lại thấp cũng là có, hơn 1000 năm trước huyết ma lão tổ chẳng phải đột phá nguyên anh kỳ sao? Dựa vào cái gì mình không thể? Cho dù cân nhắc qua đột phá nguyên anh, bất quá Tê Vân chân nhân một mực coi hắn là làm một kiện rất xa xôi chuyện tình, không dám ở nơi này phương diện có chỗ hy vọng xa vời, hắn chỉ biết là minh anh tiên quả danh tự, đừng nói gặp qua, liền một điểm phương diện này tin tức đều không có nghe nói qua. Không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà chiếm được tin tức liên quan tới minh anh tiên quả. Tê Vân chân nhân thật vất vả đè nén xuống sao động tâm tư, nói: "Bên trong tin tức thế nhưng là thật sự. Phía trên ghi lại là lúc nào chuyện tình. Chúng ta nhưng có hy vọng." Cô Hồng chân nhân lý giải Tê Vân chân nhân tâm tình, không có cố ý khoe khoang, mà là trực tiếp nói ra: "Mai ngọc giản này là ta một đệ tử từ ngoại hải đã tới, chủ nhân của hắn hẳn là vài ngàn năm trước được phái đến Âm Phong Hạp chém giết yêu thú tu sĩ một trong, ở bên trong phát hiện minh anh quả thụ, chỉ là niên đại quá thấp đối với hắn không có tác dụng gì, chỉ là tiện tay ghi lại ở ngọc giản phía trên. Bây giờ mấy ngàn năm đi qua, dựa theo phía trên ghi chép, cái kia minh anh tiên quả không sai biệt lắm cũng nên thành thụ." Tê Vân chân nhân nhưng không có lạc quan như vậy, nói: "Dù sao mấy ngàn năm đi qua, chúng ta ai dám cam đoan cái này minh anh tiên quả còn tại. Đồng thời vừa vặn đã đến thành thục thời gian. Vạn nhất bị Âm Phong Hạp yêu thú trước giờ phá hủy đây, đến lúc đó chẳng phải là đủ lam múc nước công dã tràng. Chúng ta vốn chính là chuẩn bị giết vào Âm Phong Hạp, đây không phải thuận tay chuyện sao? Mà lại ngươi không cảm thấy Âm Phong Hạp yêu thú sao động có chút không tầm thường?" Cô Hồng chân nhân nói xong, hơi dừng lại một chút, cho Tê Vân chân nhân một điểm suy nghĩ thời gian, sau đó lại nói ra: "Theo cổ tịch ghi chép, minh anh quả thần tiên đồ vật, sinh kỳ dài rằng rặc, quả thực đem quen thời điểm, giận chuyên ngàn dặm, hơi thở động cửu tiêu, phạm vi ngàn dặm yêu thú nghe được minh anh tiên quả khí tức, tự mình nhưng lại không chiếm được, sinh ra sao động cũng là rất bình thường." Tê Vân chân nhân như có điều suy nghĩ, nói: "Ý của ngươi là Âm Phong Hạp cao giai yêu thú cũng phát hiện minh anh tiên quả, chuyên môn bắt đầu thủ hộ, những cái kia đê giai yêu thú ngửi thấy khí tức, nhưng lại không dám tới gần, chỉ có thể đem tinh lực phát tiết ra đến bên ngoài, cho nên mới sẽ xuất hiện gần nhất một dãy chuyện." Không riêng gì cô Hồng chân nhân, bên cạnh mấy vị khác trưởng môn cũng đều nhẹ gật đầu, sự tình không bày rõ ra sao. Âm Phong Hạp yêu thú đã ở bên trong né mấy ngàn năm, một mực bình an vô sự, nếu như không phải là bởi vì cái này minh anh tiên quả, lá gan làm sao có thể đột ngột biến lớn. Cái này bỗng nhiên tiểu xuất hiện sắp thành thục minh anh tiên quả, Tê Vân chân nhân nhất thời có chút không thể tin được, nhưng nhìn tốt đều là một bộ 10 phần chắc chắn dáng vẻ, Tê Vân chân nhân lại không thể không tin tưởng, minh anh tiên quả thực tế quá mê người, dù là tin tức này là giả, cũng đáng được mạo hiểm một lần. Đồng thời chuyện này còn liên lụy tới nhân loại tu sĩ cùng yêu thú tranh, nếu quả như thật có minh anh tiên quả, nhân loại tu sĩ không đi cướp, vậy liền lại tiện nghi yêu thú. Không nói nhiều, chỉ cần có một con yêu thú hóa hình, trở thành nguyên anh yêu tu, vậy sẽ là toàn bộ Cửu Châu đại lục kiếp nạn. Yêu thú đương nhiên sẽ không luyện đan, có thể minh anh tiên quả dù sao cũng là khó được tiên tài địa bảo, bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người, đan dược chỉ là đem trong đó dược lực tối đại hóa, đạt tới có thể khiến tu sĩ đột phá trình độ, kỳ thực trực tiếp phục dụng minh anh tiên quả, cũng là có nhất định đột phá tỷ lệ. Cho nên, vô luận là vì tự mình đột phá nguyên anh hy vọng, vẫn là từ ngăn cản yêu thú quật khởi góc độ đến cân nhắc, chuyến này tất cả mọi người phải đi, mà lại là không thể không đi. Lúc này Ngân Tu chân nhân nói, mọi người đều biết, tu vi của ta đã đến Kim Đan viên mãn, là có hy vọng nhất đột phá Nguyên Anh kỳ, sớm tại nhiều năm trước đây liền bắt đầu chuẩn bị các loại phụ dược phối dược, thiếu chủ yếu chính là Minh Anh tiên quả, cho nên lần này ta không đi không được. Nguyên Anh kỳ ai không muốn? Ở đây 7 người, toàn bộ đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi, mặc dù có chỉ có Kim Đan 7 tầng, 8 tầng, có thể sau luôn có để thăng đi lên cơ hội, có thể dược bọn người, lại không thể người chờ dược, loại này ngàn năm khó gặp cơ hội, bỏ qua về sau tuyệt đối sẽ không lại có. Lúc này Ngọc Sư chân nhân cũng nói, của ta đan thuật khoảng cách Nguyên Anh đan sư kém xa lắm, bất quá kết anh đan chỉ có một loại chủ tài, luyện chế tương đối đơn giản, chỉ cần có thể lấy tới Minh Anh tiên quả, 3 thành xác suất thành công nhất định không có, nhưng là 1 thành rưỡi xác suất thành công ta còn là có thể bảo đảm. Quy 1 chương 585, Ngự Phong Hồ Lô. Chương 585, Ngự Phong Hồ Lô. Một gốc danh anh cây ăn quả có thể kết xuất mấy mai Minh Anh tiên quả, chuẩn bị thêm một chút phụ dược, xứng thành mười mấy phân kết anh đan vật liệu vẫn là có thể, Ngọc Sư chân nhân có 1 thành nửa xác suất thành công, nếu là vận khí đủ tốt, luyện chế ra 3 cái kết anh đan cũng có thể. Ba cái kết anh đan đương nhiên không thể nào làm được người người có phần, nhưng có kết anh đan thì có hy vọng, đến lúc đó mọi người công bằng cạnh tranh chính là, liền xem như cuối cùng được không đến kết anh đan, cũng có thể chia lên một số lớn linh thạch, đối với mình cùng gia tộc hậu bối cũng là rất có chỗ tốt. Đi qua một phen thảo luận, cuối cùng Ngân Tu chân nhân nói ra, Minh Anh tiên quả tin tức quá là quan trọng, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tốt nhất đừng khiến người khác biết. Lần này Âm Phong Hạp, ta đề nghị liền từ chúng ta mấy cái trưởng môn dẫn đầu, mang lên 1-2 cái phải dùng tu sĩ kim đan, lại dẫn lên một nhóm trúc cơ đệ tử phối hợp, hơn 10 người tu sĩ kim đan, lại thêm mấy trăm trúc cơ đệ tử, hẳn là được rồi. Cô Hồng chân nhân cũng nói ra, mặt khác ta cảm thấy cái này gặp sự tình cũng không cần thông chi cái khác chúng tiểu môn phái, bọn hắn phái không ra bao nhiêu người, đi cũng giúp không được gấp cái gì. Đúng đúng đúng, có chúng ta 7 đại tiên môn là đủ rồi, nhiều người ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Mấy vị khác trưởng môn nhao nhao tỏ thái độ. Cỡ trung môn phái thực lực cao nhất cũng là mới kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ, một nhà có thể có 2-3 cái coi như nhiều, cỡ nhỏ môn phái càng là liền tu sĩ kim đan đều không có, đi không thể giúp nhiều ít bận điệu, ngược lại dễ dàng tiết lộ tin tức. Đối với chuyện này có thể thành công hay không, 7 đại tiên môn trưởng môn có đầy đủ lòng tin, lúc trước trốn vào Âm Phong Hạp cao gia yêu thú vốn cũng không có nhiều ít, cái kia Âm Phong Hạp địa vực chật hẹp tài nguyên thiếu thốn, căn bản là trèo trống không có bao nhiêu cao gia yêu thú sinh hoạt, qua nhiều năm như vậy dưới nhất định thực lực giảm lớn. Tới tương phản nhân loại tu sĩ lại càng phát tràn đầy, cũng chính là bọn hắn trốn ở Âm Phong Hạp bên trong chiếm địa lợi ưu thế, nếu là ở bên ngoài, tùy ý 2 môn phái liên hợp là có thể đem bọn hắn giết đi, bây giờ 7 đại tiên môn đều xuất hiện, giải quyết hết Âm Phong Hạp những cái kia yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong rồi chính sự, vài vị trưởng môn cũng đều thở dài một hơi, sau đó 7 người ngay tại Tê Vân chân nhân nơi này, tổ chức một cái cỡ nhỏ giao lưu hội, bọn hắn đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tại tu luyện phương diện tự nhiên có rất nhiều tiếng nói chung, có thể giao lưu cũng có rất nhiều, tỉ như thiên tài địa bảo bù đắp nhau, tỉ như đột phá cảnh giới tâm đắc trải nghiệm, công pháp lúc tu luyện nghi vấn chờ chút. Tất cả mọi người là trưởng môn, mà lại tu sĩ Kim Đan thường xuyên cần thời gian dài bế quan, bình thường khó được tề tựu một lần, lần này người tới như vậy đủ, nhất định không thể bỏ qua. Trận này giao lưu hội một mực tiến hành gần thời gian nửa tháng, cơ hồ mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Thẳng đến nửa tháng sau, cái khác 6 vị trưởng môn mới hài lòng ly khai Thanh Phong Điện. Các vị trưởng môn như thế nào thương nghị, như thế nào tổ chức nhân thủ tạm thời không nói, Thanh Dương Tân Động phủ thu xếp tốt về sau, cũng triệt để ổn định lại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này thong thả, hắn còn chuyên môn đem Lô Định Sơn, Trần Tất Vượng, Thái sư huynh bọn người mời được tự mình Tân Động phủ tụ hội một lần. 3 tháng về sau, Thanh Dương đạt được thông tri, nói là tự mình phi hành linh khí đã luyện xong, thế là Thanh Dương lại đi một chuyến phường thị, trong cửa hàng gặp được Mạc Dung đại sư. Nhìn thấy Mạc Dung đại sư khí định thần nhàn dáng vẻ cùng trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt, Thanh Dương liền biết sự tình đã thành, quả nhiên không đợi Thanh Dương mở miệng, Mạc Dung đại sư tiểu lấy ra một cái to bằng miệng chén hoàng bì hồ lô, chính là trước đó Thanh Dương giao cho đối phương một cái kia. Cũng không biết Mạc Dung đại sư hướng bên trong tăng thêm tài liệu gì, chẳng chúng mang xanh hồ lô hoàn toàn biến thành màu vàng. Thanh Dương đưa tay tiếp nhận hồ lô xem xét tỉ mỉ, hồ lô mượt mà nhăn bóng, có chút mang theo con trạch, thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Mạc Dung đại sư không hổ là Thanh Phong Điện gần với luyện khí viện chủ sự luyện khí đại sư, cái này hồ lô linh khí đẳng cấp đã ẩn ẩn vượt ra khỏi thượng phẩm linh khí phàm chủ, so một chút thấp kém cực phẩm linh khí cũng không kém bao nhiêu, thật to vượt ra khỏi Thanh Dương mong muốn. Thanh Dương nhất thời yêu thích không buông tay, nếu không phải cửa hàng này địa phương quá nhỏ, không tiện dùng thử, nói không chừng hắn đã đem hồ lô ném đến trên không, ngồi lên bay thử. Thanh Dương đối lần này linh khí làm theo yêu cầu rất hài lòng, gặp linh khí đẳng cấp cơ hồ vượt qua thượng phẩm linh khí phàm chủ, biết đối phương vì mình sự tình phí hết không ít tâm tư, hắn định cho Mạc Dung đại sư gia tăng một chút phí tổn. Chỉ là cái kia Mạc Dung đại sư quá giảng nguyên tắc, đàm tốt giá cả kiên quyết không nhiều thu, Thanh Dương đành phải thôi. Bất quá để tỏ lòng biết ơn, hắn lấy ra vài hũ hầu nhi linh tiểu làm lễ vật đưa cho đối phương, Mạc Dung đại sư dường như cũng là người thích uống rượu, tiểu không từ chối nữa. Cố nén kích động tâm tình, Thanh Dương một đường chạy chậm quay trở về động phủ, sau đó ngay tại trong trận pháp dùng thử vừa mới đạt được phi hành pháp khí. Thanh Dương cái này phòng hộ trận pháp phạm vi bao phủ cũng không lớn, cũng chính là phương viên 2-3 dặm phạm vi, mong muốn triệt để kiểm tra xong hồ lô cực hạn năng lực là không thể nào, bất quá cẩn thận một chút, vẫn là tính ra ra linh khí đại khái phi hành hiệu quả. Một phen thí nghiệm về sau, Thanh Dương đại khái đạt được một chút kết luận, cái này phi hành linh khí thao túng muốn so khống chế phi kiếm dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần chút ít chân nguyên cùng thần niệm điều khiển, ở hồ lô nội bộ những cái kia gió trận tăng phúc tác dụng dưới, liền có thể nhanh chóng phi hành. Mà lại cái này phi hành linh khí tốc độ cũng rất nhanh, đương nhiên cái này nói không phải là tốc độ cực hạn, mà là bình thường tốc độ phi hành, cũng chính là thời gian dài người đi đường loại kia tốc độ. Lấy Thanh Dương thực lực trước mắt khống chế hồ lô phi hành, mỗi canh giờ ước chừng có thể phi hành gần 400 dặm, so với lúc trước Vô Tư trưởng lão khống chế tật phong tòa cũng không chênh lệch. Tương lai theo Thanh Dương thực lực tăng lên, cái tốc độ này sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng, quả nhiên là một kiện khó được thật là tốt bảo bối. Nhớ tới hơn 20 năm trước từ Khương sư thúc mang theo đi vào Thanh Phong Điện, Thanh Dương lần thứ nhất cưỡi phi hành linh khí ngự phong chu chuyện cũ, hắn cũng lười lại hao tâm tổn trí, trực tiếp đem ngự phong chu danh tự cho mượn, về sau cái hồ lô này đã kêu ngự phong hồ lô. Ngự phong hồ lô là đơn thuần phi hành pháp khí, cho nên phi hành phương diện công năng chiếm được thật to tăng cường, không chỉ có tốc độ nhanh, sử dụng giản tiện dùng ít sức, phi hành còn quá ổn định. Hồ lô phóng đại về sau, Thanh Dương chỉ dùng ngồi ở hồ lô trên cổ, làm sao bay đều không cần lo lắng xảy ra chuyện. Linh khí đều là tương thông, linh kiếm chủ yếu công năng là công kích, phòng ngự cùng năng lực phi hành cũng có, nhưng là điều khiển hơi phí sức một chút, đứng ở phía trên cũng sẽ không quá dễ chịu. Mà ngự phong hồ lô vừa vặn tương phản, hắn chủ yếu công năng chính là phi hành, tu sĩ điều động đến tương đối dùng ít sức, dù sao cũng là một kiện thượng phẩm linh khí, năng lực khác đương nhiên cũng có, nếu là nhất định phải cầm ngự phong hồ lô điên đện người hoặc là ngăn cản công kích cũng được, hiệu quả nhất định so linh kiếm hoặc là linh giáp kém xa. Nhớ tới về sau người đi đường thời điểm, người khác đứng tại đao thương kiếm kích búa dịu câu xin phía trên đón gió hít bụi, tùy thời đều muốn lo lắng bị đối diện gió táp thổi xuống đi, mà tự mình lại có thể ngồi dựa trên ngự phong hồ lô, một bên nhấm nháp linh cữu, một bên thưởng thức phong cảnh, trang diện kia hẳn là sao thoải mái. A Quy 1 chương 586, nhiệm vụ mới. Chương 586, nhiệm vụ mới. Cho dù tốt đồ vật cuối cùng có chơi chán thời điểm, quen thuộc nửa ngày sau, Thanh Phong liền đem ngự phong hồ lô thu vào, tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện, tu vi mới là hết thệ căn bản. Đột phá trúc cơ về sau, Thanh Dương tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, nếu như không dựa vào đan dược, chỉ dựa vào từ ngoại giới hấp thu luyện hóa linh khí, từ đó chuyển hóa làm trong đan điền chân nguyên, đoán chừng hơn 20 năm có thể để thăng một tầng tu vi cũng không tệ rồi. Cũng may bây giờ Thanh Dương không thiếu đan dược, trước đó vì để thăng đan thuật, thử tay nghề luyện chế ra đại lượng dưỡng nguyên đan, toàn bộ trúc cơ sơ kỳ đều không cần vì đan dược phát sầu. Trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, Thanh Dương cũng không có sa thải canh thực viện chuyện tình, hắn không cần giống đệ tử khác như thế, mỗi ngày canh giữ ở từng cái bộ viện làm việc, chỉ ở cần thời điểm đi một đoạn thời gian là được rồi, thủ phấn hút mật chuyện tình đều có thị tiểu phong đi làm, sẽ không chỉ hoãn Thanh Dương tu luyện. Mà lại thụ phấn hút mật loại chuyện này đối với mình cùng thị tiểu phong đều có lợi, thị tiểu phong chỉ có thường xuyên thu thập linh hoa cùng ăn được linh hoa phấn cùng linh hoa mật mới có thể đi vào giai, mà tự mình chẳng những có thể đạt được còn lại linh hoa phấn cùng linh hoa mật, còn có thể kiếm lấy linh thạch, cớ sao mà không làm đây. Về sau thời gian ngay tại Thanh Dương chuyên cần không ngừng bên trong một chút xíu đi qua, trong nháy mắt chính là thời gian nửa năm, Thanh Dương trúc cơ kỳ một tầng tu vi triệt để củng cố xuống tới, trong vòng không thiếu đan dược nguyên nhân, hắn hôm nay đã không phải là mới vào trúc cơ tân thủ, cái kia câu hồn sử tang phàm cùng độc nhãn long lánh lúc nếu là lúc này gặp gỡ, hẳn là sẽ không ứng phó như vậy phí sức. Đương nhiên, Thanh Dương khoảng cách trúc cơ kỳ tầng 2 còn kém xa lắm, bất quá chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, sớm tối có ngày đó. Ngay tại Thanh Dương cho là mình có thể một mực ổn định tu luyện thời điểm, chân truyền viện Thanh Bình tán nhân phái người đưa tới tin tức, thông chí hắn 3 tháng về sau đến chân truyền viện bên kia tập hợp, phía trên có nhiệm vụ an bài xuống, yêu cầu Thanh Dương trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức làm cái gì nhiệm vụ, cái kia truyền lời người nói không tỉ mỉ, chỉ biết là phải đi âm phong hạp săn giết yêu thú, đồng thời lại từ trưởng môn Tê Vân chân nhân dẫn đội. Thanh Dương cũng không biết bảy đại trưởng môn ở giữa thương lượng sự tình, hắn thậm chí liền cái gọi là âm phong hạp đều không phải là rất quen thuộc, cũng không biết nhiệm vụ này khó dễ trình độ đến cùng như thế nào, bất quá ngay cả trưởng môn đều xuất động, hẳn là sẽ không rất dễ dàng. Đối với cái này Thanh Dương cũng không sợ, trưởng môn đều đi, có thể có bao lớn nguy hiểm. Lấy Tê Vân chân nhân kim đan hậu kỳ tu vi, cơ hồ là toàn bộ Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm thực lực, có cái gì yêu thú có thể tổn thương đến bọn hắn? Chúng chi tự mình thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, thật nếu gặp phải nguy hiểm, hẳn là so những người khác còn sống khả năng càng lớn, cái khác trúc cơ tu sĩ có thể đi được, tự mình vì cái gì không thể đi? Mỗi ngày bế quan khổ tu, tăng lên chỉ là đơn thuần tu vi, tu sĩ tâm cảnh, thực chiến ứng biến, kinh nghiệm đối địch cũng rất khó tăng cao, thêm ra đi lịch luyện thoáng cái cũng là có chỗ tốt. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Thanh Dương lại bái phỏng một hạ thái sư mình, mới biết được hắn cũng nhận được nhiệm vụ này yêu cầu, nghe nói là bởi vì này một lần cần quá nhiều người, chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử thì có trăm người, phàm là gần đây không có nhiệm vụ, cơ hồ đều bị điều động. Sau đó hai người đến truyền công viện tra xét thoáng cái trước đây tư liệu, đại khái hiểu rõ âm phong hạp lai lịch cùng tình huống căn bản, biết tu sĩ tới âm phong hạp về sau thực lực lại giảm bớt đi nhiều, khó trách môn phái một lần lại tổ chức nhiều người như vậy. Nhưng đối với âm phong hạp bên trong âm phong, bọn hắn cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể mua sắm một chút phòng ngự loại linh phủ, xem như cho mình một cái tâm lý an ủi đi. Đương nhiên cái khác chuẩn bị cũng làm không ít, tỉ như các loại công năng đan dược tích cốc đan dược, liệu thương đan dược, giải độc đan dược, các loại công năng phủ, thường dùng vật tư chờ chút. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, một ngày này sáng sớm thái sư huynh tìm lại, sau đó hai người cùng đi tới chân truyền viện. Chân truyền viện bên ngoài, lúc này đã tụ tập gần 100 tên đệ tử, tu vi tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ ngược lại là cũng có, cũng liền 10 cái mà thôi, đến mức trúc cơ hậu kỳ lại một cái đều không có, Thanh Phong Điện trúc cơ tu sĩ tổng cộng cũng liền mấy trăm người, ở đây những người này chiếm trong đó rất lớn tỷ lệ. Bởi vì không có cửa chúng trưởng giả ở đây. Hiện trường kêu loạn, tựa hồ cũng đang thảo luận nhiệm vụ lần này, Thanh Dương cùng thái sư huynh không có nói nhiều, hai người trực tiếp tìm một cái yên tĩnh một điểm nơi hẻo lánh. Một bên lắng nghe người khác trò chuyện, một bên chờ đợi môn phái cao tầng đến. Ở khoảng cách hai người ba trượng có hơn địa phương, đang đứng ba tên Thanh Phong Điện đệ tử, trong đó một vị sắc mặt đau khổ lão giả là trúc cơ 3 tầng tu vi, khác hai vị trung niên nhân đều chỉ có trúc cơ tầng 2, một cái là tướng mạo cực kỳ phúc hậu giống như nhà giàu viên ngoại, một cái vóc người cao lớn cường tráng giống một đầu cầu hùng. Nhìn ba người trò chuyện dáng vẻ, dường như lẫn nhau quen biết. Chỉ nghe cái kia phúc hậu nam tử nói, "Ai, lão hùng, ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì sao? Cái kia cường tráng nam tử nói, ta làm sao lại không biết? Không phải liền là liên hợp 7 đại tiên môn đánh vào Âm Phong Hạp, triệt để tiêu diệt bên trong yêu thú sao? Đã sớm nghe ngóng. Phúc hậu nam tử cười cười, biểu lộ cao thâm mặt chắc mà nói, vậy ngươi nhưng biết môn phái vì sao muốn an bài nhiệm vụ lần này? Âm Phong Hạp đã tồn tại mấy ngàn năm, cùng nhân loại giữa các tu sĩ một mực bình an vô sự, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lúc này đi tiêu diệt bọn hắn? Cái kia cường tráng nam tử đối với đối phương khoe khoang chẳng thèm ngó tới, nói, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Không phải liền là Âm Phong Hạp yêu thú quá mức hung hăng ngang ngược, nhiều lần quấy rầy đổ giao thành cùng Ung Châu cảnh nội tu sĩ, ta 7 đại tiên môn chính là Cửu Châu đại lục tiên môn lãnh tụ, sao có thể trơ mắt nhìn tu tiên giới sinh linh đồ thán, đương nhiên muốn vì Ung Châu tu sĩ chủ trì chính nghĩa. Ta nghe được lại không phải nguyên nhân này, nghe nói là có huyết ma giáo Dương Nguyệt giết chết Âm Dương Tông nhân vật trọng yếu, mạng lớn trốn vào Âm Phong Hạp bên trong, Âm Dương Tông trưởng môn giận không kềm được, cho nên liên hợp cái khác lục đại tiên môn chuẩn bị đối Âm Phong Hạp tiến hành vây quét. Mấy tháng trước đó Âm Dương Tông mang theo cái khác trưởng môn tới chơi, chính là vì chuyện này. Bên cạnh cái kia đau khổ lão giả cũng không nhịn được nói. Gặp hai người khác đều có giải thích của mình, cái kia phúc hậu nam tử cũng liền không khoe khoang, nói ra, ngươi vậy cái này tin tức đã sớm quá hạn, đều là bên ngoài mỏ mẫm chuyển, chân thực nguyên nhân là Âm Phong Hạp có một con cao gia yêu thú sắp hóa hình, một khi yêu thú kia hóa hình thành công, liền sẽ trở thành nguyên anh yêu tu, chính cái Cửu Châu đại lục không ai có thể ngăn cản, vì để tránh cho một hồi chưa từng có hạo kiếp, bảy đại tiên môn mới quyết định liên hợp lại, tiên hạ thủ. Vi cường, ở hóa hình trước đó chém giết con yêu thú kia chấm dứt hậu hoạn. Phúc hậu nam tử lời còn chưa dứt, hai người khác lập tức chính là giật mình, vội vàng nói, ngươi nói thế nhưng là thật sự? Cái kia phúc hậu nam tử vẻ mặt không thể nghi ngờ, nói, tuyệt đối là thật sự, cái này ta một cái bạn rất thân nghe hắn sinh tử chi giao nói, cái kia sinh tử chi giao là trưởng môn tọa hạ đồng tử, mỗi ngày hầu hạ Tê Vân chân nhân, từ trong miệng hắn đạt được tin tức sao lại là giả. Quy 1 chương 587, ba vị tân bằng hữu. Chương 587, ba vị tân bằng hữu. Nhiệm vụ lần này chính là trưởng môn Tê Vân chân nhân dẫn đội, trưởng môn tọa hạ đồng tử chuyển tới tin tức, vậy khẳng định là thật sự, nói cách khác lần này đối thủ là sắp hóa hình yêu tu. Cường tráng nam tử sắc mặt đột biến, nói, sắp hóa hình yêu thú, khoảng cách nguyên anh kỳ cũng chính là cách nhau một đường, so Âm Dương Tông trưởng môn còn lợi hại hơn, huống chi là ở Âm Phong Hạp loại địa phương kia, yêu thú tiên thiên tiểu chiếm cư ưu thế, nếu thật sự là như thế, chúng ta lần này đi chẳng phải là đang chịu chết. Chịu chết cũng không có cách, ai bảo chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này đây. Đều đã đến trình độ này, còn có thể kiên trì đi. Phúc hậu nam tử bất đắc dĩ nói. Cái kia đau khổ lão giả cũng cười khổ nói, khó trách nhiệm vụ lần này ban thưởng như vậy phong phú, không chỉ có nhiệm vụ đoạt được toàn bộ thuộc về tự mình, trở về sau mỗi người vẫn còn 100 linh thạch khen thưởng thêm, nguyên lai là để chúng ta cầm tính mệnh đi thay, liền sợ có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu a. Phúc hậu nam tử nói, đúng vậy a, ta nguyên bản cũng coi là cái kia Âm Phong Hạp yêu thú không có bao nhiêu, cho dù là chiếm cứ địa lợi ưu thế, ở bảy đại tiên môn liên hợp xuất binh tình huống dưới, giết bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại xem ra vẫn là quá lạc quan, đến lúc đó cũng phải cẩn thận. Ba người nghị luận bị cách đó không xa Thanh Dương cùng Thái sư huynh nghe vừa vặn, Thanh Dương chỉ là nhíu mày, cái kia Thái sư huynh lại nghe được trong lòng run sợ, không khỏi nhỏ giọng nói, sư đệ, xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản a, làm không cẩn thận muốn đem tính mệnh nhét vào Âm Phong Hạp, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Dương mặc dù có không thiếu bảo mệnh thủ đoạn, có thể kia là ở song phương tu vi chênh lệch không phải là rất lớn tình huống dưới, đẳng cấp ở giữa áp chế không thể khinh thường, nếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, ở ngươi vừa định có hành động thời điểm, trước bị đối phương chế trụ, chỉ có Túy Tiên Hồ cũng vô dụng thôi. Khỏi cần phải nói, ở một tu sĩ kim đan đối với hắn nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới, Thanh Dương cũng không có nắm chắc ở đối phương dưới mí mắt trốn Túy Tiên Hồ, trừ phi đối phương tương đối lớn ý, hay là khoảng cách song phương hơi xa một chút mới có thể. Mà sắp hóa hình yêu thú, khoảng cách nguyên anh tu sĩ chỉ có cách xa một bước, nếu là gặp, Thanh Dương thật đúng là không biết mình có thể hay không sống sót. Thanh Dương trong lòng cũng nhất thời trong lòng không chắc, chỉ có thể nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nói một bước, nếu là trưởng môn dẫn đội, đồng hành khẳng định có kim đan trưởng lão cùng chúc cơ hậu kỳ sư huynh, quá nguy hiểm chuyện tình, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta những này đệ tử cấp thấp đi làm. Lời này thuần túy chính là tâm lý an ủi, bất quá nhiều nhiều ít ít cũng là có tác dụng, Thanh Dương cùng Thái sư huynh đối thoại cũng bị ba người kia nghe được, thế là cái kia phúc hậu nam tử mang theo hai người khác chủ động đi tới. Hướng về Thanh Dương cùng Thái sư huynh giới thiệu nói, nhận thức một chút, ta gọi Thương Như Hải, hai vị này đều là ta tương giao bằng hữu nhiều năm, nông tại điển cùng Hùng Kiến Lâm. Phúc hậu nam tử gọi là Thương Như Hải, cái kia đau khổ lão giả gọi là nông tại điển, một cái khắc cường tráng nam tử lại gọi là Hùng Kiến Lâm, ba người này không chỉ là bằng hữu, danh tự cùng bọn hắn tướng mạo còn quá phù hợp. Thanh Dương nói, ba vị sư huynh hữu lễ, tại hạ Thanh Dương, bên cạnh vị này là Thái sư huynh. Cái kia Thương Như Hải gật đầu nói, hai vị sư đệ dường như tân tân trúc cơ không bao lâu a, lần này nhiệm vụ nguy hiểm trùng điệp, làm đồng môn đệ tử, mọi người cần phải lẫn nhau chiếu cố a. Đôi, Thương sư huynh nói hay lắm, cùng là Thanh Phong Điện đệ tử, chúng ta xác thực hẳn là đồng tâm hiệp lực. Thái sư huynh liên tục gật đầu, đối yêu cầu như vậy bọn hắn là cầu còn không được, đối phương ba người một cái trúc cơ 3 tầng, hai cái trúc cơ tầng 2, nhưng so sánh tu vi của bọn hắn cao hơn, nếu là có thể đạt được bọn hắn chiếu cố, chuyến này lại an toàn hơn một chút. Đối phương ba người cho dù tu vi cao hơn một chút, cũng không có đối Thanh Dương cùng Thái sư huynh có chỗ kỳ thị, một phen nói chuyện về sau Thanh Dương mới biết được đối phương vì cái gì khách khí như vậy. Cái kia nông tại điển tư chất cũng không phải là quá tốt, lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp mới đột phá trúc cơ kỳ, tu vi để thằng cực kỳ chậm chạp, bây giờ đã gần 150 tuổi, còn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ. Cái kia Thương Như Hải cùng Hùng Kiến Lâm tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, tuổi thọ của bọn hắn cũng đã vượt qua 100 tuổi, dù sao đời này trên cơ bản cũng liền dạng này. Mà Thanh Dương cùng Thái sư huynh so với bọn hắn muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhất là Thanh Dương, nhìn dường như liền 50 tuổi cũng chưa tới, tương lai tiền đồ vượt qua bọn hắn là nhất định, người như vậy đương nhiên muốn kết giao một phen. Thanh Dương cùng Thái sư huynh cũng sẽ không coi thường đối phương, chuyện tương lai không ai nói rõ được, vạn nhất tự mình tu luyện gặp được bình cảnh cả một đời vô pháp đột phá, nói không chừng lại giống như bọn hắn. Song phương đều có sở cầu, bầu không khí lập tức dung hiệp, không trò chuyện bao lâu giống như lão bằng hữu. Trong lúc bất chi bất giác đã đến chuyển công viện yêu cầu thời gian, trên trận lập tức yên tĩnh trở lại, Thanh Bình tán nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mặt trước đội ngũ, kêu lớn, Thanh Phong điện trưởng Môn Tê Vân chân nhân, Kim Đan trưởng lão Vô Ấn chân nhân chờ giá lâm. Thanh Bình tán nhân vừa dứt lời, Tê Vân chân nhân cùng Vô Ấn chân nhân mang theo 6 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiểu xuất hiện ở mọi người phía trước. Lần trước Lục đại trưởng môn tới chơi lúc, Thanh Dương đã từng thấy xa xa qua Tê Vân chân nhân một lần, bất quá khi đó cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, bây giờ khoảng cách gần quan sát, hoàn toàn là hai cái cảm thụ bất đồng. Tê Vân chân nhân là một cái lão giả tóc trắng, dáng dấp khô cạn nhỏ gầy, mặc một thân vải thô đạo bào, toàn thân nhìn không ra một tia linh lực ba động, giống như là một cái vô hại tiểu lão đầu. Nhưng là Thanh Dương biết, cái này thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa cực lớn năng lượng, bất kỳ cái gì dám can đảm xem thường đối thủ của hắn, cuối cùng đều sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Đây chính là toàn bộ Thanh Phong Điện duy nhất Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, liền xem như ở bảy đại tiên môn trưởng môn bên trong, xếp hạng cũng là khá cao, vô luận là thực lực hay là quyền thế đều là đỉnh tiêm, toàn bộ Cửu Châu đại lục, có thể đạt tới thành tựu như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tê Vân chân nhân bên cạnh chính là Vô Ấn chân nhân, cũng chính là nội viện thi đấu lúc đối thủ đồng nhan sư phụ, nghe nói tu vi ước chừng ở Kim Đan 3 tầng, cũng là cần mọi người ngưỡng vọng nhiệm vụ, cho dù hắn dáng người cao lớn hơn một chút, nhưng là đứng tại trưởng môn Tê Vân chân nhân bên người, lại ảm đạm vô quang. Phía sau 6 vị trúc cơ tu sĩ, theo thứ tự là Thanh Sơn tán nhân, Thanh Tùng tán nhân, Thanh Chính tán nhân, Thanh Thu tán nhân, Thanh Hàn tán nhân, Thanh An tán nhân, 4 nam 2 nữ, Thanh Sơn tán nhân trúc cơ tầng 9, về sau 2 cái trúc cơ 8 tầng, còn lại 3 cái là trúc cơ 7 tầng. 6 người này bình thường đều ở động phủ của mình bên trong bế quan khổ tu, không có ở bên trong môn phái đảm nhiệm chức vụ gì, cũng rất ít xuất đầu lộ diện, có lẽ là lần này nhiệm vụ quá là quan trọng, trưởng môn mới đem bọn hắn đều mang ra ngoài. 2 tên tu sĩ Kim Đan, 6 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái khác trúc cơ đệ tử gần trăm người, từ nơi này đội hình liền có thể nhìn ra được, Thanh Phong Điện vì nhiệm vụ lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, đoán chừng gần trăm năm nay, Thanh Phong Điện cũng không có khai thác qua đại quy mô như vậy hành động. Quy 1 chương 588, Đồ Giao Thành. Chương 588, Đồ Giao Thành. Tê Vân chân nhân cất bước đi vào đám người trước mặt, hướng phía chung quanh đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử nhìn lướt qua, sau đó nói ra, mọi người chắc hẳn đều biết nhiệm vụ của lần này đi. Một câu nói kia hỏi ra về sau, Tê Vân chân nhân cũng vì chờ đợi ở trúc cơ đệ tử trả lời, mà là tiếp tục nói ra, Âm Phong Hạp yêu thú lai lịch mọi người hẳn là cũng không lạ lẫm, vài ngàn năm trước nhân loại tu sĩ cùng yêu thú tranh đoạt Cửu Châu đại lục, cuối cùng lấy nhân loại tu sĩ thắng lợi mà kết thúc, còn lại bộ phận yêu thú từ đây trốn Âm Phong Hạp kéo dài hơi tàn. Nghệ tình sau đó Âm Phong Hạp yêu thú lại chưa ra tới làm điều ác, thứ hai thượng tiên có đức hiếu sinh, yêu thú tu luyện cũng không dễ dàng, thứ ba tiến vào Âm Phong Hạp quá mức phiền phức, cũng liền chưa đối bên trong yêu thú đổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Nói đến đây, Tê Vân chân nhân ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, nói: "Nào biết được Âm Phong Hạp bên trong yêu thú không biết hối cải, lại còn nghĩ đến trả thù nhân loại tu sĩ, mấy năm gần đây không ngừng mà quấy nhiễu Đồ Giao Thành cùng Ung Châu địa giới, tạo thành nhân loại tu sĩ cực lớn thương vong. Ta Thanh Phong Điện làm bảy đại tiên môn một trong, Cửu Châu đại lục tu sĩ chính đạo lãnh tụ một trong, sao có thể trơ mắt nhìn Ung Châu đồng đạo bị kiện nạn này? Đã Âm Phong Hạp bên trong yêu thú tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn, chém giết yêu thú, tiêu diệt Âm Phong Hạp, là ta bối nghĩa bất dung từ trách nhiệm." Tê Vân chân nhân một phen nói dõng dạc, phía dưới rất nhiều tu sĩ đều nghe được lòng đầy căm phẫn, trong lúc bất tri bất giác, sĩ khí tiểu đề cao rất nhiều, dường như chuyến này nhiệm vụ cũng không phải đáng sợ như vậy. "Đúng vậy a, nho nhỏ một cái Âm Phong Hạp có thể có bao nhiêu yêu thú? Lần này không phải chỉ riêng Thanh Phong Điện, là bảy đại tiên môn liên hợp hành động, bảy vị trưởng môn đồng thời xuất động, cao gia yêu thú trực tiếp đã bị bọn hắn cho túi tròn, cái kia đến phiên bọn hắn những này đệ tử cấp thấp đi đối phó. Lần này đi qua đoán chừng cũng chính là chạy trốn diễn viên của chúng, đối phó một chút đê gia yêu thú, chiến đấu chân chính đều ở tu sĩ Kim Đan nơi nào." Nhìn thấy sĩ khí có thể dùng, Tê Vân chân nhân phất phất tay, nói: "Lần này nhiệm vụ can hệ trọng đại, hy vọng ta Thanh Phong Điện đệ tử nhiều hơn dụng tâm. Bây giờ cách trước định tụ hợp thời gian không mấy ngày, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại tiểu lên đường đi." Tê Vân chân nhân nói xong, bên cạnh Vô Ấn chân nhân tiện tay ném ra Tật Phong Toa, trên không trung trong nháy mắt dài đến dài 10 trượng ngắn. Đồng dạng một kiện thượng phẩm phi hành linh khí, có lẽ là bởi vì Vô Ấn chân nhân thực lực so Vô Tư chân nhân thực lực hơi cao, Tật Phong Toa uy lực cũng biết lớn hơn một chút. Trúc cơ tu sĩ đều có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí Thanh Dương ngự phong hồ lâu không thể so với cái kia Tật Phong Toa đẳng cấp thấp, bất quá phía dưới người tu vi cao thấp không đều, đi đường tốc độ có nhanh có chậm, vì để tránh cho có người tụt lại phía sau hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là thống nhất hành động càng ổn thỏa. Tật Phong Toa cách mặt đất 2-3 trượng, chỉ thấy cái kia Tê Vân chân nhân hai tay chắp sau lưng, hai chân giẫm nát trong hư không, liền như là giẫm nát trên bậc thang đồng dạng nhẹ nhõm, từng bước một đi tới Tật Phong Toa phía trước nhất, Vô Ấn chân nhân thân thể tung bay, sau đó cũng rơi vào Tê Vân chân nhân bên người. Sau đó cái kia 6 tên trúc cơ hậu kỳ sư huynh cùng cái khác trúc cơ đệ tử cùng thi triển có khả năng, cũng đều đứng lên Tật Phong Toa, lúc này Tật Phong Toa cho dù so Vô Tư trưởng lão điều khiển lúc biến lớn một chút, nhưng là hiện tại nhân số cũng so với kia thời điểm nhiều, toa bên trên vẫn là hơi có vẻ chật chội, mỗi người cũng liền một cái ngồi xuống hay là đứng dậy không gian. Bất quá chung quanh đều là đồng môn đệ tử, cũng không có gì vấn đề. Vô Ấn chân nhân điều khiển ngự phong chu tốc độ so với lúc trước Vô Tư chân nhân nhanh hơn không ít, từ Thanh Phong Điện đến Ung Châu hơn 2 vạn dặm, chỉ dùng 5 ngày thời gian đã đến. Một ngày này, xa xa nhìn thấy Đồ Giao Thành, Vô Ấn chân nhân thao túng ngự phong chu bay đến Đồ Giao Thành trên không. Mười mấy năm trước Thanh Dương cùng Trần Sư Huynh đến Ung Châu làm việc, đã từng đi ngang qua một lần Đồ Giao Thành, đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc. Ung Châu cơ hồ là toàn bộ Cửu Châu đại lục hoang vu nhất một cái châu, sân nhiều người ít, tiêu liền tu sĩ đều không phải là rất nhiều, đại bộ phận đều tập trung ở Đồ Giao Thành. Mà Đồ Giao Thành cũng là toàn bộ Ung Châu duy nhất tán tu đại thành, so với Lương Châu Ngọc Linh Thành, Đồ Giao Thành tu sĩ số lượng ít một chút, bất quá bởi vì sinh tồn điều kiện ác liệt, cần thường xuyên cùng trong núi yêu thú chém giết, bên này tu sĩ chất lượng muốn so Ngọc Linh Thành tốt hơn nhiều. Đồ Giao Thành xây dựa lưng vào núi, tường thành cao lớn hùng vĩ, sắp đặt tầng tầng phòng ngự trận pháp, phía trên còn phái không ít trọng binh trấn giữ, đoán chừng là vì phòng bị yêu thú công kích. Ngoài thành có rất ít cấp thấp tu sĩ hoạt động, đại bộ phận đều là luyện khí tu sĩ, khai mạch cảnh hậu kỳ cũng tương đối ít gặp. Lấy Thanh Phong Điện bảy đại tiên môn một trong thân phận, tùy tiện một cái kim đan trưởng lão lại đều là thái thượng hoàng đồng dạng tồn tại, huống chi lần này là trưởng môn đích thân tới. Đồ Giao Thành thành chủ Đồ Giao Tán Nhân đã được đến tin tức, thật sớm mở ra trên thành phòng ngự trận pháp, sau đó mang theo Đồ Giao Thành các thế lực lớn nhân vật đại biểu, đứng tại phủ thành chủ cổng lên tiếp. Vô Ấn Chân Nhân cũng không khách khí, trực tiếp khống chế Tật Phong Toa rơi xuống Đồ Giao Thành phủ thành chủ cổng, chờ Tật Phong Toa dừng hẳn, Đồ Giao Tán Nhân mang theo Đồ Giao Thành đám người liền vội vàng lên đón. Đối Thanh Phong Điện đám người đại lễ tham viếng nói, Đồ Giao Thành chúng tu sĩ cung nên Thanh Phong Điện các vị đạo hữu đại giá quan lâm, chúng ta cung chúc Tê Vân Chân Nhân, Vô Ấn Chân Nhân sớm xâm đại đạo. Từ Đồ Giao Chân Nhân đến phía sau hắn các thế lực lớn đại biểu, thuần một sắc trúc cơ tu sĩ, bất quá đối mặt Thanh Phong Điện đám người, nhưng không có một người dám lộ ra chút nào không cung kính. Đồ Giao Tán Nhân ngược lại là so Ngọc Linh Thành Ngọc Linh Tán Nhân tu vi cao một chút, trúc cơ bảy tầng, bất quá cùng Thanh Phong Điện đông đảo tu sĩ so ra không coi là cái gì. Ở đây mười mấy người đã là Đồ Giao Thành gần nửa cao tầng, đều không kịp nổi phía sau Thanh Phong Điện đệ tử Hải Thành, lại càng không cần phải nói phía trước đội ngũ Tê Vân Chân Nhân cùng Vô Ấn Chân Nhân hai vị tu sĩ kim đan. Tê Vân Chân Nhân dạo bước đi xuống Tật Phong Toa, sau đó nhìn thoáng qua Đồ Giao Thành đám người, nhíu nhíu mày, nói, cái khác sáu môn phái còn chưa tới sao? Đồ Giao Tán Nhân vội vàng nói, khởi bẩm Tê Vân Chân Nhân, cái khác lục đại tiên môn còn chưa tới nơi, bất quá cũng sắp, hẳn là cái này 2-3 ngày công phu. Từ khi tiếp vào bảy đại tiên môn chuẩn bị liên hợp tiêu diệt Âm Phong Hạp yêu thú thông chi về sau, ta Đồ Giao Thành từ trên xuống dưới không dám lại mảy may lãnh đạm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xin đợi bảy đại tiên môn đến. Ta trong thành chủ phủ cũng vì chư vị tiền bối, đồng đạo chuẩn bị tốt nhất khách phòng, mọi người mời đi theo ta. Khoảng cách thời gian ước định vẫn còn vài ngày, đã môn phái khác vẫn không có đến, cũng chỉ có thể trước tiên ở Đồ Giao Thành bên này ở, sau đó Tê Vân Chân Nhân, Vô Ấn Chân Nhân mang theo Thanh Phong Điện 6 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi phủ thành chủ, mà những người còn lại lại được đưa tới khách sạn. Lần này tới tu sĩ quá nhiều, chỉ là bảy đại tiên môn cao tầng thì có hơn 10 người, trong thành chủ phủ nhất định được chẳng được, giống Thanh Dương bọn hắn những này đệ tử cấp thấp, cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở. Cũng may phủ thành chủ đã bao xuống Đồ Giao Thành bên trong tốt nhất khách sạn, cũng không cần tự mình tìm chỗ ở. Quy 1 chương 589, Mạnh lão bản. Chương 589, Mạnh lão bản. Thanh Phong Điện trúc cơ kỳ đệ tử đều bị an bài ở khoảng cách phủ thành chủ một chỗ không xa khách sạn, tính toán thời gian, khoảng cách tiến về Âm Phong Hạp thời gian còn sớm, lúc này cũng vô pháp yên tĩnh tâm tới tu luyện, thế là Thương Như Hải bọn người hẹn Thanh Dương cùng Thái Sư Vinh cùng đi hướng Đồ Giao Thành phường thị dạo chơi. Đồ Giao Thành bên này phường thị cùng địa phương khác cũng không lớn giống nhau, bên này trên thị trường bán ra nhiều nhất chính là một chút yêu thú vật liệu, tỉ như có thể dùng đến chế phù yêu thú tinh huyết, có thể luyện chế đan dược yêu thú nội đan, có thể chế pháp khí yêu thú lợi trảo, da lông, có thể ăn yêu thú xương thịt, thậm chí là toàn bộ yêu thú thi thể, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Đồng loại đồ vật nhiều hơn cũng liền không đáng giá, những này Đông Tây Bình lúc căn bản là bán không lên giá, bất quá gần nhất điên truyền bảy đại tiên môn cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ Đồ Giao Thành, chuẩn bị liên hợp lại tiêu diệt Âm Phong Hạp, đây chính là khó được giao lưu cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua, thế là nhao nhao lấy ra tự mình chân tàng đã lâu đồ tốt, chuẩn bị trong khoảng thời gian này bán đi tốt giá tiền. Đồ Giao Thành phường thị cũng so bình thường sinh động rất nhiều, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Thanh Dương đám người bọn họ hao tốn hơn nửa ngày mới đem toàn bộ phường thị đi dạo một lần. Mỗi người đều mua không ít đồ tốt, tự liền chính Thanh Dương cũng dùng đan dược đổi mấy quả yêu thú nội đan. Kỳ thực yêu đan cũng là bên trong cái kia đan dược một loại tài liệu tốt, bởi vì bên trong ẩn chứa yêu thú một thân tinh hoa, xứng một chút phụ dược luyện chế một chút liền có thể dùng để tăng cao tu vi, chỉ là đê giai yêu thú nội đan dễ dàng vỡ tan không thật dài thời gian bảo tồn, cho nên rất ít bị dùng để luyện đan. Thanh Dương đối với phương diện này nghiên cứu không nhiều, cũng lười phí chuyện kia, bất quá những này yêu thú nội đan đối thiết tí linh hầu tác dụng không phải tiểu, cùng là yêu thú, thiết tí linh hầu tốn hao một chút thời gian, có thể đem yêu thú nội đan hấp thu luyện hóa, từ đó biến thành tu vi của mình. Chỉ là đê giai yêu thú nội đan quá mức yếu ớt, tam giai trở xuống yêu thú nội đan chính là màng mỏng bên trong một đám khí thể, bốn đến lục giai bên trong nội đan đều là chất lỏng, thường xuyên là một trận ác chiến xuống tới, yêu thú nội đan đã bị phá hủy, dù cho ngẫu nhiên lấy tới một cái hoàn chỉnh, cũng không thể thời gian dài cất giữ, cho nên yêu thú nội đan cực kỳ khó được, một vòng đi dạo xuống tới, Thanh Dương cũng chỉ mua đến 3 viên. Trong đó 2 quả yêu thú cấp 3 nội đan, mặt khác 1 viên là tứ giai yêu thú nội đan, số lượng không nhiều, cũng có thể dùng tới một trận. Thiết tí linh hầu sử dụng thôn linh thuật phục dụng yêu thú nội đan, có thể mức độ lớn nhất cam đoan năng lượng không sói mòn, đoán chừng chí ít có thể để thăng thiết tí linh hầu một tầng tu vi. Đi dạo xong phường thị, những người khác trở về khách sạn, Thanh Dương nhớ tới Điển Sinh Tài liền ở tại Đồ Giao Thành, ở Thanh Phong Điện thời điểm mọi người cũng coi là bằng hữu một trận, bây giờ tự mình đã đi tới Đồ Giao Thành, cũng chính là thuận đường chuyện, không nhìn tới nhìn như hồ không thể nào nói nổi. 10 năm trước Điển Sinh Tài cảm giác ở Thanh Phong Điện cũng không có gì phát triển, thế là từ bỏ Thanh Phong Điện đệ tử thân phận, mang theo Tang Thanh Lam trở về quê quán Đồ Giao Thành qua tự mình tháng ngày đi. Lúc trước bái nhập môn phái, lựa chọn là một hy vọng, nếu như tư chất đủ cao, hoặc là số phận thật tốt, vượt qua ngưỡng cửa kia liền sẽ nhất phi trùng thiên, mà không có nhảy tới cũng chỉ có thể ảm đạm rút đi. Điền Sinh Tài năm đó bái nhập Thanh Phong Điện lúc tuổi tác đã tới cực hạn, tư chất bình thường, số phận lại không tốt, cuối cùng xuất hiện kết quả này cũng là rất bình thường. Lấy Điền Sinh Tài cùng Tang Thanh Lam thực lực, ở Đồ Giao Thành tuy không có quá lớn hành động, thời gian nhưng cũng sẽ không quá kém, Điền Sinh Tài dù sao đã có luyện khí trung kỳ tu vi, ở Đồ Giao Thành bên này cũng coi là trung thượng tầng, chỉ cần tự thân không ra vấn đề, luôn có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Thanh Dương chỉ biết là Điền Sinh Tài đại khái ở tại Đồ Giao Thành cái nào một mảnh, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Bất quá Điền Sinh Tài thêm vào Thanh Phong Điện trước đó ở trong thành có một chỗ lao trạch, trở về sau hẳn là còn ở tại nơi này, hơi hỏi thăm một chút, rất dễ dàng đã tìm được Điền Sinh Tài ra. Nơi này là thành nam một chỗ lao trạch, chung quanh phòng ốc như vậy vẫn còn rất nhiều, chiếm diện tích vẫn chưa tới một mẫu, so Thanh Phong Điện tạp dịch viện nơi ở đều sở không bằng, bất quá có thể ở Đồ Giao Thành có như vậy một chỗ viện tử, so với rất nhiều đê giai tán tu đã coi như là rất không tệ. Cửa viện mở rộng ra, bên trong dường như vẫn còn tiếng nói, Thanh Dương xích lại gần xem xét, chỉ thấy trong viện đang đứng hai bảy người, bên trái là một cái làn da hơi có vẻ đỏ thâm trung niên phụ nhân, mặc một thân thêu hoa áo lam, bên cạnh một hàng trượt đứng đấy ba cái tiểu hài. Thanh Dương một chút tựu nhận ra, trung niên phụ nhân kia chính là Tang Thanh Lam, lúc này tu vi của nàng là luyện khí tầng 2, ban đầu ở Thanh Phong Điện lúc nàng từ đầu đến cuối kẹt tại khai mạch cảnh tầng 9, vô pháp tấn cấp luyện khí kỳ, kết quả trở lại Đồ Giao Thành lại đột phá, cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh nguyên nhân. Ba cái kia tiểu hài không cần phải nói, nhất định là nàng cùng Điển Sinh Tài hai người hài tử, tiểu 2 3 tuổi, lớn cũng mới 7 8 tuổi, vợ chồng bọn họ hai cái rời đi Thanh Phong Điện cũng mới chừng 10 năm, liên tiếp sinh ra ba đứa hài tử, những năm này cũng là xem như thành tích nổi bật. Tang Thanh Lam đối diện đứng đấy một người trung niên cùng hai cái thanh niên, trung niên nhân kia là luyện khí trung kỳ tu vi, phía sau hai cái thanh niên chỉ có khai mạch cảnh, cũng đều là lâu la. Lúc này chỉ nghe trung niên nhân kia nói ra, Tang Thanh Lam, ngươi đến tột cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn muốn hay không cứu ngươi trợ phu? Nếu như hôm nay còn không lên linh thạch, chúng ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tang Thanh Lam vẻ mặt khổ sở, hiển nhiên là đã không còn biện pháp, chỉ có thể cầu khẩn nói, nhưng chúng ta hiện tại thật sự không có linh thạch à, nếu như có thể trả hết linh thạch, cũng không trở thành kéo tới hiện tại à, Mạnh lão bản, có thể hay không lại trì hoãn mấy ngày? Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Cái kia Mạnh lão bản cười lạnh một tiếng nói, trì hoãn mấy ngày? Trì hoãn mấy ngày chẳng lẽ nhà các ngươi thì có linh thạch? Ta nói thật cho ngươi biết, nếu là hiện tại trả lại không lên linh thạch, chúng ta liền sẽ đem triệt để phế bỏ ngươi trượng phu tu vi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, liền xem như tới phủ thành chủ cũng là cái này để ý. Tang Thanh Lam thấp giọng nói, chúng ta lúc trước cái cho mượn 60 khối linh thạch, mới đã qua ngắn ngủi thời gian nửa năm, cả gốc lẫn lãi tiểu đã tăng tới 150 khối, chúng ta làm sao trả nổi? Huống chi lão điền đã trả các ngươi 100 khối, còn lại đều chỉ là lợi tức, hơi trì hoãn mấy ngày lại không được sao? Cái kia Mạnh lão bản nói, mặc kệ nhiều ít, đều là các ngươi đáp ứng ban đầu, nói thật cho ngươi biết đi, cho tới hôm nay, vốn và lãi tăng theo cấp số cộng đã tăng tới 200 khối, lợi tức mỗi một ngày đều ở tăng trưởng, hiện tại các ngươi cũng còn không nổi, lại chỉ hoãn mấy ngày thì càng không trả nổi. Không cần đối phương nhắc nhở, Tang Thanh Lam cũng minh bạch đạo lý này, 200 khối linh thạch chỉ có thể càng trướng càng nhiều, hiện tại bọn hắn cũng còn không nổi, về sau nhất định là càng không trả nổi, sở dĩ cầu khẩn đối phương chỉ hoãn mấy ngày, cũng là không còn cách nào, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Trợ phu còn bị chụp tại trong tay đối phương, trong nhà chính chỉ còn lại cùng ba đứa hài tử, lại có thể nghĩ ra biện pháp gì đến? Nếu như chỉ là tự mình, cùng lắm thì đánh bạc mệnh cùng đối phương đến cái cá chết lưới rách, bây giờ có hài tử thì có ràng buộc, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả. Quy 1 chương 590, vay nặng lãi. Chương 590, vay nặng lãi. Tang Thanh Lam nhất thời hoang mang lo sợ, thật sâu thở dài một hơi, sớm biết trở lại Đồ Giao Thành sẽ là tình huống này, không bằng ở Thanh Phong Điện lưu thêm mấy năm, không đến mức giống bây giờ không chỗ nương tựa. Thấy đối phương bị tự mình hù dọa mất mật, cái kia Mạnh lão bản mỉm cười, nói, kỳ thực biện pháp cũng không phải không có, Điền Sinh Tài cùng ngươi cũng là luyện khí tu sĩ. Nhà ngươi lão đại không phải là đã khai mạch sao? Nghe nói nhà các ngươi lão nhị lão tam cũng có linh căn, nhiều ít cũng là đáng điểm linh thạch, nếu như các ngươi một nhà chịu bán mình làm nô, ngược lại là cũng miễn cưỡng có thể cùng nợ nần chống đỡ. Bán mình làm nô? Đây tuyệt đối không được. Tang Thanh Lam nói. Bán mình làm nô, nói cách khác cả nhà tính mệnh đều muốn giao cho đối phương, tu sĩ khống chế thủ đoạn của người khác đông đảo, một khi thành đối phương nô lệ, căn bản không có khả năng có bất kỳ phản kháng. Vô luận chủ gia có cái gì yêu cầu, vô luận để bọn hắn làm cái gì, cho dù là để bọn hắn đi chịu chết cũng không thể tự tuyệt. Nếu chỉ là chính Tang Thanh Lam cùng Điền Sinh Tài thì cũng thôi đi, đối phương rõ ràng liền ba đứa hải tử cũng không dự định buông tha, nếu là bọn họ cũng bán mình làm nô, đời này cũng liền triệt để hủy. Mà lại Điền Sinh Tài là luyện khí trung kỳ tu sĩ, tự mình cũng là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, nếu quả thật muốn bán mình làm nô, khẳng định không chỉ cái giá này, đối phương hiển nhiên là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gặp Tang Thanh Lam không cần suy nghĩ tiểu cự tuyệt yêu cầu của mình, cái kia Mạnh lão bản lập tức tiểu nổi giận, nói, ta hảo ý cho ngươi vạch một con đường sáng, ngươi lại ngại cái này ngại cái kia trước mắt, thật sự là không biết tốt xấu. Nói thật cho ngươi biết đi, điều kiện này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, trước khi trời tối còn không lên linh thạch, cả nhà các ngươi một cái đều chạy không được. Lúc trước Tang Thanh Lam cũng là hăng hái, sẽ không quan tâm người khác uy hiếp, hoặc liều mạng hoặc chạy trốn biện pháp còn nhiều. Nhưng bây giờ có ràng buộc, ba đứa hài tử ngay tại bên người, hết thảy đều chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, đối phương hùng hổ dọa người, dưới mắt dường như liền ủy khúc cầu toàn đều có thể, Tang Thanh Lam trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nước mắt không khỏi tựu chảy ra. Người xấu, các ngươi đều là người xấu, không cho phép khi dễ mẹ ta. Bên cạnh Điền gia lão đại nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, lập tức tiểu nổi giận, song trường hợp lại tiểu hướng phía cái kia Mạnh lão bản vỗ tới. Đừng nhìn Điền gia lão đại tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là khai mạch cảnh một tầng tu vi, phát ra công kích cũng là có nhất định uy hiếp. Mạnh lão bản không ngờ rằng một đứa 8 tuổi tiểu tử cũng dám động thủ, kém một chút đã bị đối phương đánh trúng hạ bộ yếu hại, cái này nếu như bị đánh trúng, không nói có thể hay không ảnh hưởng về sau công năng, tối thiểu 10 ngày nửa tháng bất lực tiếp cận nữ nhân là nhất định. Mạnh lão bản lập tức giận không kèm được, một phát bắt được Điền gia lão đại, tiểu hướng phía trên mặt đất quăng đi. Tang Thanh Lam so kiểu lão bản tu vi thấp hơn nhiều, lúc này ngăn cản đã tới đã không kịp, mắt thấy Điền gia lão đại liền muốn mất mạng, Thanh Dương lúc này đang tới đến trước cửa, vội vàng quát, dừng tay. Thanh Dương tiếng quát chúng mang theo một tia trúc cơ tu sĩ thần hồn công kích, Mạnh lão bản sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí huyết quay cuồng, kém một chút tiểu đau sốc hồng, hắn vội vàng ngừng lại động tác trên tay, mang theo vẻ mặt chấn kinh nhìn cổng, nói, ai? Là ai? Thanh Dương cất bước vào cửa, Mạnh lão bản phía sau một cái lâu la dường như còn chưa hiểu lại chuyện gì xảy ra, thấy đối phương là cái so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi, lập tức dũng khí tăng lên rất nhiều, xông về phía trước một bước nói, ngươi tính là cái gì, dám để chúng ta lão bản dừng tay? Thanh Dương không có trước tiên phóng xuất ra tự mình trúc cơ kỳ khí thế, không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái không biết sống chết khai mạch cảnh tiểu tử xem thường. Thanh Dương cũng không nói chuyện, ngắm hắn một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cái kia lâu la giống như bị sét đánh, liên tục rút lui mấy bước, sau đó một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhỏ máu, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng. Lần này tất cả mọi người minh bạch, người trước mắt tu vi cao hơn bọn họ ra quá nhiều, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ kỳ. Toàn bộ đồ giao thành mấy vạn tu sĩ, trúc cơ tu sĩ chỉ có 20 người, mà lại bình thường đều là thầm cư không ra ngoài bế quan khổ tu, rất nhiều người cả một đời cũng không gặp qua trúc cơ tu sĩ, không nghĩ tới nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái. Bất quá ngẫm lại gần nhất bên ngoài điên truyền chuyện tình, còn muốn trước đó Thanh Phong Điện khi đến náo ra động tĩnh to lớn, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Bảy đại tiên môn đương nhiên là có rất nhiều trúc cơ tu sĩ, bọn hắn mới tới đồ giao thành chắc chắn sẽ không thái an sinh, chỉ sợ về sau một đoạn thời gian đều không biết thái bình. Lúc này Tang Thanh Lam cũng nhận ra Thanh Dương, lập tức kinh hỉ nói, Thanh Dương sư huynh, ác không, ngươi bây giờ là trúc cơ tu sĩ, nên gọi Thanh Dương sư thúc, ngươi. Tang Thanh Lam nhất thời cao hứng nói năng lộn xộn, vừa rồi nàng đều tuyệt vọng, không nghĩ tới Thanh Dương lại đột nhiên xuất hiện, lần này điển sinh tài có lẽ có cứu được. Tang Thanh Lam đối Thanh Dương vẫn là nhiều ít có hiểu biết, trước mắt khốn cảnh, đừng nói Thanh Dương đã đột phá trúc cơ, dù là hắn vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng có năng lực hỗ trợ giải quyết. Nàng lúc này không dám hy vọng xa vời Thanh Dương trực tiếp giải quyết vay nặng lại chuyện tình, chỉ cần hắn có thể xem ở bằng hữu một trận trên mặt, giúp làm cái đảm bảo, lấy Thanh Dương tu vi, lại thêm Thanh Phong Điện đệ tử thân phận, cái này Mạnh lão bản cùng người ở sau lưng hắn cũng không thể không nể mặt mũi. Nhìn Tang Thanh Lam luôn cũng dáng vẻ, Thanh Dương nói, Tang sư muội không cần phải khách khí, chúng ta tương giao cho không quan trọng thời điểm, không cần thiết như vậy xa lạ, gọi ta sư huynh là được rồi. Ta lần này là cùng sư môn cùng đi, thuận đường ghé thăm ngươi một chút nhóm vợ chồng, điển sư đệ đây. Tang Thanh Lam nói, bởi vì thiếu bọn hắn linh thạch, lão điển bị bọn hắn bắt đi. Trước đó ở bên ngoài Thanh Dương tiểu loáng thoáng nghe được vài câu, chỉ là không quá kỹ càng, nghe đối phương tiểu nói này, hắn kinh ngạc nói, các ngươi đã từng đều là Thanh Phong Điện đệ tử, tài sản hẳn là sẽ không so đổ giao thành tu sĩ khác chính lệnh, làm sao mới thời gian mấy năm đã đến một bước này. Tang Thanh Lam nhìn đại nhi tử một chút, nói, còn không phải là vì hắn. Ở hắn 4 năm tuổi thời điểm tiểu đo ra linh căn, lại không biết vì sao chậm chạp không cảm ứng được linh khí, mắt thấy đều đã 7-8 tuổi, lại không khai mạch liền đến đã không kịp. Đồ giao thành không thể so với Thanh Phong Điện, mong muốn mua được một viên khai mạch đan cũng cực không dễ dàng, nửa năm trước trên đấu giá hội rốt cục gặp được một viên, chỉ là giá cả bị lên ào ào rất cao, hai người chúng ta tích xúc cộng lại đều không đủ, có thể khai mạch đan không chờ người, nếu là bỏ qua lần này, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể lần nữa gặp được, rơi vào đường cùng tiểu cho mượn 60 khối linh thạch vay nặng lãi. Về sau lão điển tiểu cùng người khác cùng một chỗ lên núi, nghĩ đến bước lên một mạo hiểm săn giết một chút yêu thú, hẳn là có thể trả bên trên mượn linh thạch, ai ngờ lão điển vận khí không tốt, chẳng những bị thương, thu nhập cũng xa nhỏ hơn mong muốn, linh thạch còn không lên. Kết quả là thành cái dạng này. Nghe Tang Thanh Lam, Thanh Dương cũng đại khái đã biết sự tình mọi nguồn, điển sinh tài vô luận nói như thế nào cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, 60 khối linh thạch đối với người khác mà nói khả năng hơi nhiều, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là không kiếm được. Nếu như chịu mạo hiểm, xâm nhập đồ giao sơn chúng chém giết vài đầu nhị tam gia yêu thú, không sai biệt lắm cũng liền đủ rồi, cho nên mới lớn mật cho mượn vay nặng lãi. Quy 1 chương 591, Kim Lợi Bang. Chương 591, Kim Lợi Bang. Chỉ là điển sinh tài vận khí không tốt, gần đây đồ giao sơn chúng yêu thú tương đối sao động, lên núi về sau cho dù cũng có thu hoạch, cũng không đủ cao hơn nữa lợi vay, lại thêm bản thân hắn lại bị thương, vay nặng lãi linh thạch càng kéo càng nhiều, cuối cùng mới có thể diễn biến thành cục diện như vậy. Mắt thấy bằng hữu gặp nạn nhất định không thể không rút, bất quá Thanh Dương cũng sẽ không trắng ra cái này linh thạch, đến một lần hắn không nghĩ tiện nghi những này cho vay nặng lãi, thứ hai trên người hắn đều là đang dược, nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, thế là Thanh Dương nghiêng đầu đi, nhìn về phía cái kia Mạnh lão bản. Thanh Dương xuất hiện thời điểm, cái kia Mạnh lão bản đã cảm thấy đại sự không ổn. Về sau nhìn thấy Thanh Dương cùng Tang Thanh Lam điển sinh tài rất quen thuộc, hắn liền càng thêm sợ hãi, chỉ là trúc cơ tu sĩ cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, Thanh Dương không nói gì, hắn không dám tùy tiện rời đi. Bây giờ gặp Thanh Dương nhìn mình, hắn càng là trong lòng run sợ, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ tới tay lợi ích, chỉ có thể tận lực không nhìn Thanh Dương, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, đối Tang Thanh Lam ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta cũng trở về đến ngươi khó xử, xem ở vị tiền bối này trên mặt mũi, sẽ thấy chỉ hoãn các ngươi mấy ngày, bất quá thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi thiếu linh thạch là một khối cũng không thể ít. Lời này một nửa là cho Tang Thanh Lam nói, một nửa khác đương nhiên là cho Thanh Dương nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi liền xem như tu vi cao, cũng không thể quỵt nợ không phải không phải. Cho dù Thanh Phong Điện địa vị rất cao, nghe nói trưởng môn cũng tới, có thể các ngươi cũng nên cố kỵ môn phái thanh danh a. Mạnh lão bản phô trương thanh thế nói xong, cũng không dám nữa ở chỗ này chờ lâu, quay người liền muốn chuẩn đi. Còn chưa chờ hắn phóng ra cước bộ, Thanh Dương đống nhiên lên tiếng nói, dừng lại. Cái kia Mạnh lão bản dường như đã sớm ngờ tới, muốn rời khỏi không dễ dàng như vậy, hắn không khỏi thân thể một trận chiến, nghiêng đầu lại vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối gọi ta chuyện gì? Thanh Dương nói, ngươi không phải là đến tính tiền sao? Làm sao tay không liền đi? Có ngươi ở chỗ này, chúng ta làm sao dám bức bách cái này Tang Thanh Lam? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ về sau sẽ chậm chậm tính sổ sách. Mạnh lão bản liền vội vàng khoát tay nói, từ bỏ, xem ở tiền bối trên mặt mũi, có thể hoãn một chút, chúng ta không đợi, chờ bọn hắn có linh thạch trả lại. Thanh Dương nhìn ra hòa này, không khỏi cười lạnh một tiếng, ấn nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, điền sinh tài cho mượn bọn hắn linh thạch, bị đòi nợ cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, ai linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Bất quá những người này tâm quá đen một điểm, lúc trước bất quá là cho mượn 60 khối linh thạch, mới thời gian nửa năm tiểu đã tăng tới hơn 200 khối, liền điền sinh tài dạng này trước Thanh Phong Điện đệ tử đều có thể bị buộc thành dạng này, có thể thấy được những người này đen đến trình độ nào. Thanh Dương khi còn bé đi theo sư phụ Tùng Hạc chân nhân trà trộn giang hồ, ở thế tục chúng cũng đã gặp không ít cho vay nặng lãi, cái gì chín ra 13 thuộc về, cái gì lư đã cồn. Gặp được càng thêm đen tâm, chỉ cần ngươi cho mượn hắn vay nặng lãi, dù là ngươi có thể trả bên trên, hắn cũng có một vạn phương pháp chồng để ngươi bỏ lỡ hoàn lại kỳ hạn, từ đó cả gốc lẫn lãi tăng tới một cái thiên văn số tự, triệt để rơi vào bẫy dập của bọn họ. Thanh Dương ngược lại là có thể ỷ vào thực lực đem những này người cưỡng chế di rời hoặc là lại đi những này linh thạch, bất quá tự mình luôn có rời đi thời điểm, tương lai những này địa đầu xà như thường sẽ tìm điển sinh tại phiền phức của bọn hắn, bất lực giải quyết căn bản vấn đề, cho nên hắn quyết định vẫn là trước chiếu cố đám người này, nhìn xem tình huống lại nói. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nhìn cái kia Mạnh lão bản mỉm cười, nói, cái này không tốt ta. Các ngươi lợi tức cao như vậy, 60 khối linh thạch ngắn ngủi nửa năm tiểu đã tăng tới 200 khối, còn không tính đã còn đi 100 khối, nếu là lại trì hoãn một đoạn thời gian chẳng phải là muốn tăng tới hơn ngàn. Cái kia điển sinh tài bọn hắn thì càng không trả nổi. Không nghĩ tới cho vay nặng lãi lợi nhuận vậy mà như thế phong phú, nói ta đều tâm động, ta chỗ này cũng có mấy ngàn linh thạch, nếu không các ngươi cũng giúp ta thả ra. Hàng năm lợi nhuận cho ta một vạn linh thạch liền có thể, còn lại đều thuộc về các ngươi, cũng không thể để các ngươi toi công bận rộn không phải. Người này lại có mấy ngàn linh thạch. Thiên môn tử đệ đã vậy còn quá giàu có. Cái kia Mạnh lão bản trong mắt lóe ra một tia tham lam. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, trúc cơ tu sĩ cũng không phải tự mình có thể đắc tội nổi, lại thêm hắn Thanh Phong Điện đệ tử thân phận. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ thành chủ đồ giao tán nhân cũng phải làm cho hắn ba phần, không phải tự mình trêu chọc nổi. Đối phương đây là tại cố ý khó xử tự mình đâu, bọn hắn cho vay nặng lãi cho dù lợi nhuận phong phú, nhưng cũng là vốn nhỏ sinh ý, đồ giao thành bên trong nào có nhiều như vậy dê béo có thể làm thịt. Thực lực mạnh bọn hắn trêu chọc không nổi, thực lực thấp cũng không cần phải nói, mỗi một cái đều là quỷ nghèo, hao tổn tâm cơ cũng không kiếm được nhiều ít linh thạch, cái này điển sinh tài một nhà là bọn hắn thật vất vả mới đợi cho một cái dê béo. Đến bây giờ cũng bất quá lấy được 40 khối linh thạch, một năm một vạn linh thạch, đem bọn hắn mua cũng cho không nổi. Cái kia Mạnh lão bản sắc mặt một khổ, nói, tiền bối nói đùa, chúng ta đây đều là vốn nhỏ sinh ý, một năm cũng kiếm không được 1-200 linh thạch, còn muốn cùng phía dưới không ít huynh đệ phân, nào dám tiếp nhận tiền bối linh thạch. Nhìn Mạnh lão bản cái dạng này, Thanh Dương liền biết ra hỏa này nhất định không phải là có thể làm ra làm chủ người, phía sau hẳn là vẫn còn thế lực, một cái nho nhỏ luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng không có năng lực ở đồ giao thành cho vay nặng lãi. Thanh Dương lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, thế là nói ra, đã ngươi không làm chủ được, vậy liền đi đem ngươi người sau lưng đi tìm đến, ta tự mình cùng hắn đàm. Cái kia Mạnh lão bản coi là Thanh Dương muốn thả hắn đi, liền vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi, kết quả lại bị Thanh Dương gọi lại, chỉ làm cho phía sau hắn cái kia không có thụ thương lâu la trở về thông báo tin tức. Trúc cơ tu sĩ ở trước mặt, cái kia Mạnh lão bản rốt cuộc sinh không nổi cái gì tiểu tâm tư, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở trong sân, một cử động cũng không dám. Những năm này Thanh Dương một mực tại Thanh Phong Điện khổ tu, rất ít đến bên ngoài lịch luyện, bây giờ chợt phát hiện, tự mình bất chi bất giác liền thành Cửu Châu đại lục trung thượng tầng tu sĩ, trúc cơ kỳ tu vi, ở bên ngoài đã có thể trấn nhiếp một phương. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Thanh Dương cũng đói không có nhàn rỗi, một phen trò chuyện về sau, từ Tang Thanh Lam trong miệng cũng đại khái biết rõ lai lịch của đối phương. Đám này cho vay nặng lãi chính là từ ba cái huynh đệ kết nghĩa tạo thành hắc bang, gọi là Kim Lợi Bang, lão đại họ Tiêu, lão nhị họ Hồ, lão tam họ Mạnh, chiếm đoạt thành Nam Phiến khu vực này, bình thường chủ yếu lấy cho vay nặng lãi mà sống. Lão đại Tiêu lão bản cùng lão nhị Hồ lão bản đều là luyện khí hậu kỳ, cái này Mạnh lão bản hơi kém một chút, bất quá cũng có luyện khí trung kỳ tu vi, lại thêm thủ hạ một bang tiểu đệ, Kim Lợi Bang ở đồ giao thành cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Ngoại trừ phủ thành chủ cùng 10 cái khá lớn gia tộc bên ngoài, Kim Lợi Bang ở đồ giao thành cơ hồ có thể xông pha. Đến mức Kim Lợi Bang phía sau còn có ai, cái này khó mà nói, nhưng là chuẩn bị duy trì quan hệ nhất định là không thiếu được, nếu không căn bản là sinh tồn không xuống. Bởi vì giống bọn hắn dạng này tổ chức ngầm, ép buộc trả nợ, bức người làm nô, rất nhiều chuyện đều tương đối khác người, tối thiểu nhất cũng là đánh gần cầu, nếu là không có phủ thành chủ ngầm thừa nhận, há có thể sống đến bây giờ. Quy 1 chương 592, kịch độc yêu thú. Chương 592, kịch độc yêu thú. Cái kia Kim Lợi Bang vị trí cách nơi này dường như cũng không quá xa. Hai khắc đồng hồ về sau, trước đó phái đi ra cái kia lâu la liền mang theo một đám người đi tới Tang Thanh Lam trong nhà. Dẫn đầu là cái luyện khí 8 tầng lão giả, dáng dấp gầy gò già dặn, trên mặt nhất đạo sẹo đao dữ tợn, khiến cho cả người bằng thêm mấy phần ngoan lệ, phía sau một đám tựa hồ cũng là cùng lớp đi, phần lớn tu vi đều là khai mạch cảnh, trong đó cũng xen lẫn mấy luyện khí sơ kỳ. Ở đội ngũ sau cùng, vẫn còn hai người đỡ lấy thụ thương điển sinh tài, hắn đầu tiên là ở đồ giao sơn bên trong bị thương, về sau chờ không nổi thương thế toàn tốt, vì gom góp linh thạch bốn phía 43, cơ hồ sầu bạc tóc, đến cuối cùng lại bị Kim Lợi Bang chụp tới, thủ không ít trả tấn. Mắt thấy vay nặng lãi càng để lâu càng nhiều, điền sinh tại nhưng không có biện pháp gì, sớm đã là lòng như cho nguội, bây giờ thấy mình bỗng nhiên bị mang về nhà chúng, hắn mới tính thoáng khôi phục một chút lòng dạ. vốn là chuẩn bị giữ nhà người một lần cuối cùng, lại không nghĩ rằng vậy mà thấy được Thanh Dương, có hắn ở đây, người nhà rốt cục được cứu rồi. Điền Sinh Tài nhất thời dưới sự kích động, vậy mà ngất đi. Dẫn đầu lão giả chính là Kim Lợi Bang Tiêu Bang chủ, trở về lâu la dường như đã sớm hướng hắn bẩm báo Thanh Dương thân phận, chờ nhìn thấy đứng ở trong sân Thanh Dương, hắn cũng không khỏi đến bị Thanh Dương tuổi trẻ làm giật nảy mình, lần này cũng không dám có chút nào may mắn, vội vàng xông về phía trước một bước, hướng về phía Thanh Dương thật sâu thi cái lễ, nói: "Tiểu Tiêu Thành Tân gặp qua Thanh Phong Điện tiên môn tiền bối." Thanh Dương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Nghe nói bằng hữu của ta thiếu ngươi linh thạch." Gặp Thanh Dương nhắc lên chuyện này, cái kia Tiêu Thành Tân vội vàng nói: "Là của ta thủ hạ không biết Điền Sinh Tài là tiền bối bằng hữu." Lúc này mới tạo thành hiểu lầm. Vừa rồi ta tra xét sổ sách, phát hiện Điền Sinh Tài lúc trước cái cho mượn 60 khối linh thạch, về sau 100 khối linh thạch đã cả gốc lẫn lãi cũng còn, cũng không có cái gì khất nợ, cái này của ta sai lầm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Cái gì cả gốc lẫn lãi cũng còn, bất quá là đối phương chủ động tìm cho mình một bậc thang mà thôi, nếu là không có tự mình xuất hiện, đối phương làm sao có thể như vậy ăn nói khép nép. Nói trắng ra là vẫn là thực lực của mình cùng bối cảnh ở phát huy tác dụng. Bất quá gia hỏa này có được gián được, trong thời gian ngắn như vậy tiểu quả quyết làm ra lấy hay bỏ, khó trách có thể tại đây đổ giao thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đã đối phương chủ nhượng bộ, tự mình cũng không thể không để mặt mũi, người khác dù sao cũng là địa lầu xà, Thanh Dương cảm thán nói, Tiêu bang chủ cũng là nhất thời nhân kỳ ta. Cái kia Tiêu Thành Tân coi là Thanh Dương là chính thoại phản thuyết, không khỏi có chút sợ hãi, chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống, vội vàng lấy ra một phần giấy nợ nói, tiền bối thứ lỗi, đều là ta thủ hạ kia làm việc bất lợi đắc tội tiền bối bằng hữu, cái này hắn lúc trước giấy nợ, Điền Sinh Tài ta cũng mang về, hắn trong khoảng thời gian này ở chúng ta nơi nào thụ điểm ủy khuất, ta Kim Lợi bang nguyện ý cho đền bù. Nhìn tình cảnh này, Thanh Dương rốt cục cảm nhận được tu sĩ cấp cao đối với cấp thấp tu sĩ áp chế thoải mái cảm giác, đối phương thái độ như vậy thành khẩn, Thanh Dương cũng không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người, thế là tiếp nhận giấy nợ, nói quá lời, thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh điểm nghĩa, hắn cho mượn các ngươi vay nặng lãi còn không lên chịu điểm ủy khuất cũng không tính là gì, đã Tiêu bang chủ thái độ như vậy thành khẩn, sự tình cứ tính như vậy, cũng không cần đến các ngươi cái gì đền bù. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Cái kia Tiêu Thành Tân lại là làm một lễ thật sâu, nếu là cái khác trúc cơ tu sĩ gặp được loại sự tình này, vô lý đều muốn quấy ba phần, nhất định lại sư tử mở rộng cậu, mà trước mắt vị tiền bối này, vậy mà không có chút nào trách tội ý tứ, chuyện này dễ dàng như vậy tiểu giải quyết. Lập tức tiểu lên lòng kết giao, lại nói, ta Kim Lợi bang mặc dù không ra gì, nhưng cũng là đồ giao thành địa lầu rắn, nếu như tiền bối có ý định bốn phía nhìn xem, ta có thể làm dẫn đường. Không cần. Thanh Dương khoát tay nào nói, sau đó nhìn một chút Tiêu bang chủ cùng Mạnh lão bản, thuận miệng hỏi, không phải là nghe nói các ngươi Kim Lợi bang có ba vị đầu lĩnh sao? Làm sao chỉ thấy được hai vị? Nghe Thanh Dương nhắc lên cái này, cái kia Tiêu Thành Tân không khỏi khổ mặt, nói, không dối gạt tiền bối, ta cái kia nhị đệ xảy ra chuyện, đã có nửa năm đều không xuống giường được. Nửa năm trước hắn mang theo một chút bang chúng lên núi lịch luyện, ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ tu chôn thân chỗ, ở bên trong thám hiểm lúc bởi vì nhất thời chủ quan, bị một con kịch độc yêu thú cắn một cái. Về sau bang chúng cho dù liều lấy tính mạng đem hắn cứu được trở về, thế nhưng là độc tố cũng đã xâm nhập nội phủ, ta ở đồ giao thành mua được không ít giải độc đan dược, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mệnh, từ đầu đến cuối vô pháp khu trừ độc tố cứu sống nhị đệ. Thanh Dương vốn là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới cái kia Tiêu Thành Tân giống như là được mở ra người ba hoa, nói đến không xong. Bất quá nghe, Thanh Dương ngược lại là cũng lên lòng hiếu kỳ, dạng gì độc tố đã vậy còn quá lợi hại. Luyện khí tu sĩ lên núi, không có khả năng không mang theo giải độc đan, ở có giải độc đan tình huống dưới, còn bị độc tố xâm nhập nội phủ, có thể thấy được cái này linh trùng chi đáng sợ. Lớn như vậy một cái đồ giao thành cũng không có cách nào sao? Thanh Dương nói. Tiêu Thành Tân nói, ta đồ giao thành không thể so với tiên môn, thực lực cao nhất cũng chính là trúc cơ kỳ, lưu thông đồ vật cũng đều là tiên môn không dùng được tản mạn khắp nơi ra tới. Có thể mua được một chút phổ thông giải độc đan cũng không tệ rồi. Nhị đệ xảy ra chuyện về sau, ta ở Ung Châu tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều dị nhân, lại đều thúc thủ vô sách, nghe nói gần nhất bảy đại tiên môn tề tụ đồ giao thành, ta vẫn muốn tìm một cơ hội để tiên môn cao thủ hỗ trợ nhìn xem, chỉ là ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì liên hệ, từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp. Chẳng trách mình thuận miệng nhắc lên, đối phương tiểu đả xả tùy côn bên trên, chủ động nói nhiều như vậy, xem ra là muốn cho tự mình hỗ trợ. A Thanh Dương đối về mặt đan dược hơi có nghiên cứu, cũng biết mấy chuyên dụng giải độc đan phương, đi hỗ trợ nhìn xem bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Điền Sinh Tài chuyện tình mặt ngoài là giải quyết mà, khó đảm bảo về sau không có cái gì hậu hoạn, tự mình dù sao không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Giúp người giúp đến cùng, nếu là mình có thể trị hết Kim Lợi bang lão nhị, cùng bọn hắn cũng coi là có một chút nguồn gốc, hẳn là có thể giải quyết triệt để hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta đối về mặt đan dược ngược lại là hơi có nghiên cứu, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể giúp một tay đi xem một chút ngươi nhị đệ. Cái kia Tiêu Thành Tân nghe xong lập tức mừng rỡ, hắn vốn là không báo cái gì hy vọng, hắn biết, tiên môn đệ tử luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, liền xem như cầu luyện khí tu sĩ hỗ trợ cũng sẽ không rất dễ dàng. Hắn chỉ là thuận miệng nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như có thể cùng tiên môn đệ tử kéo lên quan hệ tốt nhất, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động mở miệng hỗ trợ. Vừa mới tiến khi đến, Tiêu Thành Tân đã bị Thanh Dương tuổi trẻ chấn kinh, một vị trúc cơ kỳ tiền bối, tuổi tác vậy mà chỉ có một nửa của mình, càng không có nghĩ tới chính là, người này lại còn là một vị đan sư, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, thời gian tu luyện đều không đủ, hắn lại là làm sao làm được. Khó trách bảy đại tiên môn có thể xưng hùng Cửu Châu đại lục, nguyên lai đệ tử của bọn hắn đều ưu tú như vậy. Quy 1 chương 593, Tam tinh thanh chứng đan. Chương 593, Tam tinh thanh chứng đan. Túy Tiên Hồ chương 593, Tam tinh thanh chứng đan. Lần này nhị đệ rốt cục được cứu rồi, trong khoảng thời gian này vì nhị đệ chuyện tình hắn cơ hồ sầu bắt đầu, không riêng gì bởi vì tình nghĩa huynh đệ, cũng là bởi vì Kim Lợi Bang tương lai đã mất đi nhị đệ vị này luyện khí 7 tầng cao thủ, Kim Lợi Bang thực lực giảm xuống rất lợi hại, đổ giao thành cái khác mấy khu vực địa dưới thế lực cho bọn hắn áp lực rất lớn, mấy tháng này liên tiếp thăm dò, rất có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến khẩn trương cảm giác, nếu là lại tiếp tục như thế, đừng nói bảo trụ hiện hữu địa bàn, Kim Lợi Bang có thể hay không tiếp tục tồn tại đều không tốt nói. Thế nhưng là nhị đệ trong thân thể độc nhưng thủy chung giải không được, hai kỳ tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét. Toàn bộ đồ giao thành đan thuật trình độ cao nhất cũng liền miễn cưỡng được xưng tụng luyện khí đan sư, mà lại người như vậy từng cái mắt cao hơn đầu, không gọi là phụ thành chủ thượng khách, lấy thân phận của mình địa vị căn bản là không mời được, bây giờ biện pháp duy nhất chính là cầu tiên môn cao thủ chữa trị. Chỉ là tiên môn đệ tử càng thêm cao ngạo, đang lo vô pháp kéo lên quan hệ đâu, ai ngờ vị tiền bối này vậy mà nguyện ý chủ động hỗ trợ, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Tiêu Thành Tân nhất thời cao hứng không biết nói cái gì cho phải, nói: "Tiền bối, ngài thật có thể cứu ta nhị đệ?" Thanh Dương nói: "Có thể hay không cứu ngươi nhị đệ cần ta tự mình sau khi xem mới biết được, nếu như có thể trị, ta có thể làm việc thủ, nếu là trị không được, các ngươi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Cái kia Tiêu Thành Tân làm sao có thể không hiểu đạo lý này, vội vàng nói: ta biết, chỉ cần tiền bối chịu ra tay, ta Kim Lợi Bang từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích, liền xem như trị không được, đó cũng là nhị đệ vận mệnh đã như vậy, chúng ta cũng không dám có khác hy vọng xa vời." Thanh Dương lấy thế đè người, để Kim Lợi Bang miễn trừ điển sinh tài nợ nần, cho dù đối mặt trúc cơ tu sĩ không dám lộ ra mảy may bất mãn, nhưng là Kim Lợi Bang trong lòng của những người này vẫn là khâm phục. Tương lai có thể hay không lại gây sự với điển sinh tài, ai cũng không dám cam đoan, bây giờ gặp vị này trúc cơ tiền bối nguyện ý chủ động hỗ trợ cứu chữa nhị bang chủ, điểm này không phục lập tức cũng liền tan thành mây khói. Thanh Dương trước tiên đem kiểm tra ngất đi điển sinh tài kiểm tra một phen, sau đó lấy ra một viên liệu thương đan dược đưa cho Tang Thanh Lam nói: "Điển sinh tài thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ là kéo đến thời gian hơi dài, ngươi đem viên đan dược kia cho hắn ăn vào, không bao lâu liền sẽ tỉnh lại, ta trước cùng bọn hắn đến Kim Lợi Bang một chuyến, sự tình xong xuôi liền sẽ trở về." Tang Thanh Lam rất rõ ràng, Thanh Dương sở dĩ đi Kim Lợi Bang, vẫn là vì giúp bọn hắn giải quyết hậu họa. Bằng hưu hỗ trợ đến giúp bước này, không uổng công lúc trước tương giao một trận, Tang Thanh Lam mang theo nước mắt nặng nề gật đầu, nói: "Thanh Dương sư huynh, cứ việc đi, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về." Lấy Thanh Dương tu vi, không cần lo lắng những người này dám đùa hoa dạng gì, hoặc là có cái gì cả bẫy. Sau đó Tiêu Thành Tân ở phía trước dẫn đường, Thanh Dương đi theo Kim Lợi Bang một đoàn người đi hướng bọn hắn trú địa. Kim Lợi Bang khoảng cách Tang Thanh Lam ra xác thực không phải là rất xa. Vượt qua mấy con phố đạo, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền đi tới Kim Lợi Bang trú địa. Kim Lợi Bang vị trí tương đối mà nói tương đối vắng vẻ. Cả tòa viện tử thoạt nhìn cũng rất điệu thấp, bất quá sau khi đi vào lại phát hiện có động thiên khác. Viện tử rất lớn, trước trước sau sau mấy vào viện lạc, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tiêu Thành Tân cùng cái kia mạnh lão bản mang theo Thanh Dương mặc trạch qua viện, đi vào phía sau một cái tinh xảo tiểu viện. Tiến vào ở giữa một cái phòng, cái kia Tiêu Thành Tân nhị đệ Hồ lão bản tiểu nằm ở gần cửa sổ trên giường. Trên giường Hồ lão bản đúng là luyện khí 7 tầng tu vi, cũng không biết đến cùng chúng độc gì, bây giờ hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái, mà lại khí tức yếu ớt, toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt hơn phân nửa, nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, đoán chừng liền một tháng đều sống không nổi. Thanh Dương thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thở dài nói: "Tình huống không ổn à, Hồ lão bản cơ hồ tới mức đèn cạn dầu, trên người hắn độc kéo quá thời gian dài." Làm một luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Thành Tân cũng đối với mình nhị đệ tình huống hiểu rất rõ, nếu là không nhanh chóng cứu chữa, nhất định sống không được bao lâu. Nghe thấy Thanh Dương nói như vậy, hắn không khỏi trong lòng căng thẳng, hỏi: "Nhị đệ hắn còn có thể trị sao? Tiền bối cũng không có cách nào sao?" "Bây giờ còn khó mà nói, đợi ta cẩn thận quan sát một chút." Thanh Dương trầm ngâm một chút nói, sau đó hắn phân ra một tia thần niệm, cẩn thận thăm dò vào trên giường bệnh nhân trong thân thể, đem hắn kinh mạch toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ các ngõ ngách đều toàn bộ quét nhìn một lần. Cái này Hồ lão bản trên người độc tố hết sức kỳ quái, lấy Thanh Dương lịch duyệt cũng chưa từng gặp qua, người khác trúng độc về sau, bình thường vết thương bộ vị hoặc là thể nội kinh mạch hiện ra nhan sắc đều tương đối đơn nhất, hoặc là màu đen, hoặc là màu xanh, hoặc là tử sắc, hoặc là lục sắc, mà Hồ lão bản thân thể lại hiện ra nhiều loại nhan sắc, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra thải sắc hình quang. Nghiêm trọng nhất là, rất nhiều độc tố đã xông vào Hồ lão bản trong nguyên thần, cái này khó khăn nhất khu trừ. Đan sư cùng dược sư tương thông, làm một chút cơ đan sư, đối với thường gặp triệu chứng trúng độc vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng là trước mắt loại tình huống này Thanh Dương lại nghe cũng không nghe đến, loại độc này cũng không tốt ra tay à, nhìn trên giường Hồ lão bản, Thanh Dương không khỏi rơi vào trầm tư. Gặp Thanh Dương nửa ngày không nói lời nào, cái kia Tiêu Thành Tân trong lòng lo lắng, nói, hẳn là ta nhị đệ đã không cứu nổi. Tiên bối, có cái gì ngươi cứ việc nói chính là, chúng ta có thể chịu được. Thanh Dương cân nhắc một chút, nói ra, bệnh nhân ở vào trạng thái hôn mê, bằng vào trên người hắn độc tố, ta còn phỏng đoán không ra hắn đến cùng bên trong là cái gì độc tố, không tốt đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá mong muốn chữa khỏi hắn, cũng không phải không có cách nào, ta biết một loại gọi là Tam Tinh Thanh Trướng Đan đang dược, có thể giải kỳ độc, am hiểu nhất chính là thành tẩy tu sĩ nguyên thần, khu trừ trong nguyên thần độc tố. Nếu là ngươi nhị đệ trúng độc không lâu, cái này Tam Tinh Thanh Trướng Đan nói không chừng trực tiếp liền có thể làm hắn khỏi hẳn, chỉ là hắn thụ thương thời gian quá dài, đan dược chỉ có thể giải trừ trong cơ thể hắn hơn phân nửa độc tố, bất quá chỉ cần người có thể tỉnh táo lại, về sau dựa vào chính hắn vận công trừ độc, một năm nửa năm về sau có lẽ có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Thành Tân lúc đầu đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Thanh Dương vậy mà thật tìm được giải cứu nhị đệ biện pháp, đại bi đại hỉ phía dưới hắn nhất thời không thể tin được, nói: "Thật vậy chăng? Cái này Tam Tinh Thanh Trướng Đan thật có thể khiến nhị đệ thanh tỉnh? Tiền bối nhưng có loại đan dược này?" Thanh Dương lắc đầu, nói: "Tam Tinh Thanh Trướng Đan ở luyện khí cấp bậc đan dược bên trong cũng thuộc về độ khó cực cao đan dược, trong đó có mấy loại vật liệu cực kỳ khó tìm, cho nên loại đan dược này cho dù ở bảy đại tiên môn cũng rất ít gặp, nếu là ngươi có thể tìm tới vật liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế." Liên bảy đại tiên môn đều rất ít gặp đan dược, mà lại vật liệu cực kỳ khó tìm. Đồ giao thành bên này thì càng không cần nói, Nghe Thanh Dương, Tiêu Thành Tân vừa mới dâng lên một tia hy vọng lập tức tiêu tan vỡ, bất quá vị tiền bối này cũng đã nói, nếu là có thể tìm tới vật liệu, hắn có thể giúp một tay luyện chế, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Quy 1 chương 594, tám khỏa đan dược. Chương 594, tám khỏa đan dược. Thúy Tiên Hồ chương 594, tám khỏa đan dược. Tiêu Thành Tân do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng, nói, cần tài liệu gì tiền bối cứ việc phân phó, ta Kim Lợi Bang liền xem như đập nồi bán sắt cũng biết nghĩ biện pháp góp đủ tài liệu. Một chút thường gặp phụ dược, phối dược trên người của ta thì có, không cần đến các ngươi lại đi tìm kiếm, chỉ dùng đem trong đó thiếu hụt mấu chốt vật liệu tìm đến là được rồi. Mặt khác cái này Tam Tinh Thanh Trướng đan ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, vật liệu các ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm mấy phần, để tránh xuất hiện sai lầm. Thanh Dương nói. Sau đó Thanh Dương đem luyện chế Tam Tinh Thanh Trướng đan thiếu hụt vật liệu sao chép một phần, Tiêu Thành Tân an bài Kim Lợi Bang bang chúng đi mua sắm, tự liền Tam Đệ Kiểu lão bản cũng bị hắn phái ra. Hắn cho người phía dưới hạ tử mệnh lệnh, liền xem như đem đồ giao thành lật cái út sấp, cũng phải đem vật liệu gom góp. Đừng nhìn Thanh Dương biểu hiện dường như rất dễ nói chuyện, kỳ thực trong này cũng có tự mình một chút lo lắng. Tam Tinh Thanh Trướng đan là một loại cực tốt giải độc đan dược, chỉ tiếc luyện chế tương đối khó khăn, vật liệu cũng rất khó tìm đến, trên thị trường rất ít gặp, cho nên Thanh Dương trên thân cũng không có. Thiếu khuyết cái kia mấy loại vật liệu đều là cùng yêu thú có chút quan hệ, ở địa phương khác khó tìm, đồ giao thành bên này hẳn là sẽ không quá khó khăn, đến lúc đó luyện chế nhiều mấy cái, tự mình lưu lại hai quả ai cũng không biết, đã giúp người, tự mình cũng có chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Trước đó ở Thanh Phong Điện, Thanh Dương cho dù cũng chuẩn bị giải độc đan, bất quá đều là loại kia đê giai phổ biến đan dược, căn bản so ra kém Tam Tinh Thanh Trướng đan. Lần này tiến vào Âm Phong Hạp, ai biết gặp được nguy hiểm gì, vạn nhất chúng cái gì nan giải chi độc, Tam Tinh Thanh Trướng đan vừa vặn phát huy được tác dụng. Vật liệu còn không có mua được, Thanh Dương lưu tại nơi này cũng không có thể ra sức, Tiêu Thành Tân cũng không khả năng như vậy lãnh đạm trúc cơ tiền bối, thế là đem Thanh Dương dẫn tới một căn phòng khác nghỉ ngơi, tự mình thì đi đốc thúc bang chúng thu mua vật liệu, đồng thời còn muốn thuê một cái thích hợp phòng luyện đan. Thanh Dương phán đoán vẫn tương đối chính xác, thiếu hụt cái kia mấy loại vật liệu ở đồ giao thành bên này thật là có, Kim Lợi Bang không hổ là đồ giao thành địa đầu xà, chỉ dùng một ngày một đêm công phu, liền đem vật liệu cho gom góp. Đương nhiên, lần này Kim Lợi Bang cũng coi là đại xuất huyết, chỉ là cái kia mấy loại chủ yếu vật liệu, liền xài bọn hắn hơn 500 linh thạch, cơ hồ bắt kịp nhiều năm thu nhập. Trước đó Thanh Dương nói qua, cái kia Tam Tinh Thanh Trướng đan ở luyện khí cấp bậc đan dược bên trong cũng thuộc về tương đối khó luyện chế, nói cách khác luyện khí đan sư cũng không nhất định có thể thành công. Ở Tiêu Thành Tân trong mắt, Thanh Dương tuổi quá trẻ, có thể là cái luyện khí đan sư tiểu cao nữa là, toàn bộ đồ giao thành đều tìm không ra đến mấy, cho nên vì để tránh cho sai lầm, hắn chuẩn bị dòng giá 20 phần tài liệu. Phòng luyện đan cũng thuê tốt, ngay tại Kim Lợi Bang sát vách, Tiêu Thành Tân đem Thanh Dương mang đến phòng luyện đan, tự mình lại mang theo một đám bang chúng tự mình canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa có người quấy rầy đến Thanh Dương. Đồ giao thành cái này phòng luyện đan cho dù đơn sơ một chút, bất quá nên có công năng đều có, ngược lại là cũng có thể thích hợp dùng. Thanh Dương sẽ không đem an toàn của mình toàn bộ giao cho người khác, chờ những người khác rút đi, hắn có ở gian phòng chung quanh xếp đặt một cái đơn giản cấm chế, ngăn cách bên ngoài người thăm dò, sau đó trong phòng quen thuộc một phen, an vị ở bên cạnh lò luyện đan. Thanh Dương đã là trúc cơ đan sư, Tam Tinh Thanh Trướng đan đối với hiện tại Thanh Dương không có quá cao độ khó, bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, vì để tránh cho sai lầm, Thanh Dương vẫn tương đối thận trọng, trước tiên đem đan phương quen thuộc thoáng cái, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó mới xuất ra vật liệu bắt đầu luyện chế. Vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm, Thanh Dương xuất hiện nhiều lần sai lầm, liên tục lãng phí 3 lần vật liệu, bất quá theo đối Tam Tinh Thanh Trướng đan quen thuộc cùng giải, về sau tiểu từ từ nắm giữ phương pháp luyện chế cùng bí quyết, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Sau đó Thanh Dương dần dần tăng cao tốc độ, chỉ dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, liền đem 20 phần tài liệu toàn bộ luyện chế hoàn tất. Trở thành trúc cơ đan sư về sau, Thanh Dương luyện chế luyện khí cấp bậc đan dược xác suất thành công lại càng đến càng cao, nhất là luyện chế thành công ra trúc cơ đan về sau, đan thuật càng là đột nhiên tăng mạnh, 20 phần tài liệu, Thanh Dương luyện ra 8 cái Tam Tinh Thanh Trướng đan, xác suất thành công đạt tới 4 thành. Vật liệu sử dụng hết, Thanh Dương thu lấy đan dược, sau đó triệt tiêu cấm chế đi ra phòng luyện đan, Tiêu Thành Tân đã sớm chờ ở bên ngoài gốc, bất quá nghĩ đến việc quan hệ nhị đệ tính mệnh, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ ở bên ngoài, nghe được phòng luyện đan có động tĩnh, hắn vội vàng mang theo bang chúng nên đón tiếp lấy, nhất là nhìn thấy Thanh Dương trên mặt mang cười, hắn một trái tim cuối cùng là bỏ vào trong bụng. Thanh Dương không nói chuyện, Tiêu Thành Tân cũng không dám tùy tiện hỏi, một đám người lại nhớ tới Kim Lợi Bang hậu viện gian phòng kia, tới trước giường, Thanh Dương một cái tay nặn ra hổ lão bản miệng, một cái tay khác lấy ra một khỏa Tam Tinh Thanh Trướng đan, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó Thanh Dương ở trên người hắn điểm liên tiếp mấy lần, tăng tốc đan dược ở bệnh nhân thể nội hấp thu có hiệu quả. Cũng không biết là hồ lão bản trúng độc quá sâu, vẫn là Tam Tinh Thanh Trướng đan có hiệu quả tương đối chậm, một con đã qua gần nửa canh giờ, hồ lão bản khí tức một chút xíu tăng cường, hô hấp cũng dần dần trở nên ổn. Lúc này Thanh Dương lại dùng thần niệm quan sát đối phương thể nội, bên trong độc tố so trước đó ít đi rất nhiều, trúng độc bộ vị nhan sắc dần dần biến mất, đại khái khôi phục màu sắc nguyên thủy. Lại qua ước chừng thời gian một chén trà, trên giường hồ lão bản đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy nhị đệ rốt cục thanh tỉnh, cái kia Tiêu Thành Tân kích động tột đỉnh, vội vàng xông về phía trước một bước, nói: "Quá tốt rồi, nhị đệ, ngươi rốt cục thanh tỉnh." Cái kia hồ lão bản còn không có kịp phản ứng, chậm rãi nói: "Đại ca, làm sao các ngươi đều ở, ta đây là thế nào?" "À, đôi, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là trong núi trúng độc, cơ hồ liền phải chết, là đại ca đem ta cứu trở về sao?" Tiêu Thành Tân nói: "Là vị này Thanh Phong Điện tiền bối cứu được ngươi." Hồ lão bản lúc này mới chú ý tới bên cạnh thanh giường, thấy một lần phía dưới, vội vàng dãy rủa lấy ngồi xuống, hướng về phía Thanh Dương liền ôm quyền, nói: "Nguyên lai là bảy đại tiên môn tiền bối ở đây, xin thứ cho hổ mẫu có mắt không biết Thái Sơn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Thanh Dương khoát tay nào nói: "Tiện tay mà thôi, nếu không phải đại ca ngươi đau khổ muốn nhờ, ta cũng sẽ không đi cái này một lần. Ngươi trúng độc đã sâu, vừa rồi viên đan dược kia chỉ là khu trừ trong cơ thể ngươi hơn phân nửa độc tố, để ngươi tạm thời thành tỉnh lại, độc tố cũng không triệt để trừ tận gốc. Bất quá trước đó đan dược dược hiệu còn không có phát huy xong, chính ngươi cũng phải thường xuyên vận công trừ độc, nơi này còn lại một khỏa tam tinh thanh trứng đan, 2 tháng về sau ăn vào, hẳn là có thể làm ngươi tốc độ khôi phục càng nhanh một chút. Luyện chế tam tinh thanh trứng đan, Thanh Dương cung cấp chỉ là một chút không đáng tiền phụ dược, giá trị tương đối cao chủ yếu vật liệu đều là Kim Lợi Bang cung cấp, tổng cộng đã luyện thành 8 cái tam tinh thanh trứng đan, Thanh Dương không có ý tứ đem còn lại toàn bộ lưu lại, đành phải lại lấy ra một khỏa, 2 khỏa đan dược không sai biệt lắm có thể để cho cái này hồ lão bản triệt để chuyển biến tốt đẹp, lại nhiều liền vô dụng. Quy 1 chương 595, thải sắc chi chu. Chương 595, thải sắc chi chu. Túy Tiên Hồ chương 595, thải sắc chi chu. Tiêu Thành Tân từ đầu đến cuối coi là Thanh Dương cao nữa là cũng chính là cái luyện khí đan sư, lần thứ nhất độ khó luyện chế tương đối cao tam tinh thanh trứng đan, có thể thành công một lần cũng không tệ rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà luyện thành 2 khỏa đan dược, chỉ là trước đó vì mua sắm đan dược vật liệu, cơ hồ hết sạch trong bang tích xúc, đang lo không bỏ ra nổi thù lao đây, cái này một khỏa tam tinh thanh trứng đan, làm sao cũng đáng cái 890 khối linh thạch. Tiêu Thành Tân không khỏi nói ra, tiền bối giúp ân tình lớn như vậy, chúng ta Kim Lợi Bang không thể cảm tạ, viên đan dược kia không bằng tiểu làm tiền bối thù lao đi. Thanh Dương khoát tay nào nói, ngươi nhị đệ hiện tại thương thế chưa hồi phục, viên đan dược kia đối với hắn tác dụng càng lớn, nếu như các ngươi lấy hữu tâm báo đáp, về sau đối điển sinh tại một nhà chiếu cố nhiều hơn là được rồi. Làm người trong bang phái, hung ác thời điểm là thật hung ác, nếu là phạm tới trong tay hắn, có thể đem ngươi chỉnh cửa nát nhà tan, nhưng là giảng nghĩa khí thời điểm cũng là thật sự giảng nghĩa khí, hận không thể giao trái tim móc ra cho ngươi. Thanh Dương như thế hào phóng, để Tiêu Thành Tân nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể nói ra, tiền bối yên tâm, về sau điển sinh tài chính là ta thân huynh đệ, chỉ cần chúng ta Kim Lợi Bang ở một ngày, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ bọn hắn. Thấy đối phương vẫn có chút không có ý tứ, Thanh Dương chủ động nhắc tới chủ đề, vấn cái kia hồ lão bản nói, chất độc trên người của ngươi làm rất đặc biệt, ngươi còn nhớ rõ tự mình là bị cái gì cắn bị thương sao? Cái kia hồ lão bản nói, lúc ấy ta cùng mấy huynh đệ ngoài ý muốn chúng phát hiện một cái cổ xưa độc vật, ở bên trong tìm được một cái đã sớm hóa thành xương khô cổ tu sĩ, ở trên trước xem xét thời điểm, không cẩn thận gặp một nắm đấm lớn thải sắc chi chu, về sau tiểu biến thành dạng này. Nghe hồ lão bản nói xong, cái kia Tiêu Thành Tân nhịn không được nói, nhị đệ, không phải là làm đại ca nói ngươi, ngươi cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, làm sao còn có thể như vậy không cẩn thận? Liên nắm đấm lớn nện đều không phát hiện được. Liên xem như có cái gì cổ tu sĩ, cũng nên liên tục sau khi kiểm tra tiến lên nữa a. Thấy đại ca nói như vậy, cái kia hồ lão bản ủy khuất nói, đại ca, ta làm sao có thể liền điểm ấy cũng không biết, ta đã sớm kiểm tra qua mới lên trước, là con nhện kia quá mức quái dị, tu sĩ thần niệm căn bản là không phát hiện được, mà lại ta tránh né cũng đầy đủ kịp thời, ở phát giác được cái kia thải sắc chi chu thời điểm ta tiểu lui về sau, chỉ bất quá con nhện kia thả ra một tia xương độc, bị ta không cẩn thận đụng phải. Bên cạnh Thanh Dương tựa hồ nghe tới trọng điểm, không khỏi hỏi, nói cách khác ngươi chỉ là đụng phải một điểm xương độc, cũng không phải là bị con nhện kia cắn bị thương. Cái kia hồ lão bản gật đầu nói, đúng vậy à, cái kia thải sắc chi chu cho dù có thể tránh né thần niệm dò xét, dùng ánh mắt lại có thể nhìn thấy, cho nên ta ở cách hắn vẫn còn mấy thước thời điểm liền phát hiện, sau đó vội vàng lui lại, không riêng như vậy, ở phát giác được hắn phóng thích xương độc lúc, trước tiên ta tiểu ăn vào mang theo người giải độc đan, kết quả vẫn là bị hạ độc được. Nghe nhị đệ nói xong, Tiêu Thành Tân không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói, vẹn vẹn một điểm xương độc liền có thể để nhị đệ biến thành dạng này, nếu là bị cắn một cái, chẳng phải là tại chỗ liền muốn mệnh tang hoàng tuyển. Thứ gì đã vậy còn quá độc. Thanh Dương đem những gì mình biết liên quan tới nhện yêu thú, linh trùng tư liệu đều qua một lần, cũng không có tìm được loại này có thể tránh né thần niệm thải sắc chi chu tương quan tin tức, xem ra chính mình với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều a, lợi hại như vậy đồ vật tự mình vậy mà chưa từng có nghe nói qua. May mắn tự mình giúp Kim Lợi Bang luyện chế ra tam tinh thanh trứng đan, trên người mình còn thừa lại 6 cái, nếu như ở Âm Phong Hạp gặp được cái kia thải sắc chi chu, cũng coi là có một cái thủ đoạn đương đối. Chuyện chỗ này, Thanh Dương nói, vì chuyện này ta ở Kim Lợi Bang chậm trễ 3 ngày thời gian, môn phái khác đệ tử không sai biệt lắm cũng nên đến đông đủ. Bảy đại tiên môn vây quét Âm Phong Hạp chiến đấu sắp bắt đầu, ta còn muốn đi điển sinh tài trong nhà một chuyến, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Thành Tân muốn gọi được Thanh Dương, nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vì mua sắm tam tinh thanh trướng đan vật liệu, hắn cơ hồ tiêu hết Kim Lợi Bang vô liếng, chính hắn thực tế không bỏ ra nổi chút cơ tu sĩ có thể thấy vừa mắt đồ vật, lập tức cũng có chút khó xử. Lúc này, trên giường bệnh hồ lão bản bỗng nhiên mở miệng, nói: "Tiền bối chờ một lát, ta có kiện đồ vật ngài có lẽ cần phải." Kim Lợi Bang có thể có thứ gì tự mình cần phải? Thanh Dương không khỏi lên lòng hiếu kỳ, dừng bước xoay trở về đầu, cái kia hồ lão bản không có nói thẳng thứ gì, mà là hỏi trước, tiền bối có phải hay không cũng phải tham gia bảy đại tiên môn đối Âm Phong Hạp vây quét. Cái này còn phải nói sao? Không tham gia vây quét Âm Phong Hạp, mình cái này thời điểm đến Đồ Giao Thành làm gì? Thanh Dương nhẹ gật đầu. Cái kia hồ lão bản tiếp tục nói ra, tiền bối cứu ta tính mệnh, ta Kim Lợi Bang lại không thể báo đáp, ta chỗ này vừa vặn có một chương ở cái kia cổ tu sĩ trong động quật phát hiện một khối ngọc giản, không bằng sẽ đưa cho tiền bối đem, tiền bối chuyến này nói không chừng có thể sử dụng. Thanh Dương coi là đối phương là muốn tiễn tự mình chúc cơ tu sĩ có thể sử dụng đồ vật, không nghĩ tới lại là một viên ở cái kia cổ tu động quật phát hiện ngọc giản, hắn đã nói chuyến này cần phải, chẳng lẽ cùng Âm Phong Hạp có quan hệ. Thanh Dương cũng lên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngọc giản gì?" Cái kia hồ lão bản nói: "Ta lúc đầu phát hiện cái kia cổ tu động quật thời điểm, coi là có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, kết quả lại phát hiện cái kia cổ tu sĩ tu vi không cao, mà lại chết quá lâu, cơ hồ tất cả mọi thứ đều đã vứt bỏ, cái ở trên người hắn tìm được mai ngọc giản này, ta lúc ấy cũng là bởi vì xem xét mai ngọc giản này thời điểm, không cẩn thận bị cái kia thải sắc chi chu đánh lén, trong ngọc giản chỉ là đơn giản ghi chép một chút tin tức liên quan tới Âm Phong Hạp, đối với chúng ta huynh đệ mấy cũng không có chỗ ích lợi gì, nghe tiền bối nói muốn đi Âm Phong Hạp, ta nghĩ thứ này ngài giữ lại có lẽ có dùng. Tin tức liên quan tới Âm Phong Hạp, đây chính là đồ tốt, Kim Lợi Bang mấy người này tu vi thấp, khả năng cả một đời cũng không cơ hội tiến vào Âm Phong Hạp, giữ lại ngọc giản này một chút tác dụng đều không có, mà tự mình lại khác biệt, có cái thứ này, chuyến này cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Lúc này Hồ lão bản từ trên thân lấy ra một viên cổ xương ngọc giản đưa cho Thanh Dương, ngọc giản này có thể là thời gian quá dài, bên trong linh tính cơ hồ biến mất hầu như không còn, một tia sáng đều không có, tàn phá cực kỳ, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cái này một mảnh thạch giản đây. Thanh Dương tiếp nhận ngọc giản, đem thần niệm thăm dò vào bên trong, rất nhanh, một đoạn tàn phá chịu không thấu tin tức truyền vào Thanh Dương trong đầu, chính như cái kia Hồ lão bản nói, trong ngọc giản ghi lại đúng là tin tức liên quan tới Âm Phong Hạp, chỉ là quá mức đơn giản một chút, lại thêm niên đại xa xưa, rất nhiều tin tức đều tổn hại thất lạc, Thanh Dương phí hết công phu rất lớn đều sâu chui không nổi. Thứ này kỳ thực tác dụng không phải là rất lớn, Thanh Dương trước đây cũng không đi qua Âm Phong Hạp, vô pháp nghiệm chứng đồ vật bên trong có hữu dụng hay không, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, ngọc giản trước giữ lại, chờ tương lai tiến vào Âm Phong Hạp về sau, gặp bên trong tương tự tình huống lại nói. Quy 1 chương 596, tuyên thệ trước khi xuất quân tế cờ. Chương 596, tuyên thệ trước khi xuất quân tế cờ. Cái kia Hồ lão bản dường như cũng biết trong ngọc giản đồ vật có chút không lấy ra được, chờ Thanh Dương xem hết, hắn giải thích nói, mai ngọc giản này tàn phá chịu không thấu, cũng không biết bên trong còn sót lại tin tức có hữu dụng hay không, hy vọng tiền bối không muốn ghét bỏ mới tốt. Mặt khác ta cũng không hiểu rõ thứ này là thật là giả, nếu là trong đó xảy ra điều gì sai lầm, cũng hy vọng tiền bối không muốn giận chó đánh mèo chúng ta Kim Lợi Bang. Chỉ cần đối phương không phải cố ý làm giả lừa dối tự mình, Thanh Dương đương nhiên sẽ không đi làm giận chó đánh mèo người khác loại kia không phẩm chuyện tình, thế là nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tấm lòng thành ta tiếp nhận, nếu là thứ này thật có hiệu quả, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi lần này ân tình. Tiêu Thành Tân cùng Hồ lão bản duyệt vô số người, cũng là nhìn thấu Thanh Dương tính cách mới đem ngọc giản lấy ra, một mặt là cảm tạ Thanh Dương luyện đan cứu người, một phương diện khác cũng là kết một thiện duyên. Nếu là gặp được loại kia tàn bạo tham lam người, bọn hắn thà rằng đem ngọc giản hủy, cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Không nghĩ tới chuyến này không chỉ có lấy được mấy khỏa tam tinh thanh trứng đan, còn chiếm được một viên liên quan tới Âm Phong Hạp ngọc giản, chuyến này thật sự là đáng giá. Thanh Dương lại cùng cái kia Hồ lão bản bàn giao vài câu, dặn dò hắn như thế nào vận công trừ độc, sau đó từ biệt Kim Lợi Bang đi hướng Điển Sinh Tài ra. Thanh Dương ở Kim Lợi Bang ngẩn ngơ chính là 3 ngày, Tang Thanh Lam đều có chút nóng lòng, coi là Kim Lợi Bang có phải hay không thiết hạ cái gì cả bẫy, Thanh Dương có phải hay không gặp cái gì bất trắc. Bất quá Điển Sinh Tài thương thế chưa hồi phục, trong nhà vẫn còn 3 đứa hải tử muốn chiếu cố, Tang Thanh Lam cũng không dứt ra được đi nghe ngóng tin tức. Ngẫm lại Thanh Dương trúc cơ kỳ tu vi, Kim Lợi Bang hẳn là không bản lãnh lớn như vậy xúc phạm tới hắn, mà lại Thanh Phong Điện trưởng môn ngay tại Đồ Giao Thành, Kim Lợi Bang liền xem như ăn gan hùm mật báo cũng không dám tổn thương Thanh Phong Điện đệ tử, Tang Thanh Lam mới tạm thời coi như thôi. Bây giờ gặp Thanh Dương trở về, nàng một trái tim xem như bỏ vào trong bụng, 3 ngày đi qua, Điển Sinh Tài sớm đã thanh tỉnh lại, có Thanh Dương viên đan dược kia, thương thế của hắn cũng có chuyển biến tốt, chỉ cần tĩnh tâm chữa thương, không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lần nữa nhìn thấy Thanh Dương, Điền Sinh Tài kích động không biết nên nói cái gì cho phải, lần này nếu không phải Thanh Dương kịp thời đổi tới, bọn hắn một nhà tuổi già chỉ sợ muốn triệt để xong đời, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt lòng cảm kích, chỉ có thể đem 3 đứa hài tử kêu đến cho Thanh Dương dập đầu. 3 đứa hài tử dập đầu về sau, Thanh Dương đem sớm đã chuẩn bị xong lễ gặp mặt đưa ra ngoài, đồ vật cũng không nhiều, cũng liền giá trị cái mấy chục khối linh thạch, bất quá đối với Điền Sinh Tài vợ chồng tới nói là khó có thể chịu đựng chi trọng, người khác mới cứu mình một nhà, làm sao còn có thể lại thu lễ vật. Bất quá Thanh Dương khăng khăng muốn đưa, nói là cho hài tử lễ gặp mặt, Điền Sinh Tài cũng chỉ có thể đón lấy, hắn hiểu được Thanh Dương cùng hắn không giống, cũng không thiếu những vật này. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, về sau bọn hắn cùng Thanh Dương ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cái này có lẽ chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Đưa xong lễ vật, Thanh Dương từ biệt Điền Sinh Tài một nhà, vội vàng trở về khách sạn, hắn lần này vừa đi ra ngoài chính là 3 ngày thời gian, cũng không biết bảy đại tiên môn bên kia chuẩn bị thế nào, lúc này đoán chừng thành viên đã tê tiểu, bất lực lại trì hoãn thời gian. Vừa tới cửa khách sạn, Thanh Dương vừa vặn gặp được chuẩn bị ra tới tìm hắn Thái sư huynh. Tại đây trong thời gian 3 ngày, bảy đại tiên môn người đã lần lượt đến, cũng xác định xuất phát thời gian, ngày mai sáng sớm liền muốn cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, về sau liền sẽ đi Âm Phong Hạp. Thanh Dương đi Điển Sinh Tài ra trước đó cùng Thái sư huynh bắt chuyện qua, cho dù thời gian so với lúc trước nói tới hơi dài một chút, đã người khác đã trở lại, Thái sư huynh cũng không có hỏi nhiều. Thái sư huynh những ngày này một mực ở tại trong khách sạn, đối với gần nhất một chút tình huống hiểu rõ vô cùng, đi qua hắn giới thiệu, Thanh Dương cũng biết không ít liên quan tới bảy đại tiên môn tin tức. Lần này chỉ là tu sĩ Kim Đan đã tới rồi 16 cái, Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện thực lực cường đại, mỗi cái môn phái tới 3 vị tu sĩ Kim Đan, 5 cái khác môn phái đều là 2 vị. Trúc cơ tu sĩ số lượng vượt qua 800, cũng là Âm Dương Tông cùng Chấn Ma Điện người nhiều nhất, mỗi ra 150 người, môn phái khác thì tại khoảng 100 người. Tóm lại, xuất chinh lần này Âm Phong Hạp, từng cái môn phái đều là toàn lực ứng phó, bỏ ra đủ vốn liếng, chuẩn bị nhất lao vĩnh giật giải quyết những cái kia yêu thú. Thanh Dương ở trong khách sạn ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ 2, trưởng môn phái mấy trúc cơ hậu kỳ sư huynh lại mang theo mọi người đến phủ thành chủ trước cửa tập hợp, từng cái môn phái chỗ ở địa phương đều không phải là rất xa, chỉ dùng gần nửa canh giờ thành viên tụ tập hợp hoàn tất. Hơn 800 người cơ hồ đem phủ thành chủ trước cửa quảng trường đều cho đứng đầy, kiểm kê xong nhân số về sau, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội chính thức bắt đầu, Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân dẫn đầu, bảy đại trưởng môn chia nhau tiến lên nói chuyện, bất quá lật qua lật lại đều là kiểu cũ, Thanh Dương ở phía dưới nghe được buồn ngủ. 16 vị tu sĩ Kim Đan bên trong, ngoại trừ 7 vị trưởng môn cùng Thanh Phong Điện vô ấn trưởng lão bên ngoài, còn lại 8 người bên trong, có 3 cái là Thanh Dương ở Loạn Ma Cốc thí luyện lúc thấy qua, theo thứ tự là Âm Dương Tông Ngụy Hạo Nhiên, Chấn Ma Điện Man Lâm trưởng lão, Linh Khê Quốc La Thành Khâu trưởng lão. Đến mức môn phái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, số lượng quá nhiều, Thanh Dương cơ hồ không biết cái nào, có lẽ cá biệt có chút quen mặt, chỉ là cái gì thời điểm chiếu qua mặt, lại cũng không hiểu rõ cụ thể là ai. Một trận tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội trọn vẹn cử hành một cái nửa canh giờ, đến cuối cùng, Chấn Ma Điện không biết từ nơi nào bắt được một con tứ giai yêu thú, ở trước mặt mọi người giết tế cờ. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội triệt để khơi dậy ở đây tu sĩ cùng chung mối thù lòng của, sau đó Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân ra lệnh một tiếng, bảy đại tiên môn rời đi đổ giao thành hướng Thâm Sơn mà đi. Tới loại tình trạng này, đã không cần trưởng môn tự mình khu động phi hành linh khí dẫn đội, từng cái môn phái các đệ tử tập trung ở cùng một chỗ, từ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, riêng phần mình ngự kiếm mà đi. Thanh Dương Ngự Phong Hồ Lô đẳng cấp quá cao, sợ làm cho phiền toái không cần thiết, không dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mà sử dụng, hắn chỉ là khống chế lấy thanh mục kiếm đi theo trong đám người. Bảy môn phái hình thành bảy tiểu đoàn thể trình tự mà đi, phía trước nhất chính là đồ giao thành tu sĩ, cái này khó gặp tiên môn thịnh sự, chư vị trưởng môn đều ở, cái kia đồ giao tán nhân làm sao có thể bỏ qua cái này biểu hiện thật là tốt cơ hội, cho nên đồ giao thành cũng tự phát tổ chức 7-8 vị trúc cơ tu sĩ, đồ giao tán nhân tự mình dẫn đầu, đi ở trước nhất cho mọi người làm dẫn đường. Hơn 10 vị tu sĩ kim đan lại phân bố ở đội ngũ trung quanh, bảy đại tiên môn cũng không có tận lực giấu giếm hành động lần này tin tức, Âm Phong Hạp yêu thú đoán chừng sớm đã bị kinh động đến, cái này đồ giao sơn dù sao thuộc về yêu thú địa bàn, tận lực cẩn thận một chút để tránh chúng mai phục. Nếu như nói Âm Phong Hạp là yêu thú hang ổ, như vậy đồ giao sơn chính là yêu thú bên ngoài, cả tòa đồ giao sơn phạm vi cực lớn, phương viên không dưới vạn bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, bất quá đều là lục giai trở xuống bên trong phổ thông yêu thú, cao giai yêu thú lại tập trung ở Âm Phong Hạp chúng. Quy 1 chương 597, Âm Phong Hạp. Chương 597, Âm Phong Hạp. Trải qua thời gian dài, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ở chỗ này tạo thành một loại vi diệu cân bằng, tu sĩ cấp cao không đi đồ giao sơn, cao giai yêu thú cũng không ra Âm Phong Hạp, mà đồ giao sơn thì là song phương chiến lược giám sát khu vực, đê giai yêu thú ở trong núi sinh hoạt, cấp thấp tu sĩ cũng có thể lên núi lịch luyện. Cũng chính bởi vì có rộng rãi đồ giao sơn giám sát, Âm Phong Hạp bên trong cao giai yêu thú mới không còn diệt tuyệt, bằng không mà nói, chỉ dựa vào Âm Phong Hạp cái kia địa phương nho nhỏ, làm sao có thể nuôi nổi rất nhiều cao giai yêu thú? Yêu thú thế lực sao có thể được bổ sung? Bất quá Âm Phong Hạp tiểu cũng chỉ là tương đối cùng cả tòa đồ giao sơn hoặc là Cửu Châu đại lục tới nói, trên thực tế toàn bộ Âm Phong Hạp phương viên 2-3000 dặm, cũng là một cái phạm vi rất rộng địa phương. Toàn bộ đội ngũ kêu loạn, tốc độ căn bản là mau không nổi, rất nhiều đột phá không lâu trúc cơ tu sĩ chân nguyên không tốt, ngự kiếm phi hành mấy canh giờ về sau liền muốn dừng lại nghỉ một chút, cho nên mọi người ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi, một ngày cũng chính là hơn 1000 dặm khoảng cách. Bất quá mọi người cũng không gấp, Âm Phong Hạp là ở chỗ này cũng chạy không được, lần này bảy đại tiên môn chuẩn bị đầy đủ, nhất định là muốn đem toàn bộ Âm Phong Hạp nổ tận gốc, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Âm Phong Hạp bên trong cao gia yêu thú có lẽ là thật sự chiếm được tin tức, đem đổ giao sơn bên trong yêu thú đều cho tụ tập, liên tục 4-5 ngày đi qua, thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy cái chưa vào gia yêu thú, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy về sau dọa đến chạy chối chết, dọc theo con đường này cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì cao gia yêu thú, chưa vào gia yêu thú không có giá trị gì, mọi người cũng lười động thủ. Mắt thấy Âm Phong Hạp đã cách không xa, dọc theo con đường này thuận thuận lợi lợi, liền một tia khó khăn chắc trở đều không có. Bất quá mọi người trong lòng rất rõ ràng, càng như vậy, càng là nói rõ Âm Phong Hạp bên trong yêu thú chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó khả năng có một trận ác chiến. Đồ giao sơn chỗ sâu cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, thế núi hiểm trở con đường khó đi, rất nhiều nơi đừng nói là người bình thường, liền xem như luyện khí tu sĩ đều rất khó thông qua, cũng chính là đám người bọn họ tất cả đều có chút cơ trở lên tu vi, có thể trên không trung ngự kiếm phi hành, mới sẽ không bị con đường làm khó. Mãi cho đến đệ lục tiên, mọi người vượt qua một tòa cao vút trong mây đại sơn, rốt cục đi tới mục đích lần này địa, cũng chính là đồ giao sơn chỗ sâu Âm Phong Hạp. Bốn phía núi cao vần quanh, ở giữa là cái đại hạp cốc, trước mắt địa thế giống như là đại địa bên trên bỗng nhiên hãm đi xuống một khối, phương viên không biết có bao nhiêu dặm, dù sao lấy thanh dương năng lực, là vô luận như thế nào đều không nhìn thấy bờ giới. Hẻm núi thâm bất khả trắc, trên xuống lại có từng lớp sương mù che chắn, đứng tại trên núi cao nhìn xuống, hết thảy trước mắt liền như là một cái vô biên sương mù chi hải. Phân ra một tia thần niệm cẩn thận dò xét đi, không bao lâu đã bị thổi tan, căn bản không biết phía dưới đến tột cùng đều có chút cái gì. Cái này Âm Phong Hạp không riêng trúc cơ các tu sĩ chưa có tới, tự liền những cái kia kim đan hậu kỳ trưởng môn cũng không quen thuộc, coi như trước đây tu sĩ tiến đánh Âm Phong Hạp lúc có lưu tin tức, cái này mấy ngàn năm đều đi qua, những tin tức kia cũng đã sớm quá hạn, không nhất định có thể cần dùng đến. Mọi người ở hẻm núi vào miệng đứng yên thật lâu, cuối cùng Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân mở miệng nói ra, đã tới liền không có quay đầu đạo lý, cho dù là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng phải xông vào một lần, một hồi từ ta Âm Dương Tông dẫn đầu, mọi người cùng nhau tiến vào Âm Phong Hạp, chờ sau khi đi vào nhìn tình huống lại thương lượng cụ thể hành động như thế nào. Sau khi nói xong, Ngân Tu chân nhân thân thể rung động, tiểu từ trên núi hướng phía trong sương mù lướt tới, Âm Dương Tông các đệ tử sau đó đuổi theo, từng cái hao hết trong sương mù. Chờ Âm Dương Tông đệ tử toàn bộ vào xong, cái khác trưởng môn cũng không trì hoãn, theo thứ tự mang theo đệ tử của mình tiến vào Âm Phong Hạp. Trong hạp cốc sương mù tựa hồ là thiên nhiên hình thành, đối với tu sĩ thần niệm ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ bất quá ở giữa xen lẫn một chút âm phong, không chỉ có thể thổi tan thần niệm, thổi vào người còn ẩn ẩn có một loại nhói nhói cảm giác, thổi đến người dường như toàn bộ thân thể đều muốn tê. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, theo thật sắt những đồng môn khác phía sau, nhanh chóng hướng xuống bay đi, một mực hướng xuống bay mấy trăm trượng khoảng cách, chung quanh sương mù mới dần dần biến mỏng manh, cho dù là không dụng thần niệm, cũng có thể thấy rõ chung quanh vài dặm phương viên. Bất quá phía dưới âm phong lại càng ngày càng lợi hại, thổi tới Thanh Dương trên thân, phía ngoài chân nguyên vòng bảo hộ giống như là bị thứ gì hữu thực, bắt đầu từ từ yếu bất biến mỏng, Thanh Dương không thể không tiếp tục khu động thể nội chân nguyên, để tránh chân nguyên vòng bảo hộ bị phá mất đi phòng hộ. Thanh Dương cẩn thận cảm thụ thoáng cái, phía ngoài những này âm phong phảng phất trời sinh chính là tu sĩ khắc tinh, nếu là không cần chân khí vòng bảo hộ phòng hộ, làn da qua không được bao lâu liền sẽ bị âm phong thổi sưng đỏ một mảnh, thời gian lại trưởng liền sẽ dần dần ăn mòn nát giữa, thậm chí uy hiếp được tu sĩ sinh mệnh an toàn. Nhưng nếu là dùng chân khí vòng bảo hộ, ở âm phong không ngừng ăn mòn phía dưới, cần không ngừng mà bổ sung chân nguyên trèo chống vòng bảo hộ, thể nội chân nguyên lại không ngừng địa tiêu hao, trình độ không thua kém một chút nào một trận tiểu quy mô chiến đấu, cũng chính là bọn hắn trúc cơ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng trèo chống, nếu là phái luyện khí tu sĩ đến, đoán chừng chân khí toàn thân còn chưa đủ những này âm phong tiêu hao. Chắc không được bảy đại tiên môn cái tổ chức trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan tiến đến, tu vi quá thấp vào được cũng vô dụng. Chỉ là cái này âm phong có thể chiếm đi tự mình một nửa tinh lực, nếu là gặp gỡ yêu thú, chẳng phải là tiên tiên tiểu ở vào hạ phong. Nhớ tới lần này trước khi lên đường mua không ít phòng ngự phù, thế là tìm ra một chương thượng phẩm pháp phù đập vào trên thân, lúc này mới cảm giác chân nguyên tiêu hao trở nên chậm không ít. Giống như Thanh Dương, cái khác trúc cơ tu sĩ cũng đều nhao nhao sử dụng tự mình sở trường bản lĩnh, đến ứng đối âm phong ăn mòn. Có sử dụng phù, có sử dụng đặc thù đan dược, cũng có sử dụng pháp khí hộ thân, đương nhiên, cũng có một chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hoặc chuẩn bị không đủ tu sĩ, lại hoặc là cảm thấy mình công pháp luyện thể hiệu quả không tệ, vậy cũng chỉ có thể dùng thân thể ngày kháng. Đến mức những cái kia tu sĩ kim đan sẽ không tồn tại cái này vấn đề, bọn hắn chân nguyên thâm hậu, chống cự âm phong tiêu hao điểm này chân nguyên đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không tính là gì. Âm Dương Tông xuống tới sớm nhất, đã phái người quan sát qua xung quanh, nhìn thấy mấy môn phái khác người toàn bộ xuống tới về sau, Âm Dương Tông trưởng môn Ngân Tu chân nhân đối mấy vị khác trưởng môn nói, tình huống hơi bất ổn a, toàn bộ Đồ Giao Sơn yêu thú đều có rút lại trở về, bây giờ chúng ta đã giết tiến vào âm phong hạp, yêu thú nhưng lại không tìm chúng ta quyết chiến, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Đoán Linh Các Xích Mục chân nhân nói, còn có thể làm sao, những này yêu thú nhất định biết chúng ta hành động lần này, toàn bộ đều gom lại hang ổ bên trong, chúng ta một đường giết đi qua là được rồi. Tê Vân chân nhân dường như không đồng ý ý kiến của hắn, nói, yêu thú nếu biết hành động của chúng ta, nhất định sẽ có nguyên vẹn chuẩn bị, nói không chừng ở hang ổ thiết hạ cạm bẫy chờ lấy chúng ta đi nhảy đâu, nếu là xông vào, vạn nhất chúng kế, tổn thương thảm trọng làm sao bây giờ? Quy 1 chương 598, đã sớm chuẩn bị. Chương 598, đã sớm chuẩn bị. Lần này mang tới đều là các phái tinh anh, vạn nhất tổn thương quá nhiều, đối với môn phái sự phát triển của tương lai bất lợi, Tê Vân chân nhân vẫn rất có đạo lý, kim đan kỳ yêu thú đều là có linh trí, có xảo trá trình độ không hề kém người loại tu sĩ, vạn nhất ở hang ổ bên kia thiết hạ cạm bẫy, liều mạng phía dưới tổn thương thảm trọng, tương lai trở về không tốt hướng môn nhân đệ tử bàn giao. Cho dù lần này nhiệm vụ cuối cùng tất thắng, nhưng cũng bất lực quá mạo hiểm, Khê Nguyệt chân nhân bỗng nhiên nói ra, nếu không chúng ta phái một chút đi đem yêu thú dẫn lại, sau đó bảy đại tiên môn ngay tại cái này âm phong hạp lối vào dùng khỏe ứng mệt, tranh thủ đem tất cả yêu thú toàn bộ tiêu diệt. Biện pháp này không thích hợp, vạn nhất yêu thú không đến làm sao bây giờ? Ngọc Sư chân nhân nói, phái người dẫn yêu thú loại biện pháp này đối phó đê giai yêu thú còn có thể, cao giai yêu thú làm sao lại tùy tiện bên trên loại này làm? Lấy được ít người không dùng được, đi nhiều hơn nói không chừng trực tiếp liền tại bên trong khai chiến, đến lúc đó cũng không phải là tự mình dùng khỏe ứng mệt, mà là yêu thú dùng khỏe ứng mệt. Nếu là nghĩ không ra những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể khai thác ngốc nhất biện pháp, mang theo bảy đại tiên môn đệ tử đẩy ngang đi qua, tổn thất lớn hơn một chút cũng liền lớn hơn một chút. Có thể biện pháp này cũng có thiếu hụt, vạn nhất những cái kia yêu thú tranh chiến, cố ý ở âm phong hạp bên trong cùng mọi người chơi chơi trốn tìm, lấy yêu thú đối với nơi này quen thuộc trình độ, mọi người nhất định sẽ bị đuổi nghịch xoay quanh. Bất quá cũng không tốt nói, nơi này dù sao cũng là đám yêu thú hang ổ, đoán chừng có quá nhiều không nỡ từ bỏ đồ vật, nói không chừng bọn hắn cũng biết tử thủ hang ổ. Lúc này cô Hồng chân nhân nói, ta ngược lại có cái chủ ý, nói ra mọi người tham tưởng tham tưởng. Cô Hồng chân nhân không có thừa nước đục thả câu, từ trong túi chữ vật tay lấy ra địa đồ, tiếp tục nói ra, vì lần này vây quét âm phong hạp, ta bỏ ra to lớn vốn liếng tìm được một bộ âm phong hạp giản đồ. Các ngươi nhìn, cái này âm phong hạp chính là một cái to lớn hẻm núi, nửa bộ phận trước đối với yêu thú tới nói cũng không phải là rất trọng yếu, cho nên chúng ta đẩy ngang đi qua là được rồi, yêu thú chống cự sẽ không quá kịch liệt, nếu như bọn hắn dám từ bỏ hang ổ cùng chúng ta liều mạng, chúng ta nhất định là cầu còn không được. Nói đến đây, cô Hồng chân nhân dừng lại một chút, sau đó chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó nói ra, các ngươi nhìn nơi này nghe nói là một khối to lớn tung lũng. Tương đối bằng phẳng, thích hợp ở chỗ này thiết trí trận pháp, chúng ta có thể ở chỗ này thiết trí một cái cứ điểm. Nơi đây khoảng cách âm phong hạp tận cùng bên trong nhất đã chỉ có mấy trăm dặm, cơ hồ là đè vào yêu thú hang ổ eo bên trên, chỉ cần chúng ta đứng ở chỗ này ổn gót chân, những cái kia yêu thú nhất định lại ăn ngủ không yên, về sau mặc kệ là áp dụng đánh lén, phái người dẫn yêu, cường công yêu thú hang ổ, hoặc là chờ đợi yêu thú sân môn, đều có thể đứng ở thế bất bại. Cái khác trưởng môn trước khi đến không phải là không có làm bài tập, chỉ là không có cô Hồng chân nhân như vậy đầy đủ thôi, đối với âm phong hạp, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một ít hiểu rõ. Chính như cô Hồng chân nhân chỉ điểm như thế, vị trí kia xác thực tương đối thích hợp thiết trí tu sĩ cứ điểm. Đối với bọn hắn những này tu sĩ kim đan tới nói, khoảng cách mấy trăm dặm cũng chính là nửa canh giờ lộ trình, các tu sĩ ở khoảng cách yêu thú hang ổ chỉ có vài trăm dặm vị trí thiết trí cứ điểm, liền như là địch nhân quân đội bố trí ở cửa nhà, đám yêu thú nhất định ăn ngủ không yên, đoán chừng đến lúc đó không cần tu sĩ chủ động tới cửa khiêu khích, những cái kia yêu thú liền sẽ lại liều mạng. Cô Hồng chân nhân cái chủ ý này cũng thực không tồi, Hoàng Minh chân nhân lườm hắn một cái, cười nói, nguyên lai cô Hồng chân nhân đã sớm chuẩn bị a, ngươi cũng không nói sớm, làm hại chúng ta phí công lo lắng một trận. Nếu như nói Ngân Tu chân nhân là Cửu Châu đại lục đệ nhất tu sĩ, như vậy Hoàng Minh chân nhân chính là Cửu Châu đại lục đệ nhất nữ tu, có lẽ là bảo dưỡng có thuật, Hoàng Minh chân nhân nhìn bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, tư sắc hơn người, bị đối phương nhìn như vậy một chút, dù là cô Hồng chân nhân tâm trí kiên định, cũng không khỏi đến trong lòng nóng lên, hơn nửa ngày mới bình phục lại, nói, đã quyết định muốn vây quét Âm Phong Hạp, khẳng định phải làm nhiều một chút chuẩn bị, những đệ tử này đều là tốn hao to lớn tinh lực bồi dưỡng ra được, cũng không thể nhìn bọn hắn ở chỗ này nộp mạng. Hoàng Minh chân nhân dường như không có chú ý tới mình cái nhìn kia uy lực, lại hỏi, đã cô Hồng chân nhân làm nhiều như vậy chuẩn bị, cái kia bố trí trận pháp đồ vật hẳn là cũng mang đến a? Cô Hồng chân nhân nói, đương nhiên mang đến, ta chỗ này có một bộ giảm bất bản hộ sơn trận pháp, uy lực mặc dù không bằng chấn ma điện hộ sơn đại trận, nhưng là phòng hộ năng lực kinh người, có thể ngăn cản đông đảo tu sĩ kim đan luân phiên công kích. Chỉ cần chúng ta đem cái này trận pháp bố trí tốt, nơi nào chính là chúng ta nhân loại tu sĩ kiên cố thành lũy, giống một khỏa cái đinh một chút cắm ở Âm Phong Hạp eo bên trên, tiến có thể công lui có thể thủ, liền xem như gặp phải phiền toái, còn có thể lui vào trận pháp tu chỉnh. Mặc dù mọi người đối lần này vây quét Âm Phong Hạp có đầy đủ tự tin, có thể vạn sự đều có ngoại lệ, ai cũng không dám cam đoan tiểu nhất định không có gì bất ngờ xảy ra, có trận pháp này, mọi người sinh mệnh liền có thêm một tầng bảo hộ, khỏi cần phải nói, thủ thương đệ tử tối thiểu có thể có cái an tâm chữa thương địa phương. Ngân Tu chân nhân không khỏi khen, vẫn là cô Hồng chân nhân nghĩ chu đáo, lần này may mắn mà có ngươi a. Thương lượng xong chủ ý về sau, mọi người cũng không có ở lối vào quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng phía Âm Phong Hạp chỗ sâu đi tới. Bảy đại tiên môn xếp thành một hàng, mỗi cái môn phái cách xa nhau 4-5 dặm, nếu như trong đó một chỗ xuất hiện vấn đề, môn phái khác cũng có thể được cùng trợ giúp. Âm Phong Hạp mặc dù là một cái hẻm núi, độ rộng chừng mấy trăm dặm, bảy đại tiên môn gạt ra chiều dài cũng liền 30-40 dặm, căn bản không có khả năng đem toàn bộ Âm Phong Hạp toàn bộ siêu một lần, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trừ phi yêu thú sẽ không động, bằng không mà nói khó tránh khỏi có một ít cá lọt lưới. Lần này mục đích chủ yếu là tiêu diệt những cái kia cao giai yêu thú, chỉ cần bọn hắn không cùng mọi người hướng chơi trốn tìm là được, chờ tiêu diệt trong hang ổ cao giai yêu thú, thanh lý cái khác tiểu dễ dàng nhiều. Bốn phía không ngừng thổi tới âm phong tiêu hao mọi người không ít chân nguyên, nếu là lại ngự kiếm phi hành, chân nguyên tiêu hao thì càng nhiều, vạn nhất gặp gỡ yêu thú nhất định lại trở tay không kịp, cái này trong hạp cốc cũng không phải là quá khó đi, thế là mọi người nhao nhao rơi xuống mặt đất, dựa vào đi bộ hướng về phía trước tìm kiếm, chỉ có tu sĩ kim đan bay ở trên không quan sát đến xung quanh, xảy ra vấn đề tốt tùy thời giải cứu. Toàn bộ nhờ đi bộ, đội ngũ tiến lên tốc độ không khỏi cũng chậm rất nhiều, một ngày thời gian cũng liền có thể hướng về phía trước vài trăm dặm. Bất quá mọi người thu hoạch cũng là to lớn, bởi vì này Âm Phong Hạp bao nhiêu năm đều không có tu sĩ đã tới, cho dù trong hạp cốc sinh hoạt rất nhiều yêu thú, nhưng là yêu thú cùng tu sĩ yêu thích là khác biệt, có không ít đặc thù tác dụng linh thảo lọt lưới, cũng liền tiện nghi bọn hắn những người này. Trên đường đi vừa nghỉ, Thanh Dương một ngày thời gian đã tìm được mấy gốc linh thảo, toàn bộ đều là trăm năm trở lên, tổng giá trị đạt đến hơn 40 khối linh thạch, nếu như về sau đều như vậy, chỉ sợ chỉ là tại đây Âm Phong Hạp bên trong thu hoạch, liền có thể vượt qua môn phái ban thưởng thật là tốt mấy lần. Quy 1 chương 599, Ngọc Sử chân nhân. Chương 599, Ngọc Sử chân nhân. Đệ tử khác cũng có thu hoạch riêng, có nhiều một ít, có ít một chút, Thanh Dương ở đông đảo trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là bình quân trình độ. Thu hoạch nhiều nhất đương nhiên vẫn là tu sĩ kim đan, Tê Vân chân nhân cùng Vô Ấn chân nhân ở mặt trước đội ngũ, thần niệm quét qua, có thể bao trùm chung quanh 2-300 trượng phạm vi, vật gì tốt đều chạy không khỏi bọn hắn tìm kiếm, trúc cơ đệ tử đạt được kỳ thực đều là bọn hắn cố ý lỡ mất, tu sĩ kim đan ăn thịt, cũng phải để trúc cơ đệ tử hút chút nước. Liên tiếp 2-3 ngày đi qua, toàn bộ Âm Phong Hạp bên trong cơ hồ là gió êm sóng lặng, một mực không có gặp được nguy hiểm gì, ngẫu nhiên gặp được mấy cái cấp thấp yêu thú, tiện tay đã bị trước mặt tu sĩ kim đan giải quyết, ở bảy đại tiên môn trước mặt kích không nổi bất kỳ bọt nước. Rất nhiều người đều hiểu rõ, Đồ Giao Sơn cùng Âm Phong Hạp bên trong yêu thú đông đảo, căn bản cũng không có thể là hiện tại loại này bộ dáng, giải thích duy nhất chính là yêu thú đều bị Âm Phong Hạp bên trong cao giai yêu thú tập trung lại, đang chờ nhân loại tu sĩ đi nơi ở của bọn hắn phát động cường công. Mọi người đối với cái này không có chút nào lo lắng, ở Âm Phong Hạp hoàn cảnh như vậy bên trong hỗn chiến, nhân loại tu sĩ cũng không tìm lại là, đám yêu thú làm như vậy ngược lại khiến mọi người bất đi không ý chuyện. Chỉ cần dựa theo trước đó cô Hồng chân nhân thuyết pháp, ở Âm Phong Hạp bên trong thiết trí tốt cứ điểm, nhân loại tu sĩ liền có thể biến bị động làm chủ động, đến lúc đó liền nên Âm Phong Hạp bên trong yêu thú làm khó. Bất quá cần thiết phòng bị vẫn là cần, yêu thú không giống với nhân loại tu sĩ, thủ đoạn công kích đông đảo, không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu, bây giờ gió êm sóng lặng, nói không chừng chính là vì tê liệt mọi người. Thanh Dương cùng Thái sư huynh phối hợp lẫn nhau, cho dù là phát hiện linh dược, cũng là một người đi thu thập, một người khác để phòng bốn phía, để tránh xảy ra vấn đề. Thương Như Hải, Nông Tại Điền, Hùng Kiến Lâm ba người cũng hợp thành một tổ, ngay tại khoảng cách Thanh Dương chỗ không xa, song phương lẫn nhau chiếu ứng, như thật sự có người xảy ra chuyện, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Kim đỉnh các bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Đồng nhiên có người hoảng sợ nói. Kim đỉnh các đội ngũ cùng Thanh Phong Điện theo sát, nghe được tiếng kêu, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Kim đỉnh các đội ngũ đã loạn thành một bầy, mang trên mặt vẻ sợ hãi, mấy tên đệ tử ngã trên mặt đất, Kim đỉnh các trưởng môn Ngọc Sử chân nhân cùng một vị khác Kim Đan trưởng lão ngay tại xem xét. Kim đỉnh các động tĩnh bên này kinh động đến tất cả mọi người, môn phái khác tu sĩ Kim Đan thân thể lóe lên, tiểu hướng phía Kim đỉnh các bên này bay tới. Thanh Dương bọn người khoảng cách Kim đỉnh các hơi gần một chút, cũng hướng bên kia đụng đụng, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngọc Sư chân nhân đem ngã trên mặt đất mấy tên đệ tử toàn bộ kiểm tra một lần, hắn đầu tiên là cau mày suy tư một hồi, lúc này mới từ trong túi chữ vật lấy ra mấy quả đan dược, cho ra sự tình đệ tử mỗi người ăn xong một quả, sau đó sắc mặt khó coi chờ lấy đan dược phát huy hiệu quả. Lúc này cái khác tu sĩ Kim Đan đã đi tới trước mặt, Ngân Tu chân nhân hỏi, "Ngọc Sư chân nhân, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này tên đệ tử còn có thể cứu lại được sao?" Ngọc Sư chân nhân lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng nói, "Ta cái này mấy tên đệ tử đều là bên trong một loại chưa bao giờ nghe thấy kỳ độc, ta cho dù cho bọn hắn ăn vào đan dược, cũng chỉ có thể đem mấy vị khác cứu lại, chúng độc sâu nhất cái kia ngay cả ta cũng không có thể ra sức. Ngân Tu chân nhân kinh ngạc nói, cái gì kỳ độc lợi hại như vậy? Ngọc Sư chân nhân một thân đan thuật quỷ thần khó lường, toàn bộ Cửu Châu đại lục không người có thể so sánh, chẳng lẽ cũng đối này thuốc thủ vô sách? Ngọc Sư chân nhân đan thuật có thể xưng Cửu Châu đại lục đệ nhất, đối các loại độc vật và giải độc phương pháp tạo nghệ cũng là sâu nhất, liền Ngọc Sư chân nhân cũng không có cách nào, xem ra cái này xui xẻo đệ tử thật là không cứu nổi. Nếu là ngược lại, cũng chính bởi vì có Ngọc Sư chân nhân ở, mấy người khác mới có thể giữ được tính mạng, bằng không mà nói tổn thất coi như không phải là một đệ tử. Ngọc Sư chân nhân nói, mấy người bọn hắn chúng độc tình huống rất là quái dị, vết thương bộ vị không phải chúng ta thường gặp màu đen, màu xanh, màu tím, mà là hiện ra một loại huyền thải nhan sắc, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra thải sắc hình quang, không riêng trong thân thể, tự liền kinh mạch, nguyên thần, trong đan điền đều là loại độc tố này, lão hủ sống hơn 300 năm, còn chưa từng thấy loại này kỳ độc. Vô pháp đúng bệnh hút thuốc, ta chỉ có thể dùng đẳng cấp cao đan dược cưỡng chế trừ độc, những người khác không có vấn đề, chỉ là một người trong đó chúng độc quá sâu cứu không kịp, cũng sớm đã mất mạng đã lâu. Những người khác dường như cũng chưa nghe nói qua loại này kỳ độc, nghe Ngọc Sư chân nhân nói xong, mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, cái gì độc lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ đều ngăn cản không nổi, cũng không biết tu sĩ kim đan gặp sẽ như thế nào, nếu là âm phong hạp bên trong loại này yêu thú nhiều một ít, tổn thất chẳng phải là sẽ rất thảm trọng. Mọi người trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Thanh Dương ở phía xa nghe được Ngọc Sư chân nhân cũng là trong lòng hơi động, cái này triệu chứng không phải là cùng Kim Lợi Bang cái kia hồ lão bản giống nhau như lúc sao? Sợ hắn nói là bị một mực thải sắc chi chu xương độc thương tổn. Thanh Dương vẫn cho là kia là cá biệt sự kiện, hiện tại xem ra, cái này âm phong hạp bên trong thải sắc chi chu cũng không ít, may mắn tự mình chuẩn bị tam tinh thanh chứng đan, nếu không thật đúng là không tốt ứng phó. Lúc này, trong đó một cái chúng độc không phải là rất sâu kim đỉnh các đệ tử thanh tỉnh lại, Ngọc Sư chân nhân vội vàng xông về phía trước một bước, nhìn tên đệ tử kia hỏi, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại là như thế nào chúng độc? Tên đệ tử kia cũng biết can hệ trọng đại, mở miệng nói ra, khởi bẩm trưởng môn, lúc ấy ta khoảng cách xa xôi, chỉ biết là vị kia Mai sư huynh phát hiện một gốc trăm năm linh thảo chuẩn bị tiến lên hái, đi vào cái kia linh thảo thời điểm dường như phát hiện nguy hiểm gì, thế là tế lên phi kiếm phách chẳng tới, kết quả hắn cái thứ nhất ngã xuống, sau đó chúng ta chúng quanh mấy người tiểu tất cả đều té xỉu. Tên đệ tử này nói tới Mai sư huynh chính là cái kia sớm đã mất mạng kim đỉnh các đệ tử, hắn đứng núi chịu sào, chúng độc sâu nhất cũng là bình thường, chỉ là hắn lúc ấy chém giết đến cùng là cái gì, ai cũng không có thấy rõ. Đã tên đệ tử này nâng lên trăm năm linh thảo, cũng coi như có một điểm manh mối. Trước đó không ít người đều chú ý tới gốc kia trăm năm linh thảo, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người không có tâm tư đi hái, mà lại trước đó Ngọc Sư chân nhân đang kiểm tra mấy người thương thế thời điểm, cũng chuyên môn dùng thần niệm quét qua linh thảo phụ cận, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bây giờ nghe tên đệ tử này lần nữa nhắc lên, mọi người trong nháy mắt đem gốc kia linh thảo vây lại, đem phụ cận lục soát mấy lần. Rất nhanh, thì có một đệ tử kêu lên, nơi này có một con nhện chết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gốc kia linh thảo bên cạnh trong khe đá, kẹp lấy một con chết đã lâu nhện, trước đó nơi này bị lá cây phủ lên, là về sau có người lật qua lật lại phụ cận lá cây, nhện thi thể mới bại lộ ra tới. Con nhện này hình thể chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân ngũ thải ban lan, dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt, bất quá phía trên thương tích lại giống như là cố ý quy một chương 600, Huyền Thải Chu. Chương 600, Huyền Thải Chu. Con nhện này cũng không có gì đặc biệt so nha, giá ngoại dường như quá phổ biến. Khê Nguyệt chân nhân hướng phía cái kia nhện thi thể nhìn lướt qua, thuận miệng nói. Ngọc Sư chân nhân lại lắc đầu, nói: "Ngươi không có cẩn thận quan sát, con nhện này kỳ thực rất đặc biệt, nơi này ta dùng thần niệm tìm tới, trước đó cũng không có phát hiện thi thể của hắn, có thể né qua tu sĩ kim đan thần niệm quét xem, làm sao có thể là phổ thông nhện?" Nghe Ngọc Sư chân nhân kiểu nói này, mọi người không khỏi đều thử dùng thần niệm đến quan sát, quả nhiên, con mắt rõ ràng có thể nhìn thấy nhện tồn tại, nhưng là dùng thần niệm lại quan sát không đến, có thể tránh thoát tu sĩ thần niệm quét qua, xác thực không giống như là phổ thông nhện. Thần niệm tác dụng đặc thù, có đôi khi so con mắt càng dùng tốt hơn, cho nên tu vi càng cao tu sĩ, càng thích dùng thần niệm quan sát hoàn cảnh, dần dần mà tiểu không để ý đến con mắt tác dụng, cái này thải sắc nhện vừa vặn chui phương diện này chỗ trống. Thải sắc chi chu, thải sắc vết thương, tránh né thần niệm, bên cạnh Hoàng Minh chân nhân dường như nhớ ra cái gì đó, nói, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết yêu thú Huyền Thải Chu. Cái gì Huyền Thải Chu? Xích Mục chân nhân không khỏi hỏi, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái này. Hoàng Minh chân nhân nói, ta Ngự Linh Tông đã từng có một bản thiếu cổ tịch, phía trên ghi lại một cái tin tức, nói là vài ngàn năm trước nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đại chiến lúc, có một loại gọi là Huyền Thải Chu yêu thú khiến nhân loại tu sĩ tạo thành cực lớn tử thương, đặc điểm cùng cái này thải sắc chi chu có chút tương tự. Nghe nói cái kia Huyền Thải Chu không chỉ có tự thân ngoại hình là thải sắc, có thể tránh né tu sĩ thần niệm, tự liền thả ra độc tố cũng là thải sắc, độc tính nổ tung, dính chúng thì chết, nghe ngóng lại tổn thương. Huyền Thải Chu bản thân cơ hồ không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể hạ độc chết so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn nhiều tu sĩ. Dính chúng thì chết, nghe ngóng lại tổn thương, có thể hạ độc chết so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn nhiều tu sĩ. Nghe Hoàng Minh chân nhân cái này giới thiệu, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Huyền Thải Chu còn có thể tránh né thần niệm quan sát, chỉ dựa vào con mắt luôn có sơ hở thời điểm, nếu là không cẩn thận, nói không chừng tu sĩ kim đan đều có thể trúng chiêu, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Không đợi mọi người tiêu hóa xong, Hoàng Minh chân nhân lại nói, Huyền Thải Chu là yêu thú bên trong một cái cực kỳ kỳ lạ chủng loại, bọn hắn đều là ngã giải, mới sinh Huyền Thải Chu to như chậu rửa mặt, nhập giai về sau bình thường chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trước mắt cái này lớn chừng trái nhãn Huyền Thải Chu ít nhất là tứ giai, thất giai trở lên Huyền Thải Chu lại chỉ có như hạt đậu nành, nói cách khác thực lực càng mạnh Huyền Thải Chu thân thể càng nhỏ, độc tính càng lớn, cũng càng thêm khó mà phát hiện. Nghe Hoàng Minh chân nhân, Thanh Dương không khỏi ở trong lòng gật đầu, chắc không được Kim đỉnh các trúc cơ đệ tử đều sẽ trúng chiêu, nguyên lai cái này Huyền Thải Chu đã vượt qua tứ giai, độc tính so với lúc trước Kim Lợi Bang Hồ lão bản gặp phải cái kia mới vừa vào giai Huyền Thải Chu lợi hại hơn nhiều. Cái này Huyền Thải Chu lúc ấy hẳn là giấu ở gốc kia linh thảo phụ cận, cái kia Kim đỉnh các lớn mai sư huynh chỉ là dùng thần niệm quét nhìn xung quanh, không có phát hiện nguy hiểm mới lên trước, chờ chú ý tới Huyền Thải Chu thời điểm tế ra phi kiếm đã có chút chậm, cho dù chém giết Huyền Thải Chu, tự mình cũng bị Huyền Thải Chu hạ độc chết, không riêng như vậy, xương độc còn lan đến gần phụ cận mấy tên đệ tử. Có thể tránh né thần niệm quan sát đã đủ mọi người nhức đầu, vậy mà thực lực càng mạnh hình thể càng nhỏ, thất giai Huyền Thải Chu có thể tương đương với kim đan kỳ yêu thú, không nói độc tính lợi hại cỡ nào, tốc độ công kích nhất định không thể khinh thường, mà hình thể cũng chỉ có như hạt đậu nành, thời điểm chiến đấu ai có thể chú ý tới. Nếu là trực tiếp bị tan trúng, chỉ sợ là tu sĩ kim đan cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Xích Mục chân nhân cảm giác tự mình cuống họng đều làm, nói: "Hoàng Minh chân nhân, cái này Huyền Thải Chu lợi hại như thế, có biện pháp nào có thể đối phó hắn sao?" Hoàng Minh chân nhân lắc đầu, nói: "Không có biện pháp khác, chỉ có thể nhiều chuẩn bị một chút giải độc đan, đồng thời tận lực cẩn thận, trong mắt trừng lớn một chút, tuyệt đối không nên bị Huyền Thải Chu tiếp cận." Hoàng Minh chân nhân một phen, khiến không khí hiện trường triệt để buồn bực xuống tới, mới tới lúc mọi người từng cái hăng hái, cảm thấy lấy bảy đại tiên môn thực lực, tiêu diệt Âm Phong Hạp còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả vừa tiến vào Âm Phong Hạp, tự gặp như vậy khó đối phó yêu thú, trở về sau cùng yêu thú thật sự đánh nhau, còn không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn đây. Mắt thấy mọi người cảm xúc trầm thấp, Ngân Tu chân nhân nói: "Mọi người không cần lo lắng, trước đó là chúng ta không biết, bây giờ nếu biết cái này Huyền Thải Chu, chúng ta nhiều chú ý chính là, mà lại cái này Huyền Thải Chu số lượng nhất định không nhiều, bằng không mà nói, đồ giao thành nhiều như vậy tu sĩ, không có khả năng một chút tin tức đều không nghe được, đã số lượng ít, cao giai Huyền Thải Chu nhất định càng ít." Lời này không giả, nếu như đồ giao sơn hoặc là Âm Phong Hạp bên trong Huyền Thải Chu tương đối nhiều, tin tức nhất định đã sớm truyền ra. Bây giờ liền Ngọc Sử chân nhân cũng không nhận ra Huyền Thải Chu, nói rõ số lượng cực kỳ ít đòi. Vô luận là tu sĩ cấp cao vẫn là cao giai yêu thú, đều là từ cấp thấp tu sĩ cùng đê giai yêu thú tiến giai mà đến, cái này cần khổng lồ tầng dưới chốt cơ số, Huyền Thải Chu số lượng thưa thớt, sinh ra cao giai Huyền Thải Chu khả năng cơ hồ không có, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, hẳn là có thể dự phòng. Ngân Tu chân nhân hai ba câu nói bỏ đi mọi người lo lắng, không khí hiện trường hơi chuyển biến tốt một chút, sự tình vẫn là phải tiếp tục, tu sĩ kim đan ai về nhà nấy hướng các đệ tử giải thích nguyên nhân, để tránh gây nên bối rối. Lúc này Kim đỉnh các cái khác mấy chúng độc không sâu Kim đỉnh các đệ tử lần lượt tỉnh táo lại, chết mất cái kia ngay tại chỗ hỏa táng, sau đó tiếp tục Âm Phong Hạp chỗ sâu mà đi. Đã biết cái này Âm Phong Hạp bên trong có Huyền Thải Chu, mọi người đang đuổi đường thời điểm liền càng thêm cẩn thận, mỗi đi đến một nơi, không chỉ có phải dùng thần niệm quét qua tình huống xung quanh, còn cần dùng con mắt quan sát, góc sáng sủa, dưới lá cây, khe đá chúng, có hay không ẩn giấu đi Huyền Thải Chu. Không nói chút cơ kỳ đệ tử, tiêu liền trước mặt tu sĩ kim đan, cũng là thận trọng, phát hiện linh thảo cũng không dám tùy tiện tiến lên, cần liên tục xác nhận không có nguy hiểm, mới dám đi hái. Như thế thứ nhất, mọi người tiến lên tốc độ thì càng chậm, một ngày cũng chỉ có thể hướng phía trước 200-300 dặm, bất quá về sau trên đường cũng an toàn rất nhiều, không còn gặp được Huyền Thải Chu, chỉ là ở 2 ngày sau đó, đoán linh các đệ tử bỗng nhiên bị một đám xuyên lâm thú công kích. Bọn này xuyên lâm thú số lượng chừng gần 100 con, dẫn đầu là một con lục giai xuyên lâm thú, cái khác tứ ngũ giai cũng có 7-8 cái, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, đột ngột từ phía sau hướng đoán linh các đệ tử phát khởi điên cuồng công kích. Xuyên lâm thú da dày thịt béo, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người, lại là ở Âm Phong Hạp loại này đối yêu thú tương đối có lợi hoàn cảnh bên trong, mà đoán linh các đệ tử đột ngột gặp công kích, một bên phòng ngự, còn vừa muốn chống cự âm phong ăn mòn, 4-5 tên đệ tử mới có thể đối phó một con cùng giai yêu thú, cho nên xuyên lâm thú một lần đối đoán linh các đệ tử tạo thành rất lớn bối rối, mấy người đều bị thương. Quy 1 chương 601, Thung Lũng bảy trận. Chương 601, Thung Lũng bảy trận. Bất quá đoán linh các đệ tử cũng không phải ngồi không, chờ bọn hắn thích hướng lại về sau thì từ từ đứng vững bước chân. Yêu thú số lượng dù sao tương đối ít, tứ giai trở lên yêu thú vẫn chưa tới 10 con, mà đoán linh các bên này chỉ là trúc cơ tu sĩ thì có 100 người, lực lượng so sánh quá cách xa. Đợi đến đoán linh các trưởng môn Xích Mục chân nhân cùng một tên khác Kim Đan trưởng lao chạy đến, xuất thủ chém giết cái kia dẫn đầu yêu thú, những yêu thú khác mắt thấy tình thế không ổn, nhất thời thì hầm mất, quay đầu liền chạy, yêu thú cuối cùng vẫn là đối Âm Phong Hạp càng thêm quen thuộc một chút, cuối cùng có 10 mấy con chạy thoát. Cuộc chiến đấu này bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh, đối với nhân loại tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn, thụ thương mấy người thương thế đều không phải là rất nặng, hơi điều dưỡng thoáng cái liền có thể tốt. Mọi người phán đoán, đây cũng là Âm Phong Hạp yêu thú đối bọn hắn một lần dò xét, ước lượng thoáng cái nhân loại tu sĩ thực lực đến tột cùng như thế nào, tốt có tính nhắm vào an bài xuống một bước hành động. Ra sau chuyện này, Huyền Thải Chu tạo thành ảnh hưởng mới dần dần biến mất, cùng số lượng khổng lồ những yêu thú khác so sánh, Huyền Thải Chu loại này hi hữu độc vật không thuộc về trạng thái bình thường, cẩn thận một chút chính là, đại gia chủ muốn tinh lực vẫn là đến đặt ở ứng đối những yêu thú khác phía trên. Theo thời gian trôi qua, các tu sĩ dần dần tiến vào Âm Phong Hạp chỗ sâu, cho dù là một ngày cái hướng phía trước hành tàu 200-300 dặm, năm lục thiên xuống tới cũng có hơn 1000 dặm, lại thêm gặp được Huyền Thải Chu trước đó lộ trình, khoảng cách chuẩn bị cứ điểm vị trí càng ngày càng gần. Đám yêu thú dường như cũng ngồi không yên, phát khởi thăm dò cũng càng ngày càng tấp nập, cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được một lần, bất quá tiểu quy mô thăm dò đối bảy đại tiên môn ảnh hưởng không lớn, ngược lại sẽ tổn thương yêu thú một phương thực lực, đám yêu thú dường như cũng phát hiện điểm này, tới gần nhất cái này 1-2 ngày, liền không có lại phái ra yêu thú tiến hành tập kích, có lẽ là đang nổi lên cái gì hành động lớn. Các tu sĩ cũng không để ý những này, bây giờ tình thế đối bọn hắn có lợi, đại bộ đội cứ như vậy hướng phía trước đẩy ngang, bảy đại tiên môn liên hợp lại, yêu thú căn bản cũng không dám chính diện ứng đối. Đương nhiên, một mực dạng này cũng không được, muốn phòng bị yêu thú tập kích, muốn quan sát cất giấu Huyền Thải Chu, còn muốn ứng đối Âm Phong ăn mòn, tinh thần một mực như vậy căng thẳng, thời gian dài ai cũng chịu không được. Lúc này mọi người mới phát giác, cái kia Huyễn Thải Chu xuất hiện có lẽ là yêu thú cố ý, mục đích đúng là vì khiến nhân loại tu sĩ tạo thành áp lực, làm cho tất cả mọi người một khắc cũng không thể buông lỏng. Đây chính là thuộc về mưu kế phạm chủ, như vậy xem ra, những cái kia yêu thú linh trí thật sự chính là không thể xem thường. Lại qua hơn nửa ngày thời gian, mọi người rốt cục đi tới trước đó cô Hồng Chân Nhân nói tới tu sĩ cứ điểm vị trí. Đứng ở phía trên nhìn về phía trước nói là thung lũng, không bằng nói là một khối không quá sâu bùn địa, cả khối thung lũng chừng phạm vi mấy chục dặm, một chút nhìn không thấy bờ. Thung lũng bên trong địa thế tương đối bằng phẳng, cơ hồ không có cái gì cao lớn cây cối, tầm mắt khoáng đạt, thích hợp nhất cũng không dừng là tu sĩ cứ điểm, còn thích hợp làm tu sĩ cùng yêu thú chiến trường chính. Xem ra cô Hồng Chân Nhân lựa chọn nơi này vẫn là hạ rất lớn một phen công phu. Toàn bộ Âm Phong Hạp bọn hắn đã đi tới 2/3, còn lại khoảng cách không đủ ngàn dặm. Nếu như yêu thú hang ổ ở Âm Phong Hạp chỗ sâu, khoảng cách như vậy nơi đây hẳn là chỉ có vài trăm dặm. Nếu là đem tu sĩ cứ điểm ở chỗ này, đám yêu thú nhất định ăn ngủ không yên. Vài vị trưởng môn ở thung lũng bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền tuyển định trận pháp địa phương. Sau đó các đệ tử bị chia làm hai nhóm, trong đó một đợt ở cô Hồng Chân Nhân dẫn đầu dưới bố trí trận pháp, mặt khác một nhóm thì tại bên ngoài canh gác, phụ trách mọi người an toàn. Loại này hộ sơn đại trận bố trí cực kỳ phiền phức, không phải là một trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Yêu thú chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ tu sĩ ở chỗ này cứ điểm, tùy thời có khả năng đối tu sĩ khởi xướng tập kích. Loại này tập kích cũng không phải lấy trước kia trùng thăm dò tính quấy rối, rất có thể biến thành yêu thú cùng giữa các tu sĩ quyết chiến, nhất định phải trước giờ làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, để tránh trở tay không kịp. Thanh Phong Điện đệ tử đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, đều bị phân phối an toàn canh gác nhiệm vụ, 3-5 người một tổ, thủ hộ ở trận pháp phạm vi bên ngoài. Mảnh này thung lũng tầm mắt khoáng đạt, đám yêu thú nếu là thật sự phát động công kích, một chút liền có thể nhìn thấy. Nói là canh gác, kỳ thực cũng chính là ở phát hiện yêu thú công tới được thời điểm, cần trước tiên xông đi lên ngăn trở, cho cô Hồng Chân Nhân đám người này một chút thời gian chuẩn bị, đừng để yêu thú phá hủy trận pháp, nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhàng. Có lẽ là nhân loại tu sĩ tới quá mức đột ngột, yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị, có lẽ là yêu thú không có đạt được tu sĩ trận pháp tin tức, lại có lẽ là yêu thú vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, ở cô Hồng Chân Nhân dẫn dắt phía dưới, trận pháp bố trí đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng thủy chung không có yêu thú lại quấy rối, vượt quá ý của mọi người liêu. Bất quá đây là chuyện tốt, chỉ cần lại kiên trì 2 ngày, trận pháp thì triệt để hoàn thành, về sau mọi người liền sẽ có một cái vững chắc hậu phương lớn, tiến có thể công lui có thể thủ. Thụ thương đệ tử có thể ở trong trận pháp chữa thương, chân nguyên không tốt đệ tử có thể lui vào trận pháp tu chỉnh, như yêu thú thế lớn, cũng có thể trước tiên ở trong trận pháp tạm lánh nhất thời, cơ hội là đứng ở thế bất bại. Thanh Dương vẫn là cùng Thái Sư Minh, Thương Như Hải bọn người một tổ, phụ trách trận pháp bên trái một mảnh phương viên 2-3 dặm khu vực, địa phương không lớn, tầm mắt cũng quá khoáng đạt, không cần đi tới đi lui, chỉ dùng đứng ở chính giữa là có thể đem hết thảy chung quanh thu hết vào mắt. Loại địa phương này cũng không thích hợp tu luyện, cho nên mấy người có một trận không một trận tán gẫu. Thái Sư Minh nói, nhiệm vụ lần này khó thực hiện a, cái này Âm Phong Hạp bên trong Âm Phong đối chân nguyên tiêu hao quá lợi hại, ta mỗi ngày đều cần tốn hao mấy cái canh giờ ngồi xuống luyện khí bổ sung chân nguyên, bằng không mà nói chân nguyên sẽ xuất hiện khô kiệt, khi đó sẽ không đến không sử dụng chân nguyên. Nông Tại Điền Phụ Hòa nói, đúng vậy à, tại đây Âm Phong Hạp bên trong, thực lực của chúng ta chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, căn bản cũng không có thể mạnh tay một trận chiến, bằng vào ta trúc cơ 3 tầng tu vi đối phó tứ giai yêu thú đều sẽ cảm thấy phí sức, nếu là gặp được số lớn yêu thú vây công, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe hai người nói lên nhiệm vụ lần này, cái kia Hùng Kiến Lâm dường như nhớ tới Huyễn Thải Chu kinh khủng, không khỏi dùng mình một cái, nói ra, phổ thông yêu thú còn dễ nói, ta lo lắng chính là những cái kia Huyễn Thải Chu à, ta lần này mang chỉ có một ít tạp phẩm giải độc đang dược, hiệu quả kém đến quá, đừng nói là cái gì thất giai, tứ giai Huyễn Thải Chu, chỉ sợ 2-3 giai Huyễn Thải Chu cũng có thể đem ta hạ độc được. Thương Như Hải cũng nói, ta giống như ngươi, chỉ dẫn theo mấy khỏa bất nhập lưu giải độc đan, sớm biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế, lúc trước ta tìm lấy cớ từ chối đi. Ta trước đó ngược lại là làm một chút chuẩn bị, trên thân vẫn còn mấy khỏa tam tinh thanh trướng đan, các ngươi có cần sao? Thanh Dương nói, lúc trước luyện chế tam tinh thanh trướng đan chủ yếu là vì cứu cái kia hồ lão bản, tự mình cũng nhiều một phần bảo hộ, không nghĩ tới cái này Âm Phong Hạp bên trong thật sự có Huyễn Thải Chu, dù sao 6 viên chính tam tinh thanh trướng đan cũng dùng không hết, không bằng phân mấy khỏa cho bằng hữu. Quy 1 chương 602, yêu thú đột kích. Chương 602, yêu thú đột kích. Nông Tại Điền tựa hồ đối với tam tinh thanh trướng đan cũng có nghiên cứu, nói, tam tinh thanh trướng đan thế nhưng là giải độc kỳ dược a, trên thị trường rất ít gặp, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta ở Đồ Giao Thành rời đi khách sạn 3 ngày, chính là vì luyện chế tam tinh thanh trướng đan trì hoãn, không nghĩ tới thật có thể phát huy được tác dụng. Thanh Dương giải thích nói. Nông Tại Điền gật đầu nói, cũng đúng, tam tinh thanh trướng đan vật liệu địa phương khác rất ít gặp, Đồ Giao Thành không khó lắm tìm, ngươi lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi, thứ này quá đắt, bất quá vẫn là tính mệnh quan trọng, nói cái gì cũng phải chuẩn bị bên trên một khỏa. Những người khác ý nghĩ đều cùng Nông Tại Điền không sai biệt lắm, tam tinh thanh trướng đan loại vật này quá mắc, lấy bọn hắn bình thường một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa tính tình, dưới tình huống bình thường là chắc chắn sẽ không mua, nhưng lúc này đây không phải là tình huống bình thường, cái kia Huyễn Thải Chu uy hiếp thực tế quá lớn, không nhiều làm một điểm chuẩn bị sao được. Cho nên bốn người khác mỗi người đều muốn một khỏa. Đương nhiên, Thanh Dương tam tinh thanh trướng đan cũng không phải cho không, dựa theo giá vốn, bọn hắn mỗi khỏa cho Thanh Dương 80 khối linh thạch. Giao dịch hoàn thành về sau, năm người đang chuẩn bị hướng những phương hướng khác tuần sát, bỗng nhiên, trên mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, liền như là nơi xa có thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Đây là cái gì động tĩnh? Hùng Kiến Lâm cả kinh nói. Nông Tại Điền cùng Thái Sư Minh đồng thời nói ra, không tốt, tựa như là yêu thú tập kích. Năm người không khỏi đưa mắt trông về phía xa, ở thung lũng xa xôi phần cuối, xuất hiện nhất đạo hắc tuyến, chấn động cùng thanh âm tựa hồ cũng là từ bên kia truyền đến. Trận thế lớn như vậy, Không cần hỏi, cái kia hắc tuyến nhất định là yêu thú, năm người cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hướng phía sau bố trí trận pháp người phát ra cảnh cáo. Lúc này những người khác cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này, những phương hướng khác bên trên tiên môn đệ tử hướng phía bên này tụ đến, những bố trí kia trận pháp người thì tại cô Hồng chân nhân dẫn đầu dưới, thu thập còn chưa bố trí tốt trận pháp, để tránh yêu thú xông tới thời điểm bị phá hư. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đàn yêu thú dần dần tiếp cận, từ một vệt đen biến thành khắp nơi đen nghìn nghịt, phô thiên cái địa mà đến. Cho dù đàn yêu thú khoảng cách các tu sĩ vẫn còn gần hơn 10 dặm, nhưng là mọi người đã có thể cảm nhận được cửa hàng áp lực, ù ù nổ vang, không ngừng rung động đại địa, vẫn còn loại kia nghiền ép hết thể khí thế, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng run sợ. Rất nhiều người thậm chí có một loại ảo giác, loại tình huống này tự mình, liền như là một cây yếu ớt cỏ nhỏ, sắp đứng trước thiên quân vạn mã trà đạp cùng trà đạp, chẳng mấy chốc sẽ thịt nát xương tan. Tiêu Liên một chút tu sĩ kim đan, trong lòng cũng không khỏi đến âm thầm lau một vệt mồ hôi, thực lực bọn hắn rất mạnh không giả, có thể phần lớn thời gian đều là đối mặt một cái hoặc là số ít địch nhân, cho tới bây giờ không có trải qua như vậy hùng vĩ chẳng diện, nhất thời xem miệng đắng lưỡi khô. Lúc này đã có thể thấy rõ phía trước yêu thú diện mục, phía trước nhất chính là xuyên lâm thú, thô sơ giản lược quét qua, số lượng chẳng được ngàn con. Xuyên lâm thú da dày thịt béo, hình thể cường kiện khổng lồ, hàng ngàn con xuyên lâm thú đồng thời băng băng mà tới, mang theo đầy trời bụi mù, khí thế rung động cực kỳ. Bọn này xuyên lâm thú cơ hồ đều là nhập giai yêu thú, trong đó chỉ là lục giai thì có 5, 6 con, cái khác tứ giai ngũ giai cũng có mấy chục cái. Lúc trước chỉ là gần 100 con xuyên lâm thú tập kích thì đối ngự linh tông tạo thành cực lớn bối rối, bây giờ ngàn con cự thú đồng thời lúc đầu, rung động trình độ có thể nghĩ. Ở xuyên lâm thú trung quanh, phân bố rất nhiều hôi tu thử cũng là cựu châu đại lục thường gặp yêu thú, cùng chuột tướng mạo không sai biệt lắm, chỉ là tại hạ quai hàm chỗ có một túm màu xám lông dài, thoạt nhìn giống như là một túm sợi dâu, cho nên đặt tên là hôi tu thử. Hôi tu thử số lượng so xuyên lâm thú còn nhiều, cũng toàn bộ từ nhập giai yêu thú tạo thành, bất quá bọn hắn hình thể tương đối mà nói tương đối nhỏ, cho nên ở xuyên lâm thú bảy bên trong cũng không phải là quá dễ thấy. Bất quá nhưng không ai dám xem thường những này hôi tu thử, bởi vì hôi tu thử ở yêu thú bên trong luôn luôn lấy xảo trá tàn nhẫn lấy sừng, bọn hắn thích ăn huyết nục, nhân loại, súc vật, thậm chí ngay cả đồng loại thi thể cũng không buông tha, mà lại am hiểu nhất chính là nhân lúc người ta không để ý tiến hành đánh lén. Nếu là chính diện chiến đấu, hôi tu thử có lẽ không phải là cùng giai tu sĩ đối thủ, nhưng nếu là trong bóng tối đánh lén tình huống dưới, thường xuyên có thể vượt giai đả thương địch thủ. Bây giờ xuyên lâm thú cùng hôi tu thử phối hợp lẫn nhau, cơ hồ đem riêng phần mình ưu điểm bỏ vào lớn nhất, tính nguy hiểm kịch liệt gia tăng. Ở xuyên lâm thú bên trái, trong bụi cỏ không ngừng truyền ra sàn sạt nhẹ vang lên, bụi cỏ lắc lư, liền như là gió nhẹ quét, chờ đến gần thời điểm mới có thể nhìn thấy, bụi cỏ sở dĩ có cái này động tĩnh, là bởi vì bên trong đang có vô số hoa ban thanh xà du tẩu mà đến. Hoa ban thanh xà loại này yêu thú ở Đồ Giao Sơn bên trong cũng tương đối phổ biến, loại rắn này độc tính không cao, bất quá hình thể khá lớn, am hiểu nhất chính là tấn công, quấn quanh, thôn vệ, vung đuôi, thân thể cứng cỏi, lực lớn vô cùng, đẳng cấp cao một chút, dùng pháp khí đều rất khó chặt đứt. Hoa ban thanh xà ra có thể dùng đến luyện chế phòng ngự pháp khí, mật rắn, xương rắn cũng là luyện đan, luyện khí tài liệu tốt. Chỉ là bình thường Đồ Giao thành tu sĩ mong muốn bắt được một con nhập giai hoa ban thanh xà quá khó khăn, không nghĩ tới nơi này lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, mà lại từng cái thực lực bất phàm. Ở xuyên lâm thú phía bên phải, trên không vàng nóng một mảng lớn đập vào mặt, cái này Đồ Giao Sơn một loại khác thường gặp yêu thú kim nhãn điêu. Loại này yêu thú hình thể khổng lồ, hai cánh hữu lực, tấn công xuống tới có thể mở nham đoạn thạch, một cánh có thể đem cùng giai tu sĩ đánh xương cốt đứt gãy, mà lại kim nhãn điêu tốc độ cực nhanh, một kích không trúng nhanh chóng rời đi, người bình thường truy đều đuổi không kịp. Kim nhãn điêu tính tình bạo liệt, tính tình kiệt ngạo bất tuần, một khi kết thủ chính là không chết không thôi cục diện, rất khó bị tu sĩ hàng phục, cũng rất khó thuần hóa thành linh thú tọa kỵ. Ngự Linh Tông luôn luôn lấy thuần hóa linh thú tăng trưởng, nhưng là qua nhiều năm như thế, chưa từng nghe nói vị kia đệ tử đã từng thuần hóa qua kim nhãn điêu. Nếu như tu sĩ ở Đồ Giao Sơn gặp được loại này yêu thú, bình thường đều sẽ cảm thấy xui quẩy, bởi vì tu sĩ một khi bị bọn hắn để mắt tới, liền sẽ bị vĩnh viễn dây dưa, có thể nghĩ chặn đánh giết bọn hắn lại cực kỳ khó khăn, chỉ có thể bị động bị đánh lại không cách nào phản kích, để cho người ta mệt mỏi ứng phó. Ở đội ngũ sau cùng là một đoàn xanh đen sắc tật phong lang trên Cửu Châu đại lục cũng quá phổ biến, bất quá cho rằng nhân loại tu sĩ hưng thịnh, ngoại giới yêu thú rất khó sinh tồn, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút chưa vào giai yêu lang, cao giai cơ hồ đều tập trung ở Đồ Giao Sơn bên này. Tật phong lang không có gì đặc biệt, duy nhất có chút chính là tốc độ nhanh, hình thể so phổ thông dã lang cao lớn một chút, bất quá tật phong lang loại này yêu thú sinh sôi hậu đại tương đối dễ dàng, cho nên số lượng tương đối nhiều, cơ số lớn, xuất hiện cao giai tật phong lang tỷ lệ cũng liền tương đối cao. Mấy loại khác yêu thú số lượng cơ bản đều ở ngàn con tả hữu, số lượng ít một chút, tỉ như kim nhãn điêu, càng là chỉ có 5-600 cái, nhưng là tật phong lang số lượng lại cơ hồ vượt qua bọn hắn tổng cộng, chừng 3,000 con, trong đó chỉ là lục giai tật phong lang thì có mười mấy con, tứ ngũ giai càng là nhiều đến 2-300. Quy 1 chương 603, đánh giáp la cả. Chương 603, đánh giáp la cả. Thô sơ giản lược tính toán, đánh tới chớp nhoáng bảy yêu thú này tổng số đã đạt đến gần 7,000 con, số lượng đạt đến nhân loại tu sĩ 7-8 lần. Cho dù trong đó lấy nhất nhị tam giai yêu thú chiếm đa số, có thể 4-5 lục giai yêu thú cũng có hơn mấy trăm, đây chính là tương đương với trúc cơ tu sĩ yêu thú. Cái này âm phong hạp bên trong âm phong vốn là đối tu sĩ bất lợi, cần thỉnh thoảng phân tâm phòng bị âm phong ăn mòn, đồng thời lại muốn đối mặt nhiều như vậy yêu thú công kích, xem ra cuộc chiến đấu này không tốt nói à. Trước khi tới, chư vị trưởng môn liền biết cuộc chiến đấu này không tốt nói, cho nên cũng làm đủ thành phần chuẩn bị, nhưng chân chính chờ yêu thú phát động công kích thời điểm, bọn hắn mới biết được, vẫn là xem thường bảy yêu thú này năng lực động viên, như vậy một đám yêu thú, đừng nói là ở âm phong hạp bên trong, chính là ở bên ngoài, cũng đủ để hướng bảy đại tiên môn bất kỳ một cái nào khởi xướng khiêu chiến. thì cái này còn không biết có phải hay không yêu thú toàn bộ lực lượng, trước mắt những này yêu thú thì đủ mọi người ứng phó, vạn nhất yêu thú vẫn còn hậu bị đội, ở thời khắc mấu chốt để lên đến, nhân loại tu sĩ chẳng phải là muốn tan tác. Duy nhất khiến mọi người an tâm là, cao giai yêu thú còn chưa có xuất hiện, cho dù là lục giai yêu thú, cũng chỉ tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù so với trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao đều là trúc cơ phạm vi này, không có đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có một trận chiến năng lực. Mắt thấy đàn yêu thú liền muốn xông lên, mà nhân loại tu sĩ bên này lại bị đối phương khí thế trấn nhiếp, Ngân Tu chân nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp phương viên vài dặm, nói: "Chúng ta thân ở Âm Phong Hạp lui không thể lui, bảy đại tiên môn đệ tử nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ tiến công." Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, Ngân Tu chân nhân ra lệnh một tiếng, gần 800 vị trúc cơ tu sĩ đồng thời phi thân lên, diễn phần mình tế ra pháp khí hướng phía đàn yêu thú chủ động nên đón tiếp lấy. Hơn 10 vị tu sĩ kim đan đứng tại trên không, nhìn sắp chiến đấu phát sinh cũng không có xuất thủ, không phải là bọn hắn khoe khoang thân phận, mà là bởi vì cao gia yêu thú còn chưa có xuất hiện, bọn hắn nhất định phải phòng bị đối phương có phải hay không vẫn còn chuẩn bị ở sau, nhưng cái kia cao gia yêu thú mới là bọn hắn cần đối phó. Một phe là yêu thú, khắp nơi đen nghìn nghịt, chừng 7000 số lượng, dường như có một loại nuốt hết hết thảy tên ăn mày, phô thiên cái địa mà đến. Một phương khác là nhân loại tu sĩ, nhập như thủy triều vào tới, tuy chỉ có 800, lại từng cái đều là tinh anh, cũng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Trong nháy mắt, song phương thì đụng vào nhau. Xuyên lâm thú va chạm uy lực vẫn là rất lớn, cơ hồ không có mấy cái tu sĩ dám đang đối mặt địch, đều là chợt lách người, tránh thoát xuyên lâm thú chính diện, hoặc là thân thể bay lên trời, sau đó tế ra linh khí chém về phía yêu thú. Tu sĩ số lượng dù sao quá nhiều, đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt tránh né tương đối chậm, gặp phải lại là thực lực cường đại lục giai xuyên lâm thú, bị đụng thẳng, thân thể giống như là như diều đứt dây, bay ngược ra 4-5 trượng, ngã ầm ầm trên mặt đất, dường như tổn thương không nhẹ. Bất quá tu sĩ cũng đối xuyên lâm thú tạo thành thương tổn cực lớn, tu sĩ cho dù số lượng ít, có thể bình quân thực lực cao hơn nhiều lắm, chém giết mấy cái đê giai yêu thú không đáng kể. Nhất là những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có can đảm tế ra linh khí cùng đối diện yêu thú đối cứng, không tránh không né sinh sinh ngăn trở xuyên lâm thú vọt thẳng đụng. Dạng này va chạm ngươi không chết thì là ta vong, đã bị tu sĩ chặn, cái kia xuyên lâm thú hạ chẳng có thể nghĩ. Chính là như vậy một cái đánh giáp lá cả trong nháy mắt, trước trước sau sau bất quá mấy hơi thời gian, song phương thì đều có thương vong không nhỏ, tu sĩ bên này hai chết tam trọng tổn thương, vết thương nhẹ cũng có 10 cái, mà xuyên lâm thú bị chém giết mấy chục cái, thủ thương càng là vô số kể. Nhìn qua dường như tu sĩ chiếm ưu thế, thế nhưng là đối toàn bộ chiến trường cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì yêu thú số lượng thực tế nhiều lắm, bị các tu sĩ chém giết cơ hồ đều là một chút nhất nhị giai đê giai yêu thú, bản thân liền là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Mùi máu tươi trên chiến trường tràn ngập ra, xuyên lâm thú cũng triệt để bị khơi dậy hung tính, từng cái gầm thét, phảng phất muốn giết chết trước mắt mỗi một địch nhân. Cùng lúc đó, hôi tu thử, hoa ban thanh xà, kim nhãn điêu, tật phong lang cũng xông tới, cùng tu sĩ chiến thành một đám. Yêu thú số lượng so tu sĩ nhiều hơn nhiều, mấy cái yêu thú đồng thời vây công nhất danh tu sĩ cũng có còn thừa, xuyên lâm thú ở phía trước mạnh mẽ đâm tới, hoa ban thanh xà tại mặt bên càng không ngừng quấy rối. Tật Phong Lang thì tại phía sau tùy thời tiến công, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, đem riêng phần mình ưu điểm phát huy tới lớn nhất. Thì cái này cũng chưa tính, vẫn còn cái kia hôi tu thử, luôn luôn trốn ở xuyên lâm thú cùng Tật Phong Lang phía sau, không biết lúc nào liền sẽ đột ngột xuất hiện, cho ngươi tới một cái đánh lén. Vẫn còn những cái kia kim nhắn điều, trên không trung tới lui như gió, tiến thôi có theo, làm cho nhân loại tu sĩ mệt mỏi ứng phó. Đều nói đê giai yêu thú không có linh trí, nhưng là từ trước mắt tràng diện đến xem, câu nói này dường như còn chờ bàn bạc cân nhắc, nếu như không có linh trí, đám yêu thú làm sao lại phối hợp ăn ý như vậy? Trung quanh, dưới mặt đất bầu trời khắp nơi đều là địch nhân, chiến đấu ngay từ đầu thì đánh thành hỗn chiến, thảm liệt cực kỳ. Trước đó cá biệt tu sĩ có lẽ sẽ bị yêu thú khí thế chấn nhiếp, chờ thật sự chiến đấu thời điểm, những này cũng liền bị ném đến sau. Cái này một trận việc quan hệ sinh tử tồn vong chiến đấu, ngươi không chết thì là ta vong, mong muốn sống sót cũng chỉ có thể liều mạng, cái khác hết thể cũng không trọng yếu. Thanh Dương cũng ở trong đám người, hắn biết rõ loại này hỗn chiến cá nhân vũ dũng không dùng được, nếu là quá mức dũng mãnh, ngược lại sẽ đưa tới yêu thú trọng điểm công kích, tự mình một cái trúc cơ kỳ một tầng, không cần thiết biểu hiện quá xuất chúng, chỉ là tế ra tự mình hạ phẩm linh khí thanh một kiếm. Triển khai một nguyên kiếm quyết công kích mình đối diện yêu thú, đồng thời đem mấy chục con thị tiểu phong đặt ở bốn phía phòng ngự. Thái sư huynh, Thương Như Hải, Nông Tại Điển, Hùng Kiến Lâm mấy người khoảng cách Thanh Dương rất gần, bọn hắn trước đó thương lượng xong muốn lẫn nhau chiếu cố, cho nên năm người ẩn ẩn hình thành một vòng, phối hợp lẫn nhau, nếu có người xuất hiện nguy hiểm, những người khác có thể tùy thời giải cứu. Kỳ thực trên chiến trường không chỉ đám bọn hắn mấy người làm như thế, tu sĩ khác cũng đều có riêng phần mình bằng hữu, đều là 3-5 người tận lực tập hợp một chỗ, phối hợp lẫn nhau chiếu cố. Đơn đả độc đấu cũng không phải không có, trong đó có mấy người chính là như vậy. Giống như sát thần đồng dạng tại đàn yêu thú trong mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất quá cái này cần thực lực cường đại làm cam đoan, không có chút cơ hậu kỳ tu vi căn bản lại không được, bằng không mà nói một khi lâm vào yêu thú trùng điệp trong vòng đây, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Dương loại này điệu thấp tác phong vẫn có chút tác dụng, tương đối tu sĩ khác tới nói, hắn đối diện yêu thú thực lực cũng không phải là rất mạnh, hai cái tam giai xuyên lâm thú, một con tứ giai hôi tu thử, một con nhị giai hoa ban thanh xà, vẫn còn bốn cái nhất giai tật phong lang, những yêu thú khác uy hiếp đều không phải là rất lớn, duy nhất cần lo lắng chính là cái kia hôi tu thử. Túy Tiên Hồ Túy Tiên Hồ ổ cờ một chương 604, chiến đấu say xưa. Chương 604, chiến đấu say xưa. Đương nhiên, cái kia hai cái tam giai xuyên lâm thú cũng không dung kinh thường, yêu thú cấp 3 tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ở tứ giai hôi tu thử tùy thời có khả năng đánh lén tình huống dưới, Thanh Dương căn bản cũng không khả năng toàn lực ứng phó, 10 thành thực lực không phát huy ra 5, 6 phần 10, cũng có thể cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu là đơn đả độc đấu, Thanh Dương không sợ trong đó bất kỳ một cái nào, nhiều như vậy yêu thú vây công phía dưới, Thanh Dương ứng phó cũng có chút khó khăn, có đôi khi thật vất vả bắt lấy một cái trọng thương yêu thú cơ hội, lại bởi vì những yêu thú khác tập kích, không thể không từ bỏ lần này tiến công. Tại đây trùng hỗn chiến cục diện phía dưới, khắp nơi đều là địch nhân, cần có nhất chú ý chính là bất lực thụ thương, một khi thụ thương, liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, rất có thể bị những yêu thú khác nắm lấy cơ hội đưa vào chỗ chết. Thanh Dương tận mắt nhìn thấy, có mấy cái tu sĩ ở sau khi bị thương, tránh né thời điểm hơi chậm một chút, bị bên cạnh hôi tu thử cắn một cái trong cổ mà chết. Cho nên có đôi khi thà rằng từ bỏ đánh giết yêu thú cơ hội, cũng đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình. Chiến đấu như vậy hiệu quả có thể nghĩ, Thanh Dương phí hết rất nhiều công phu, cũng bất quá chém giết hai cái nhất giai tật phong lang, thương tổn tới cái kia nhị giai hoa ban thanh xà, cái khác mấy cái yêu thú liền lông cũng không được phải. Thanh Dương cũng biết, tổng như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp, âm phong hạp trong ở khắp mọi nơi âm phong không ngừng ăn mòn chân nguyên, không ngừng chiến đấu càng là liên hồi chân nguyên tiêu hao, ngoại trừ muốn đối mặt trước mắt yêu thú, còn muốn phòng bị cái khác yêu thú bỗng nhiên chuyển công tự mình, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, nếu là lâu dài kéo không quyết, tự mình sớm muộn cũng sẽ bị mà chết. Mắt thấy yêu thú thế công càng ngày càng mãnh liệt, Thanh Dương cố ý bán một sơ hở, dẫn tới cái kia hoa ban thanh xà mạo hiểm vọt tới trước, Thanh Dương các loại chính là cái này cơ hội, thậm chí nhảy lên tránh thoát thanh xà xung kích, thanh mục kiếm trực tiếp chém về phía hoa ban thanh xà bảy tốc chỗ. Cái kia hoa ban thanh xà cũng cảm thấy thanh mục kiếm uy hiếp, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cấp tốc thoát ra, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc nhọn rắn răng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cắn về phía Thanh Dương chân. Hoa ban thanh xà độc tố mặc dù không phải là rất lợi hại, thế nhưng không thể khinh thường, một khi bị cắn trúng, nhất định sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy, Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng né qua một bên. Bất quá cái kia hoa ban thanh xà công kích không chỉ như thế, một kích không trúng, thân thể vặn một cái, đuôi rắn cuốn ngược trở về, giống như là một cái roi ra quét về Thanh Dương. Thanh Dương đương nhiên không có khả năng một mực bị động bị đánh, đang không ngừng lui lại đồng thời, thanh mục kiếm rốt cuộc tìm được cơ hội, chạm tại hoa ban thanh xà trên thân. Hoa ban thanh xà cho dù thân thể đầy đủ cứng cỏi, mà dù sao chỉ có nhị giai, mà thanh mục kiếm thì là linh khí, Thanh Dương chém trúng bộ vị lại là phòng ngự yếu nhất bảy tấc chỗ, lần này hiệu quả kinh người, cơ hồ đem toàn bộ hoa ban thanh xà từ bị thương bộ vị một chạm hai nửa. Hoa ban thanh xà bị đau, cái đuôi lấy tốc độ nhanh hơn quét về phía Thanh Dương, Thanh Dương không lo được thừa thắng xông lên, vội vàng hướng về sau nhanh chóng tối lui, hoa ban thanh xà lực đạo dùng hết, cái đuôi bịch thoáng cái ngã trên đất, sau đó vùng vây mấy lần thì cứng ngắc không nổi, hiển nhiên là đã chết. Cái này hoa ban thanh xà nhưng so sánh cái kia nhất giai tật phong lang khó đối phó nhiều, nhiều lần đều kém chút bị đối phương làm bị thương, bất quá cuối cùng là thành công, Thanh Dương cảm giác toàn thân áp lực nhỏ rất nhiều. Không đợi Thanh Dương thở một ngụm, cái kia hai cái xuyên lâm thú đã một trái một phải công lại, vừa rồi tránh né hoa ban thanh xà thời điểm, không cẩn thận liền để xuyên lâm thú tới gần thân. Bây giờ hai cái xuyên lâm thú cách hắn đã không đủ hai trượng, một con chân phát phi nước đại mạnh mẽ đâm tới, mang theo thiên quân chi thế, một con quyết miệng ủi đầu, dài hơn ba thước răng nanh đâm thẳng dưới ba đường. Cùng yêu thú chiến đấu, cần có nhất chú ý chính là không thể để cho bọn hắn gần người, tu sĩ phát huy thực lực chủ yếu dựa vào là thể nội chân nguyên cùng thân niệm, công kích phòng ngự cần dựa vào linh khí, linh phủ, pháp thuật, thân thể tương đối mà nói tương đối yếu ớt. Yêu thú phát huy thực lực cho dù cũng phải dựa vào thể nội yêu đan, nhưng là bọn hắn không cần mượn nhờ ngoại vật, thân thể chính là lợi khí để công kích. Khỏi cần phải nói, thì bọn hắn cái này một thân da dày, năng lực phòng ngự cũng không dưới ở dưới phẩm pháp khí, tu vi đệ nhất điểm đều rất khó làm bị thương hắn nhóm. Mà cái kia hai cái răng nanh, cường độ càng là có thể so với thượng phẩm pháp khí. Nếu là bị răng nanh trực tiếp đâm trúng, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng phải thụ thương. Loại thời điểm này Thanh Dương không dám lấy chính mình thân thể làm thí nghiệm, mắt thấy cái kia răng nanh liền muốn đâm trúng tự mình, dưới chân hắn một đứa, thậm chí về sau tật lật, khó khăn lắm né qua cái kia một đôi răng nanh. Cùng lúc đó, Thanh Mục Kiếm triển khai một nguyên kiếm quyết, mong muốn ngăn trở một cái khác xuyên lâm thú va chạm. Thanh Mục Kiếm là hạ phẩm linh khí không giả, có thể tam giai xuyên lâm thú va chạm uy lực cũng không dung xem thường, chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia xuyên lâm thú thì cùng Thanh Mục Kiếm đụng vào nhau. Cái kia xuyên lâm thú bị một nguyên kiếm quyết đâm toàn thân thấy máu, phun ra đầy đất, bất quá Thanh Mục Kiếm cũng bị đụng bay ra, xuyên lâm thú dư lực chưa suy, toàn thân đẫm máu tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Đồng thời tránh né hai cái xuyên lâm thú, Thanh Dương cũng có chút mệt mỏi ứng phó, trước một con xuyên lâm thú đã bắt đầu ấp ủ lần công kích sau, mà cái này một con xuyên lâm thú thế công chưa suy, Thanh Dương không kịp tránh né, chỉ có thể vận khởi toàn thân chân nguyên kích phát pháp khí hộ thân, ngăn cản xuyên lâm thú va chạm. Lại là một tiếng vang trầm, Thanh Dương thân thể bị to lớn va chạm lực lượng kéo theo, không khỏi hướng bên cạnh phóng ra hai, ba bước, mới dần dần ổn định thân hình, cái kia xuyên lâm thú cũng bị ngăn trở vọt tới trước tình thế, đang đang đang lui về sau mấy bước, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Tu sĩ cường độ thân thể sát thực kém một chút, có thể yêu thú cấp 3 dù sao chỉ là luyện khí kỳ, trước đó lại bị Thanh Mục Kiếm trọng thương, va chạm uy lực 10 thành chỉ còn lại không đủ 3 thành, lại thêm Thanh Dương vận công kích phát trên thân cực phẩm phòng ngự pháp khí xuyên lâm giáp toàn bộ uy lực, kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Bất quá cái kia xuyên lâm thú cũng chưa chết, chỉ là bị chấn choáng mà thôi. Thanh Dương nguyên bản còn muốn nhân cơ hội này chém giết cái kia bị thương xuyên lâm thú, tốt cho mình giảm bớt một chút áp lực, lại không biết tự mình đã sớm bị để mắt tới, ngay tại hắn bị sau khi đụng, còn chưa kịp đứng vững gót chân trong nháy mắt đó, nhất đạo màu xám cái bóng đột ngột từ cái kia xuyên lâm thú dưới bụng thoát ra, mang theo điểm điểm hàn quang, thẳng đến Thanh Dương cổ họng. Không cần hỏi, cái này màu xám cái bóng nhất định là cái kia hôi tu thử, nếu như là ở Thanh Dương toàn lực đề phòng tình huống dưới, hắn có lẽ còn có thể ứng phó một hai, nhưng lúc này đây chuyện xảy ra quá mức đột ngột, giữa hai bên khoảng cách lại gần như vậy, mong muốn ứng phó cũng không phải là dễ dàng như vậy, lại thêm cái kia hôi tu thử là tứ giai yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tốc độ nhanh kinh người, lựa chọn thời cơ lại vừa đúng, dù là Thanh Dương trong lòng có đoán, trước cũng không kịp phòng bị. Mắt thấy hôi tu thử liền muốn nhào tới, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo màu vàng tím cái bóng đông nhiên xuất hiện ở Thanh Dương trước mặt. Nguyên lai là những cái kia thị tiểu phong mắt thấy chủ nhân gặp nạn, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, chỉ nghe vang một tiếng, cùng cái kia hôi tu thử đụng vào nhau. Quy 1 chương 605, tu sĩ kim đan xuất thủ. Chương 605, tu sĩ kim đan xuất thủ. Hôi tu thử kích kêu một tiếng bay ngược mà quay về, cái kia màu vàng tím cái bóng nhận xung kích trong nháy mắt nổ tung, một lần nữa phân tán thành từng cái thị tiểu phong, một phần trong đó bị hôi tu thử đụng hôn mê, nhao nhao ngã xuống đất, một phần khác lại phân tán ra đến bảo hộ ở Thanh Dương bên người. Hôi tu thử bị thị tiểu phong ngăn lại, một kích không trúng vội vàng lùi lại, Thanh Dương cũng không khỏi đến thở phào một cái, vừa rồi trong nháy mắt đó thật sự là vô cùng nguy hiểm, kém một chút đã bị hôi tu thử cho đánh lén, nếu là thị tiểu phong phản ứng chậm một chút, tự mình chỉ sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Đi qua hôi tu thử như vậy một trì hoãn, cái kia đụng ngất đi xuyên lâm thú cũng đã thanh tỉnh lại, cùng một cái khác xuyên lâm thú phối hợp lẫn nhau, một trái một phải lần nữa hướng phía Thanh Dương giáp công mà đến, còn lại hai cái tật phong lang cũng là tùy thời mà động, lại thêm trốn ở trong tối tùy thời có khả năng đánh lén hôi tu thử, mấy cái yêu thú một lần nữa đối Thanh Dương tạo thành trùng điệp vây quanh. Yêu thú bên kia thực lực hơi giảm xuống một chút, bất quá tổn thất đều là thực lực thấp nhất nhị giai yêu thú, đối trên trận tình thế ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, mà Thanh Dương cũng vì này bỏ ra một chút đền bù, thể lực chân nguyên tiêu hao rất nhiều, vẫn chỉ có thể cùng yêu thú khó khăn lắm ngang hàng. Tiêu liền Thanh Dương đều là loại tình huống này, cái khác trúc cơ kỳ đệ tử thì càng không cần nói, thái sư huynh đối mặt yêu thú không thể so với Thanh Dương ít, có đến vài lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, mới bất quá một khắc đồng hồ, trên thân đã nhiều hơn mấy chỗ vết thương, đây đều là bị hôi tu thử đánh lén, nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tránh né kịp thời, nói không chừng lúc này đã mệnh tang chuẩn miệng. Thương Như Hải là trúc cơ tầng 2 tu vi, đừng nhìn tu vi chỉ so với Thanh Dương cùng thái sư huynh cao hơn một tầng, nhưng là chiến lực lại vượt qua bọn hắn rất lớn một đoạn, một mình đối mặt mười mấy con yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong, trong đó chỉ là tứ giai thì có 2 cái, cái khác tam giai nhị giai cũng không ít. Bất quá đối mặt nhiều như vậy yêu thú, Thương Như Hải không sợ chút nào, ngược lại có càng đánh càng hăng chi thế. Hùng Kiến Lâm đối diện yêu thú số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 con, có thể yêu thú thực lực lại cao hơn một mảng lớn, 2 cái tứ giai xuyên lâm thú, một con ngũ giai tật phong lang. Ngũ giai yêu thú thế nhưng là tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cái kia Hùng Kiến Lâm nhưng mà không sợ, hắn linh khí là một đôi cự truy, phối hợp cái kia cầu hùng đồng dạng cao lớn thân thể, sử dụng liền như là cự linh thần tại thế, cùng yêu thú cứng đối cứng, lại đập cái kia xuyên lâm thú thỉnh thoảng rút lui. Ở trong 5 người bọn họ, nông tại điển thực lực là cao nhất, mà hắn đối mặt yêu thú số lượng cũng là nhiều nhất, chỉ là tật phong lang thì có 5, 6 con, xuyên lâm thú 3 con, hoa ban thanh xà cũng có 2 đầu, hôi tu thử 1 con, thậm chí còn có 1 con kim nhãn điêu trên không trung thỉnh thoảng đánh lén. Nếu là những người khác đối mặt như vậy áp lực, đoán chừng đã sớm xảy ra vấn đề, nhưng là nông tại điển lại mặt không đổi sắc, không hổ là tu luyện hơn 100 năm lão tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu so với Thanh Dương, thái sư huynh bọn người mạnh thỉnh thoảng một điểm nửa điểm, tiến công, phòng ngự đâu vào đấy. Đối mặt nhiều như vậy yêu thú, luôn có chiếu cố không đúng chỗ địa phương, có đôi khi không cẩn thận cũng sẽ thụ một chút tổn thương, nhưng mà không ảnh hưởng nông tại điển phát huy, vẫn là không nhanh không chậm, tiến tới có theo, hoàn toàn là dựa theo tự mình tiết tấu đang đánh, nắm trong tay cục diện trước mắt. Toàn bộ chiến trường tình huống đều cùng bên này không sai biệt lắm. Tất cả tu sĩ từng người tự chiến, nhưng lại 3 năm người tận lực tới gần, tạo thành tiểu quy mô chiến đoàn, phối hợp lẫn nhau. Trên chiến trường tràn ngập yêu thú tiếng gầm gừ, tu sĩ hét họ, đánh giáp lá cả tiếng va đập, âm thanh chấn vân tiêu. Trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua, trên chiến trường chiến đấu càng phát kịch liệt, tình hình chiến đấu cũng càng phát gay cấn, tử thương tình huống dần dần gia tăng, cứ như vậy một đoạn thời gian, tu sĩ bên này đã chết hơn 30, trọng thương không dưới 5-60, mất đi năng lực chiến đấu vượt qua 1/10, đến mức bị thương nhẹ, đầy dây đều là, chí ít chiếm ở đây chúc cơ tu sĩ một nửa. Yêu thú tình huống bên kia cũng kém không nhiều, bị tu sĩ chém giết yêu thú số lượng đạt tới ngàn con, thụ thương cũng có 1-2 ngàn, bất quá cùng tu sĩ tình huống bên kia có chỗ khác biệt, yêu thú thực lực cao thấp không đều, tử thương đại bộ phận đều là đê giai yêu thú, đối thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn. Cao giai yêu thú tử thương đương nhiên cũng có tu sĩ đánh bạc tính mệnh, cũng có thể trọng thương cao giai yêu thú, nhưng là tổng thể số lượng cũng rất ít, đối yêu thú bên kia còn không được thương cân động cốt tác dụng, cho nên từ trên trận tổng thể hình thức đến xem, tu sĩ bên này ngược lại hơi chiếm hạ phong. Thanh Dương đám người tình huống còn tính là tương đối tốt, bọn hắn 5 người cho dù cũng có người thụ thương, lại đều tương đối nhẹ, cũng không có người nào xuất hiện qua nguy hiểm tính mạng. Có một ít tu sĩ thì tương đối xui xẻo, ngay từ đầu thì gặp chiến lực cường hãn cao giai yêu thú, hay là không có phòng bị hôi tu thử cùng kim nhãn điêu đánh lén, bởi vì ứng đối chế mà bị yêu thú giết chết. Cái chết của bọn hắn lại sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền, những cái kia yêu thú giết chết tu sĩ về sau, liền sẽ ngược lại công kích bên cạnh tu sĩ vốn là ở nỗ lực chèo chống, đương nhiên có khác yêu thú gia nhập, sự cân bằng này liền sẽ bị cấp tốc đánh vỡ, tạo thành thương vong nhiều hơn. Nhìn thấy trên trận tình thế đối tu sĩ càng ngày càng bất lợi, trên bầu trời tu sĩ Kim Đan rốt cục ngồi không yên, Chấn Ma Điện Man Lâm trưởng lão nhìn cô Hồng chân nhân, nói: "Trưởng môn, các đệ tử tình huống không ổn a, chúng ta lại không ra tay liền đến đã không kịp." Vài vị trưởng môn vô cùng rõ ràng trên trận tình huống, trước đó tu sĩ Kim Đan là chuẩn bị giữ lại ứng đối cao giai yêu thú, có thể cao giai yêu thú từ đầu đến cuối không xuất thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn đệ tử xảy ra vấn đề. Thế là Ngân Tu chân nhân cùng cô Hồng chân nhân nhìn nhau, sau đó nói ra: "Trưởng môn các phái tiếp tục giám thị cao giai yêu thú, cái khác tu sĩ Kim Đan đồng loạt ra tay đối địch." Cái kia 9 vị tu sĩ Kim Đan đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Ngân Tu chân nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn không chần chờ chút nào, đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía trước mặt chiến trường nhào tới. Man Lâm trưởng lão một ngựa đi đầu, thần niệm khẽ động, một cái cao 1 trượng 2 đại quan đao bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, cái kia quan đao thấy gió tức trưởng, trong nháy mắt thì dài đến dài mấy trượng, mang ra đầy trời quang ảnh, hướng phía trước một con lục giai xuyên lâm thú vào đầu bộ tới. lục gia yêu thú tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không bằng kim đan yêu thú như thế linh trí mở rộng, nhưng cũng so với bình thường yêu thú muốn bén mẹ nhiều. Hắn vốn là chuẩn bị truy sát một phổ thông trúc cơ tu sĩ, đống nhiên cảm giác được sinh mệnh mình dường như nhận lấy uy hiếp, ngẩng đầu nhìn thấy lại là một thanh khổng lồ con đao, yêu thú kia nhất thời hoảng hốt. Lúc này tránh né đã tới đã không kịp, cái kia xuyên lâm thú đống nhiên toàn bộ thân thể đứng thẳng người lên, hướng về phía bầu trời gào thét một tiếng, một thân lông tóc từng chiếc dựng ngược, liền như là lớn toàn thân gai nhọn. Cùng lúc đó, xuyên lâm thú trên người da thịt trong nháy mắt phồng lên ra, phụ cận trong phạm vi nhất định hòn đá, cỏ cây giống như là bị thứ gì hấp dẫn, tụ tập lại chăm chú địa dán tại xuyên lâm thú trên da mặt, tạo thành một bộ từ đất đá cỏ cây tạo thành áo giáp. Túy Tiên Hồ. Túy Tiên Hồ ổ cờ 1 chương 606, xuyên lâm tướng quân. Chương 606, xuyên lâm tướng quân. Mong muốn đánh giết xuyên lâm thú, liền muốn trước đánh xuyên hắn cái này một thân đất đá cỏ cây tạo thành áo giáp, huống chi xuyên lâm thú tự thân phòng ngự cũng không dung kinh thường, tầng này tầng phòng ngự ở yêu thú bên trong có thể xưng nhất tuyệt, thì chiêu này, Thanh Dương cảm thấy nếu là mình gặp được, nhất định lại thúc thủ vô sách. Cái này lục gia yêu thú vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, cái kia dài mấy trượng quan đao đã bổ xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, đất đá nổ tung, cỏ cây bay tứ tung, xuyên lâm thú phía ngoài tầng kia áo giáp trong nháy mắt sụp đổ, mà quan trên đao mặt quang ảnh cũng hơi mở đi một chút. Không quá quan đao tốc độ cũng không nhận được ảnh hưởng, mà là tiếp tục hướng phía dưới rơi đi, lại là một tiếng kinh thiên kêu thảm, nhiệt huyết đầy trời vẩy xuống, xuyên lâm thú thi thể mới ngã xuống đất, mà cái kia quan trên đao quang ảnh biến mất hầu như không còn, một lần nữa bay đến Man Lâm trưởng lão bên người. Xuyên lâm thú phòng ngự lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bị động bị đánh, huống chi cái này xuyên lâm thú chỉ có lục giai, tu sĩ kim đan một kích toàn lực há lại dễ ngăn cản như vậy. Kết quả này tuyệt không ngoài ý muốn, nếu như Man Lâm trưởng lão đối mặt chính là thất giai xuyên lâm thú, có lẽ cũng không phải là cái kết quả này. Man Lâm trưởng lão một kích kiến công, Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão cũng không cam chịu lạc hậu, trực tiếp tế ra một khối nghiên mực hình dạng pháp bảo, cái kia pháp bảo trong nháy mắt lớn lên đến một trượng phương viên, sau đó lấy Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế, hướng phía trên đất hai cái tứ giai yêu thú đập tới. Nguy hiểm tới gần, cái kia hai cái yêu thú mong muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị định trụ, căn bản là vô pháp di động, chỉ có thể mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tiêu thảm biến thành một bãi thịt nát. Không riêng gì hai người bọn họ, cái khác Kim Đan trưởng lão cũng cùng thi triển có khả năng, phân biệt xuất thủ đánh giết trước mặt yêu thú, lục giai yêu thú đều không phải là tu sĩ Kim Đan đối thủ. Chúng chi những cái kia đê giai yêu thú, chín vị tu sĩ Kim Đan đại phát thần uy, ở đây yêu thú cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Theo tu sĩ Kim Đan gia nhập, trên chiến trường tình thế thoáng đã xảy ra một chút biến hóa, nguyên lai thoáng ở vào hạ phong nhân loại tu sĩ, bắt đầu từ từ lật về thế yếu. Tu sĩ Kim Đan thực lực cường đại, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tới bời, mà yêu thú bên kia mong muốn ngăn chặn tu sĩ Kim Đan, ít nhất phải 4-5 con lục giai yêu thú phối hợp lẫn nhau, có thể lục giai yêu thú tổng cộng mới có nhiều ít. Cũng chính là tu sĩ Kim Đan số lượng ít một chút, song phương lại ở vào hỗn chiến bên trong. Tu sĩ Kim Đan bất lực không hề cố kỵ phát động công kích, bằng không tình thế biết biến hóa càng nhanh. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu thú bại lui cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Loại tình huống này kỳ thực cùng chư vị trưởng môn ban đầu tính ra không sai biệt lắm, âm phong hạp thích hợp yêu thú sinh hoạt, còn có thể đem đại lượng đê giai yêu thú tổ chức, mà nhân loại tu sĩ phái không ra quá nhiều cấp thấp tu sĩ, cho nên trúc cơ tu sĩ chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng, thật sự quyết định thắng bại vẫn là phải xem tu sĩ cấp cao. Tu sĩ Kim Đan xuất mã hiệu quả đứng hiện, đây mới là bọn hắn lực lượng. Yêu thú bên này đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Chư vị trưởng môn không khỏi trong lòng cao hứng, xem ra đám yêu thú là sợ, cao giai yêu thú không xuất hiện tốt nhất, chờ xử lý bọn hắn những này yêu tử yêu tôn, không có những này đê giai yêu thú quá nhiều, giải quyết những cái kia cao giai yêu thú thì càng dễ dàng. Cùng trước đó tình hình chiến đấu hoàn toàn khác biệt, mới đã qua ngắn ngủi một nén nhang thời gian, yêu thú bên này thì lại bị chém giết mấy trăm con, trong đó đa số vì cao giai yêu thú, chỉ là lục giai thì có 7-8 cái, tứ ngũ giai cũng có gần trăm con, đến mức thụ thương thì càng nhiều. Tới tương phản chính là, chiếm được tu sĩ Kim Đan ủng hộ, tu sĩ bên này sĩ khí đại trấn, dường như có càng đánh càng hăng tư thế. Trong khoảng thời gian này tử thương tổng cộng cũng không vượt qua 5 người. Mắt thấy yêu thú đã dần dần lộ ra dấu hiệu bị thua, đống nhiên ở giữa, đàn yêu thú phía sau truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét, chấn người lỗ tai đều muốn điếc, Thanh Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con cao lớn xuyên lâm thú từ đằng xa chạy như bay đến, cho dù cách rất xa, Thanh Dương cũng có thể nhìn ra, cái kia xuyên lâm thú so trên chiến trường những này xuyên lâm thú không biết cao lớn gấp bao nhiêu lần, giống như một cái ngọn núi đập vào mặt, tứ chi đạp lên mặt đất, chấn động đến đất thùng thùng trầm đục, cái này một con xuyên lâm thú vậy mà chạy ra trước đó hàng ngàn con xuyên lâm thú khí thế. Cái kia xuyên lâm thú tốc độ nhanh kinh người, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, đã từ đàn yêu thú phía sau chạy vội tới ở giữa. Đối với mình trước mặt năm tên tu sĩ Kim Đan bay thẳng mà đến. Xem điệu bộ này liền biết, cái này tối thiểu cũng là thất giai yêu thú, cái kia năm vị tu sĩ Kim Đan không dám liều mạng, riêng phần mình triển khai thân pháp trôi hướng trên không, đồng thời tế ra pháp bảo công hướng cái kia xuyên lâm thú. Đối mặt năm vị tu sĩ Kim Đan công kích, cái kia xuyên lâm thú không sợ chút nào, thân hình dừng lại, sau đó đứng thẳng người lên, đồng thời gào thét một tiếng, bốn phía đất đá cỏ cây trong nháy mắt bay tụ mà đến, ở trước mặt của hắn tạo thành một mặt dày tường đất, chặn công kích chính diện. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, thiên địa cũng vì đó chấn động, đất đá vỡ nát cỏ cây vẩy ra, sóng xung kích chấn động mấy chục trượng phương viên. Xuyên lâm thú bố thành tường đất trong nháy mắt tán loạn, mà cái kia năm tên tu sĩ Kim Đan công kích cũng bị cản lại, lần này thăm dò vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy cái tràng diện này, ở đây tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Dương cũng là âm thầm tắt lưỡi, lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phòng, yêu thú này lực phòng ngự thật sự là quá lợi hại. Xem ra tình huống không ổn a, như cao giai yêu thú đều là thực lực này, nhân loại tu sĩ chẳng phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái kia năm vị tu sĩ Kim Đan nhất thời hơi đỏ mặt, thật sự là thật mất thể diện, thế là năm người nhìn nhau, đồng thời tế lên pháp bảo, tiếp tục hướng cái kia xuyên lâm thú phát khởi công kích. Cái kia xuyên lâm thú nhưng mà không sợ, phát ra hai tiếng khinh thường tựa như hừ gọi, dậm chân phóng tới cái kia năm vị tu sĩ kim đan. Tu sĩ kim đan một chiêu một thức, ai cũng mang theo to lớn uy năng, khai sơn liệt địa, cắt bay đá chạy, thanh thế kinh thiên động địa, chỉ là chiến đấu dư ba, liền có thể để đê gia yêu thú chết oan chết uổng. Những người khác buộc lòng phải lui về sau một chút, cho bọn hắn đưa ra một cái đất trống, miễn cho bị chiến đấu tác động đến. Có lẽ là cái kia năm vị tu sĩ kim đan thực lực kém xa tít tắp cái kia xuyên lâm thú, có lẽ là xuyên lâm thú đột phá thất giai về sau thực lực có biến hóa về chất, song phương hỗn chiến sau khi thức dậy, vậy mà nhất thời nhìn không ra đến tuột cùng là ai chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà phân ra thắng bại. Bốn vị khác tu sĩ kim đan xem xét, lúc này không lên chờ đến khi nào. Loại này ngươi chết ta sống chiến đấu, nhất định không thể đi cân nhắc cái gì lấy nhiều đánh ít có phải hay không phù hợp đạo nghĩa giang hồ, trăm phương ngàn kế diệt sát đối phương mới là phải làm nhất. Thừa dịp hiện tại chỉ có một con kim đan yêu thú, mọi người tề tâm hợp lực trước đánh chết cái này xuyên lâm thú, về sau chiến đấu chẳng phải là muốn nhẹ nhõm một chút. Ngay tại bốn vị này tu sĩ kim đan chuẩn bị xông đi lên thời điểm, bên cạnh trong bụi cỏ bỗng nhiên có một con to lớn hoa ban thanh xà đứng thẳng người lên, ở mức độ cao cơ hồ đạt đến 2-3 trượng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, bất quá trong miệng của nàng lại phát ra nhất đạo cực kỳ xốp giòn mị nữ tử âm thanh, nói: "Xuyên Lâm tướng quân đừng nội, bốn người này thì giao cho ta." Quy 1 chương 607, Hoa Thanh Yêu. Chương 607, Hoa Thanh Yêu. Yêu thú cùng tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là bọn họ hắn ở nguyên anh kỳ trở xuống cần phải kinh lịch hai cái tiểu thiên kiếp, một cái là lục giai đến thất giai linh trí kiếp, một cái là cửu giai đến thập giai hóa hình kiếp. Hóa hình kiếp tên như ý nghĩa chính là có thể hóa thành nhân hình, trở thành cùng nhân loại tu sĩ tương tự yêu tu, mà linh trí kiếp mà là triệt để khai linh trí, có được cùng nhân loại giống nhau trí tuệ. Mở ra linh trí kiếp về sau yêu thú, cho dù vẫn là yêu thú hình thái, linh trí phương diện đã cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, cùng nhân loại đồng dạng câu thông nói chuyện cũng không khó khăn. Đương nhiên, đây đều là tu tiên trong điện tịch giới thiệu, cao giai yêu thú cơ hồ đều tại đây âm phong hạp bên trong, mà âm phong hạp lại là nhân loại tu sĩ cấm địa, tự nhiên không có cách nào gặp được. Cho nên ở đây nhiều tu sĩ như vậy bên trong, thực sự được gặp yêu thú mở miệng nói chuyện không có bao nhiêu, cũng chính là một bộ phận Ngự Linh Tông đệ tử cùng tu sĩ Kim Đan hơi có nghe thấy, bởi vì Ngự Linh Tông trưởng môn Hoàng Minh chân nhân thì có một con nuôi nhiều năm Kim Đan linh thú, cũng là toàn bộ Cửu Châu đại lục con duy nhất. Hoa Ban Thanh Xà vừa dứt lời, bên cạnh thì truyền đến cái kia xuyên lâm tướng quân âm thanh hừ hừ, đã như vậy, cái kia bốn vị tu sĩ Kim Đan thì giao cho ngươi Hoa Thanh Yêu, ngươi không phải là một con đối ta thực lực không phục sao? Vậy hai chúng ta thì so một lần, lần này đến tột cùng là ai kéo dài hơn một chút? So thì so, ai sợ ai? Cái kia Hoa Ban Thanh Xà Hoa Thanh Yêu phun ra lưới, trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng phát ra nhất đạo thanh thúy tê dại giọng nữ. Hoa Ban Thanh Xà vừa dứt lời, toàn bộ thân thể về sau bỗng nhiên co rụt lại, sau đó bay khỏi đất nhanh chóng vọt lên phía trước, hướng phía khoảng cách nàng gần nhất một tu sĩ Kim Đan nhào tới, tốc độ nhanh chóng, ngoại trừ ở đây tu sĩ Kim Đan, những người khác cơ hồ không có mấy cái có thể thấy rõ. Thùng nước đồng dạng thân eo, cao vài trượng thân thể, thật nhanh tốc độ, lại phối hợp cái kia buồn máu đồng dạng mồm to, hai cái u lam mà thâm thúy con mắt, như ngân câu dựng ngược đồng dạng rắn răng, thậm chí còn có cái kia ẩn ẩn phiêu tán khí độc, vô cùng chứng minh cái này Hoa Ban Thanh Xà đáng sợ. Nhất làm cho người lông cốt kinh người, thì là khủng bố như thế trong thân thể, vọng lại lại là loại kia làm cho người tê dại nữ tử âm thanh, mãnh liệt như thế tương phản, thấy thế nào đều để người đổ mồ hôi lạnh. Đối mặt Hoa Ban Thanh Xà cái kia tu sĩ Kim Đan lúc nào gặp qua loại trạng diện này, nhất thời cũng có chút chột dạ, cái này Hoa Ban Thanh Xà thực lực còn cao hơn hắn không ít, bằng một mình hắn căn bản là vô pháp ngăn cản, cái này nếu là bị đối phương căn trúng, tự mình chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất xảy ra chuyện tu sĩ Kim Đan. Cái kia tu sĩ Kim Đan vội vàng tế ra pháp bảo của mình, vận toàn lực phát ra công kích, hy vọng có thể ngăn cản được Hoa Thanh Yêu một kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn thân thể lóe lên hướng phía trên không lướt tới. Vượt qua linh trí kiếp yêu thú, thân thể năng lực phòng ngự so trước đó mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, liền xem như so ra kém tu sĩ Kim Đan pháp bảo, cũng so rất nhiều linh khí lợi hại hơn. Mắt thấy đối phương dùng pháp bảo phát ra công kích, cái kia Hoa Thanh Yêu không tránh không né, chỉ là gào rít một tiếng, trên thân thể từng đạo hoa văn liền như là dao long lân phiến, trở nên dày vô cùng, từng mảnh dựng đứng. Cái này chuẩn bị cứng đối cứng a, lấy yêu thú thân thể tới cứng kháng tu sĩ Kim Đan pháp bảo, trong nháy mắt, cái kia tu sĩ Kim Đan công kích giáng lâm ở Hoa Thanh Yêu trên thân, chỉ nghe oanh một tiếng, giải đất trung tâm bạo khởi bao quanh sóng xung kích, cái kia tu sĩ Kim Đan pháp bảo bị phản chấn mà quay về. Hoa Thanh Yêu cũng là thân thể trì trệ, trước vọt tốc độ nhất thời hơi chậm không ít, bất quá sức phòng ngự của nàng thật sự chính là làm cho người giật mình. Ở cùng tu sĩ Kim Đan pháp bảo đối cứng tình huống phía dưới, toàn thân trên dưới ngoại trừ sụp đổ mấy khối lân phiến bên ngoài, vậy mà không có cái khác bất luận cái gì thương thế. Hoa Thanh Yêu trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, chỉ là trên không trung hơi dừng một chút, lập tức thì lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía cái kia tu sĩ Kim Đan vọt tới, cái kia tu sĩ Kim Đan một kích không trúng, đã tới không bằng khởi xướng lần công kích thứ hai, mắt thấy cái kia Hoa Thanh Yêu quyết định tự mình, thân thể của hắn nhanh chóng tối lui đồng thời, vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực, khơi dậy trên người một kiện phòng ngự linh khí. Chỉ là cái này phòng ngự linh khí đến tột cùng có thể hay không phòng được cái kia Hoa Thanh Yêu công kích, tự liền chính hắn đều trong lòng không chắc. Cũng may nhân loại tu sĩ một phương nhiều người, cái khác ba tên tu sĩ mắt thấy đồng bạn phải ăn thiệt thòi, vội vàng riêng phần mình tế lên pháp bảo, đồng thời hướng phía Hoa Ban Thanh Xà phát ra công kích. Hoa Thanh Yêu năng lực phòng ngự cuối cùng bất lực cùng xuyên lâm tướng quân so, nàng có thể ngăn cản nhất danh tu sĩ, cũng không cảm thấy mình dám đón đỡ ba tên tu sĩ Kim Đan liên hợp công kích, nếu là tiếp tục công kích trước mắt tu sĩ, tự mình khả năng cũng biết ở cái kia ba tên tu sĩ Kim Đan liên hợp công kích phía dưới bị thương nặng. Lấy tổn thương thay mệnh đấu pháp nàng không dám thử nghiệm, yêu thú một phương cũng chịu đựng không nổi, Hoa Thanh Yêu trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, lập tức vẫy đuôi một cái, trên không trung ngạnh xanh xanh chuyển đổi một cái phương hướng, tránh né những cái kia tu sĩ Kim Đan pháp bảo đồng thời, tìm kiếm mặt khác mục tiêu công kích. Hoa Thanh Yêu cùng cái kia bốn tên tu sĩ kim đan càng đánh càng kịch liệt, Xuyên Lâm tướng quân bên này cũng không cam chịu yếu thế, hắn một con yêu thú độc chiến năm tên tu sĩ kim đan, vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Yêu thú vốn là lấy lực công kích cùng lực phòng ngự cường hãn mà lấy sừng, mà Xuyên Lâm thú lại là trong đó người nổi bật, Xuyên Lâm tướng quân cái kia một thân giáp dày năng lực phòng ngự có thể sừng tiên, liền xem như hắn không hề làm gì, tu sĩ kim đan mong muốn dùng pháp bảo mong muốn làm bị thương hắn đều quá khó khăn, huống chi hắn còn loại kia cấp tốc tụ tập đất đá cỏ cây hình thành hộ thuẫn, có thể ngăn cản năm tên tu sĩ kim đan liên hợp công kích. Nếu như nói đê giai Xuyên Lâm thú chiến đấu dựa vào là một thân man lực cùng cường hãn năng lực phòng ngự, chờ vượt qua linh trí kiếp về sau, Xuyên Lâm tướng quân linh trí mở rộng, trí tuệ đã không hề kém người loại tu sĩ. Hắn hiểu được xu cắt tị hung, có thể tận lực phòng ngừa chỗ yếu của mình, đồng thời cũng có thể đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất, có thể nhìn thấu tu sĩ cả bẫy, cũng có thể vận dụng trí tuệ của mình, công thủ gồm cả, tiến tối có theo, vị trí tuệ vũ trang lên yêu thú mới là lợi hại nhất. Xuyên Lâm tướng quân lấy một địch năm, Hoa Thanh Yêu độc chiến 4 người, hai cái yêu thú quả thực là kéo lại 9 tên tu sĩ kim đan. Toàn bộ chiến trường trung tâm nhất thời thì chuyển rời đến tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú bên kia, trúc cơ đệ tử cho dù còn tại cùng đê giai yêu thú chiến đấu, trình độ kịch liệt lại không lớn bằng lúc trước, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là phải xem tu sĩ kim đan. Đê giai yêu thú số lượng nhiều, trước đó chiến đấu trúc cơ các đệ tử thoáng ở thế yếu, bất quá về sau tu sĩ kim đan tham dự, chém giết không ít ngũ lục giai yêu thú, khiến cho hai bên lực lượng so sánh phát sinh biến hóa, cho nên trúc cơ tu sĩ đã dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn, chỉ cần tu sĩ kim đan bên kia có thể chiến thắng, chính là nhân loại tu sĩ toàn diện lúc phản công. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, kỳ thực chư vị trưởng môn đều có thể nhìn ra được, yêu thú một phương vẫn là thoáng ở vào hạ phong, vô luận là cái kia Xuyên Lâm tướng quân vẫn là Hoa Thanh Yêu đều là ở gập trống, nếu là thời gian kéo đến lâu, cái kia 9 tên tu sĩ kim đan khẳng định có thể chiến thắng. Quy 1 chương 608, Phi Vũ Sinh. Chương 608, Phi Vũ Sinh. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, có thể phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được, vạn nhất xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, khả năng chính là một cái khác kết quả. Mà lại song phương thực lực chênh lệch cũng không phải là rất nhiều, coi như cái kia 9 tên tu sĩ kim đan có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Xích Mục chân nhân có chút ngồi không yên, nói: "Chư vị, tình huống có chút không ổn à, 9 người vây công hai cái cao giai yêu thú đều chậm chạp bất lực thủ thắng, nếu là cái này Âm Phong Hạp bên trong yêu thú đều là như vậy, lần này chúng ta chỉ sợ là một điểm phần thắng cũng không có." Đang quyết định vây quét Âm Phong Hạp trước đó, vài vị trưởng môn vẫn làm một chút công khóa, chỉ là Âm Phong Hạp bên này phòng vệ sơ nghiêm, không nghe được tình báo hữu dụng. Căn cứ bọn hắn tính ra, Âm Phong Hạp bên trong cao giai yêu thú nhiều lắm là cũng liền 5, 6 con. Cho nên bọn hắn mới tổ chức hơn 10 vị tu sĩ kim đan, ở lấy nhiều đánh ít tình huống dưới, hẳn là sẽ giành được rất nhẹ nhàng. Nào biết được kim đan yêu thú mạnh như vậy, một con Xuyên Lâm thú vậy mà có thể lấy một địch năm, hai cái yêu thú thì chặn 9 tên tu sĩ kim đan, tính như vậy xuống tới, nhân loại tu sĩ đâu còn có cái gì ưu thế. Không bị thua cũng không tệ rồi, liền xem như cuối cùng có thể thắng, cũng biết nỗ lực rất lớn đại giới. Ngân tu chân nhân cao mày nói, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, sớm biết thì nhiều tổ chức một chút tu sĩ kim đan tới, bằng không mà nói cũng sẽ không bị động như thế. Loại tình huống này cũng không phải chúng ta có thể dự liệu. Chúng chi chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu cũng không phải là vì diệt tuyệt yêu thú, mà là quan hệ đến chúng ta tương lai, nhiều người dễ dàng để lộ tin tức không nói, chúng ta cần trả ra đại giới cũng lớn." Cô Hồng Chân Nhân nói. Cô Hồng Chân Nhân mặc dù không có nói rõ, bất quá tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, diệt sát Âm Phong Hạp yêu thú chỉ là bổ sung, cái kia Minh Anh tiên quả mới là bọn hắn tới đây nhiệm vụ chủ yếu. Tu sĩ kim đan không giống với trúc cơ đệ tử, không phải là tùy tiện cho điểm thù lao liền có thể đuổi, không có tương ứng chỗ tốt, tu sĩ kim đan chắc chắn sẽ không tùy tiện lại mạo hiểm. Nếu là chư vị trưởng môn được chỗ tốt cực lớn, làm sao cũng phải cùng cái khác tu sĩ kim đan phân một chút ta. Ít người không được việc, nhiều người đại giới lại quá cao, cuối cùng thì tạo thành cục diện trước mắt. Ngọc Sư chân nhân nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ đợi, vẫn là xuất thủ trước xử lý trước mắt cái này hai cái cao gia yêu thú. Ngân tu chân nhân hơi trầm ngâm một chút, nói, đã đứng đều đã triển khai, những cái kia cao gia yêu thú nhất định liền muốn phụ cận, chỉ bất quá vẫn không có thò đầu ra thôi. Đã như vậy, chúng ta thì đồng loạt ra tay, đem còn lại cao gia yêu thú đều dẫn ra, tốt nhất quyết thắng bại. Tốt, vậy ta thì người đầu tiên xuất thủ. Phía dưới chiến đấu say xưa, bọn hắn lại chỉ có thể ở trên không nhìn, Xích Mục chân nhân đã sớm các loại trong lòng ngưỡng ấy, bây giờ gặp Ngân Tu chân nhân lên tiếng, hắn cũng nhịn không được nữa, xài bước hướng phía trước đi tới. Chỉ thấy hắn tay trái duỗi ra, một cái dài vài thước cặp gấp than xuất hiện ở trên không. Cặp gấp than toàn thân dùng một loại hỏa hồng vật liệu chế thành, phía trên còn bốc lên quần quần hỏa diễm, cho dù là tu sĩ khác cách xa vài chục trượng, cũng có thể cảm giác được cặp gấp than phía trên nhiệt lực. Sau đó tay phải một chiêu, trên không xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng truy sát lớn, thiết truy này toàn thân đen nhánh, kích thước vượt qua vài thước, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, đã có thể làm dùng cái đó tiến hành công kích, cũng có thể ngăn tại phía trước phòng ngự địch nhân. Pháp bảo nơi tay, Xích Mục chân nhân không còn một tia trì hoãn, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, sau đó bên trái cặp gấp than oanh một tiếng, phía trên hỏa diễm giống như là bị dội cho dầu đồng dạng đột ngột luồn lên vài thước, nướng không gian chúng quanh tựa hồ cũng có chút bóp méo, sau đó cái kia cặp gấp than mang theo ngọn lửa rừng rực, đánh lây xoáy hướng cách đó không xa Xuyên Lâm tướng quân bay đi. Xuyên Lâm tướng quân lấy một địch năm, vốn là thoáng ở vào hạ phòng, hắn cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được càng nhiều người vây công. Chúng chi Xích Mục chân nhân vẫn là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mắt thấy cái kia cặp gấp than cách mình càng ngày càng gần, cái kia Xuyên Lâm tướng quân không khỏi gấp, kêu lên: "Phi Vũ Sinh, Hôi Tu Tử, các ngươi nếu là lại không ra tay, bản tướng quân coi như biến thành heo nướng." Cái kia Xuyên Lâm tướng quân vừa dứt lời, liền nghe cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu, sau đó chính là nhất đạo chói hai tiếng xé gió, không đợi mọi người biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đầu to lớn vô cùng kim nhãn điêu thì xuất hiện ở trước mắt, tốc độ nhanh chóng, liền tu sĩ kim đan cũng không mấy thấy rõ. Cái kia kim nhãn điêu phát sau mà đến trước, không đợi cái kia cặp gấp than đánh trúng xuyên lâm tướng quân, hắn cánh khẽ vỗ, trên không đống nhiên treo lên vừa đến cuồng phong, trực tiếp cuốn lên cái kia cặp gấp than quăng trở về. Tu sĩ kim đan pháp bảo cùng cấp thấp tu sĩ sử dụng pháp khí, linh khí cũng không đồng dạng, linh khí pháp khí chỉ cần dùng thần niệm khống chế, dùng chân nguyên khu động, đồ vật cùng giữa các tu sĩ liên hệ cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ, nếu như đối thủ thực lực rất cường đại, hoặc là thần niệm vượt qua quá nhiều, thậm chí có thể dùng thần niệm cưỡng ép xóa đi linh khí pháp khí bên trong tu sĩ thần niệm, đoạt linh khí cho mình dùng. Mà pháp bảo là trải qua nhận chủ, cùng tu sĩ thần hồn tương liên, chỉ cần tu sĩ không chết, đối thủ rất khó xóa đi pháp bảo bên trong ấn ký, cũng rất khó cướp đi đối phương pháp bảo, biện pháp duy nhất cũng chính là sử dụng cường lực thủ đoạn, tạm thời cầm cố lại đối phương pháp bảo. Cái này kim nhãn điêu chỉ là kích động thoáng cái cánh, là có thể đem xích mục chân nhân cặp gấp than cuốn ngược trở về, phần này thực lực thật đúng là không thể xem thường, bình thường tu sĩ cũng rất khó làm đến. Nhìn thấy kim nhãn điêu xuất hiện, cái kia xuyên lâm tướng quân cuối cùng là thở dài một hơi, nói: "Phi Vũ Sinh, các ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta coi như mang theo yêu tử yêu tôn nhóm trở về. Cũng không biết các ngươi ở phía sau có gì đáng xem." Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nói chính là. Cái kia Phi Vũ Sinh dừng ở trên không, phát ra nhất đạo âm thanh trong trẻo nói: "Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi xuẩn? Lần này việc quan hệ yêu thú tồn vong, không trước đó mưu đồ tốt sao được?" Nói xong câu này, cái kia Phi Vũ Sinh hai con mắt hiện lên một vệt kim quang, sau đó mang theo một tia cao ngạo cùng khinh thường, nhìn cách đó không xa Xích Mục chân nhân, nói: "Đối thủ của các ngươi là ta, bất quá một mình ngươi không đáng chú ý, vẫn là lại đến mấy đi." Ở Đông Đảo trưởng môn bên trong, Xích Mục chân nhân rõ ràng là một cái tính tình nóng nảy, cho nên mới nhịn không được người đầu tiên xuất thủ, nào biết được sẽ bị một con kim nhãn điêu xem nhẹ, lần này hắn thật sự nổi giận, gầm thét một tiếng, nói: "Xúc sinh lông lá, dám xem thường gia gia, xem truy." Xích Mục chân nhân có lẽ là thật gấp, cũng không thẳng mình một người đến cùng có phải hay không đối thủ, bên trái cặp gấp than lần nữa đánh ra, cùng lúc đó, bên phải cái kia chùy sắt lớn giống như là bị xung khí, đồng nhiên ở giữa biến lớn gấp bội, che khuất bầu trời cũng hướng đối phương đập tới. Cái kia Phi Vũ Sinh lần này không còn né tránh, mà là đem thân thể dừng ở trên không, về sau hai cánh không ngừng kích động, ở trước mặt của hắn vậy mà đất bằng sinh ra nhất đạo vòi rồng, đem Xích Mục chân nhân cặp gấp than cùng chùy sắt lớn đều cuốn tại bên trong. Chỉ nghe bên trong phanh phanh phanh phanh một trận va chạm âm thanh truyền ra, sau đó vòi rồng năng lượng hao hết, cái kia cặp gấp than cùng chùy sắt lớn cũng rơi vào trên mặt đất. Quy 1 chương 609, hồi tu tử. Chương 609, hồi tu tử. Xích Mục chân nhân sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia kiêng kỵ, xuất sinh này pháp thuật thật đúng là quái dị, vòi rồng tới được thời điểm, hắn vậy mà cảm giác được pháp bảo của mình bỗng nhiên ở giữa giống như là cắt đứt liên lạc, thẳng đến lúc này mới một lần nữa khôi phục. Yêu thú quả nhiên không thể xem thường, bọn hắn mặc dù không có pháp bảo, phù ngoại hạng vật có thể dùng, nhưng là yêu thú bản thân thực lực cùng bọn hắn bẩm sinh một chút pháp thuật, đối tu sĩ vẫn là có rất mạnh tác dụng khắc chế, mặc kệ là xuyên lâm tướng quân đất đá cỏ cây thuẫn, vẫn là Phi Vũ Sinh vòi rồng, đều không thua tại cùng giai tu sĩ kim đan. Cho dù bị Phi Vũ Sinh một chiêu này khắc chế, Xích Mục chân nhân cũng không có bị hù dọa, hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương không cao bằng chính mình nhiều ít, chỉ là bởi vì một chút năng lực đặc thù, mới có chút chiếm một chút ưu thế. Phía dưới nhiều đệ tử như vậy nhìn, Xích Mục chân nhân cũng không khả năng bị một con yêu thú dọa cho đến không dám nhận chiến, nếu không về sau còn có mặt mũi nào ở tu tiên giới hỗn. Xích Mục chân nhân hít sâu một hơi, thôi động tự mình hai kiện pháp bảo, lần nữa hướng phía cái kia Phi Vũ Sinh phát khởi công kích. Chỉ là cái kia Phi Vũ Sinh am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, mà Xích Mục chân nhân tính tình tương đối vội vàng sao động, pháp bảo lại tương đối cồng kềnh, trong chiến đấu thoáng ở vào hạ phong. Tiếp tục như thế không phải là biện pháp, Ngân Tu chân nhân hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua, Linh Khê Cốc Khê Nguyệt chân nhân cùng Kim Đỉnh Các Ngọc Sử chân nhân hiểu ý, diễn phần mình xông về phía trước một bước, nói: "Xích Mục chân nhân đừng đợi, hai chúng ta đến giúp ngươi một tay." Ngọc Sử chân nhân há miệng, từ trong miệng phun ra một cái màu xanh biết hình tròn tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia tung bay ở trên không thấy gió tức trướng, trong nháy mắt biến thành một trượng to nhỏ, trên không trung quay mồng mồng một vòng, sau đó hướng phía cái kia Phi Vũ Sinh vào đầu chúng tới. Phi Vũ Sinh đang cùng Xích Mục chân nhân đối chiến đồng thời, cũng tùy thời chú ý đến bên cạnh tình huống, mắt thấy cái kia xanh biếc đại đỉnh quét tới, hắn vội vàng kích động cánh hướng phía bên cạnh tránh né. Nhưng lại vào lúc này, chiếc đỉnh lớn kia bên trong bỗng nhiên phát ra nhất đạo lục quang, xuất tại Phi Vũ Sinh trên cánh, sau đó hai cánh giống như là bị trói ở, nhất thời không thể động đậy. Cái kia Phi Vũ Sinh gấp, đưa cổ hít dài một tiếng, lúc này mới tránh thoát trói buộc. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, chính là như vậy một trì hoãn, Khê Nguyệt chân nhân công kích cũng tới, pháp bảo của hắn là một cùng bích ngọc tiêu, lúc này cái kia bích ngọc tiêu chừng dài hơn một trượng, liền như là một cây trụ lớn, hướng phía Phi Vũ Sinh chém bổ xuống đầu. Phi Vũ Sinh nhưng không có xuyên lâm tướng quân cùng Hoa Thanh yêu mãnh liệt như vậy phòng ngự, nếu là bị kim đan hậu kỳ pháp bảo đánh trúng, nhất định lại thụ thương. Đối với Phi Vũ Sinh tới nói, bất kỳ cái gì thương thế cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ phi hành của hắn, đây đối với lây tốc độ tăng trưởng yêu thú tới nói là vô pháp dễ dàng tha thứ, một khi đã mất đi tốc độ, liền sẽ mất đi tất cả ưu thế, từ chủ động tiến công biến thành bị động bị đánh. Sớm muộn muốn thua. Khê Nguyệt chân nhân cùng Ngọc Sử chân nhân phối hợp ăn ý, xanh biết đại đỉnh vây khốn Phi Vũ Sinh, Bích Ngọc Tiêu triển khai công kích, căn bản không cho đối thủ thời gian phản ứng. Không có biện pháp khác, Phi Vũ Sinh chỉ có thể triển khai cực hạn của mình tốc độ, tránh né cái kia Bích Ngọc Tiêu công kích. Phi Vũ Sinh thân thể lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt thì biến mất trước mặt hai người, bất quá vừa rồi cái kia một cái công kích cũng không phải không có hiệu quả, Bích Ngọc Tiêu cơ hồ là lướt qua Phi Vũ Sinh cánh rơi xuống, có rơi mất đối phương tận mấy cái kim sắc lông vũ. Vứt bỏ mấy cây lông vũ, lấy Phi Vũ Sinh cao ngạo tính tình nhất định không thể nào tiếp thu được, một đạo quang ảnh hiện lên. Hắn lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hướng phía Khê Nguyệt chân nhân phát khởi công kích. Bất quá mọi người cũng có thể nhìn ra được, Phi Vũ Sinh nhiều ít vẫn là có chút khinh thường, lấy năng lực của hắn, đồng thời đối phó hai tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ còn có thể, đồng thời đối phó ba tên tu sĩ Kim Đan, cũng có chút cố hết sức, bất quá ỷ vào tốc độ của hắn, trong thời gian ngắn vẫn không có vấn đề. Ngay tại Khê Nguyệt chân nhân, Xích Mục chân nhân, Ngọc Sư chân nhân hợp lực ngăn chặn Phi Vũ Sinh đồng thời, đàn yêu thú bên trong một cái địa phương không đáng chú ý, đột ngột hiện lên nhất đạo ánh sáng xám, tốc độ nhanh đến cực điểm, lao thẳng tới trên không Tê Vân chân nhân. Mọi người đều bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn lấy, cho dù tất cả tu sĩ đều là thần niệm ngoại phóng, tùy thời chú ý đến tình huống xung quanh, lại không nghĩ rằng cái này hôi tu thử giàu hoạt như vậy, xuất hiện cũng đột nhiên như thế, mà lại cái này hôi tu thử thực lực hiển nhiên muốn so cái khác hôi tu thử mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, liền xem như so với cái kia trên không Phi Vũ Sinh cũng không kém. Tê Vân chân nhân trước tiên liền làm ra phản ứng, hướng về phía trước vung ra một cây phất trần, đồng thời thân thể về sau nhanh chóng thối lui, bất quá vẫn là hơi chậm một điểm, cái kia đạo ánh sáng xám trên không trung vòng vo một cái phương hướng, né tránh quăng về phía tự mình phất trần, tiếp tục công về phía không ngừng lùi lại Tê Vân chân nhân. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia hôi tu thử cùng Tê Vân chân nhân thắt thân mà qua, hôi tu thử dừng lại ở cách đó không xa trên không, hai cái mắt nhỏ lóe lên qua mang, dường như đang nổi lên lần công kích sau, mà Tê Vân chân nhân chưa tỉnh hồn, trên mặt có chút mang theo một tia nghĩ mà sợ. Chỉ thấy trước ngực hắn nguyên bản không thể so với ngân tu chân nhân ngắn bao nhiêu sợi dâu, lúc này đã đủ cùng đoạn tuyệt, trên cổ bị vạch ra một đạo rưỡi tấc sâu vết thương, càng không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Vừa rồi nếu là phản ứng hơi chậm một chút, chỉ sợ toàn bộ đầu đều muốn bị đối phương cho cắt đứt. Thanh Dương làm trúc cơ tu sĩ, căn bản không có khả năng thấy rõ phía trên tu sĩ Kim Đan chiến đấu, lúc này gặp đến trưởng môn kém chút xong đời, hắn cũng đi theo sợ không thôi. Vốn cho là trưởng môn chính là cái này trên đời lợi hại nhất đám người kia, cao cao tại thượng không ai bị nổi, ai biết bọn hắn cũng biết kinh lịch sinh tử, cũng có khả năng bị địch nhân giết chết, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt. Phi Vũ Sinh một mực bị ba vị trưởng môn đè lên đánh, nhìn thấy hôi tu thử kém chút một chiêu giết địch, không khỏi mở miệng nói, "Hôi tu tử, ta Phi Vũ Sinh khó được bội phục người khác, ngươi là trong đó một cái, nếu là vừa rồi loại kia công kích lại đến mấy lần, áp lực của chúng ta đã nhỏ đi nhiều." Cái kia hôi tu tử mắt nhỏ quay mồng mồng một vòng, dùng một loại lanh lảnh lại mang theo một tia thanh âm giàn mua, nói, "Vừa rồi bất quá là đánh lén mà thôi, bây giờ ta thân hình đã bại lộ, còn muốn đạt tới vừa rồi công kích hiệu quả đã không thể nào, đám nhân loại kia tu sĩ cũng không có một cái dễ đối phó, tiếp xuống chúng ta nhất định đều muốn kinh lịch một trận ác chiến." Cái kia Phi Vũ Sinh nói, "Ác chiến sợ cái gì? Bất quá chỉ là chết một lần mà thôi, chúng ta đều như vậy, nhân loại tu sĩ cũng không chịu buông tha, cùng với tại đây âm phong hạ bên trong kéo dài hơi tàn, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận, chết xong hết mọi chuyện, không chết liền để bọn hắn đẹp mắt." Phi Vũ Sinh, lời này của ngươi ta thích nghe, cái này không thấy ánh mặt trời thời kỳ ta cũng chịu đủ, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, chết xong hết mọi chuyện, không chết liền để bọn hắn đẹp mắt, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, chúng ta yêu thú cũng không phải dễ khi dễ." Xuyên Lâm tướng quân phụ hòa nói. Hôi tu tử dường như cũng nhận bọn hắn cảm xúc lây nhiễm, hai cái mắt nhỏ nhíu lại, nói, "Xuyên Lâm tướng quân nói rất hay. Phi Vũ Sinh, hai người chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều, không bằng cũng tham gia náo nhiệt, mỗi người ba cái đối thủ, xem ai kiên trì lâu hơn một chút, như thế nào?" Quy 1 chương 610, Thật Phong Lang Vương. Chương 610, Thật Phong Lang Vương. Cái kia Phi Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi hôi tu tử bản tính ngược lại là đánh cho tinh, ta đều cùng người đánh nửa ngày ngươi mới đến, đây không phải chiếm ta tiện nghi sao? Bất quá ta cũng không sợ, liền xem như để ngươi." Hôi tu tử không có trả lời, cũng không biết là lười nhác tranh luận, vẫn là Phi Vũ Sinh thuyết pháp, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt vài vị tu sĩ, tìm kiếm phá địch cơ hội tốt. Đối với mấy cái yêu thú đối thoại, vài vị trưởng môn cũng không để ý tới, bất quá là mấy xuất sinh mà thôi, ngươi còn dự định cùng bọn hắn tranh cái dài ngắn. Bất quá cái này mấy cái yêu thú khó đối phó là thật, Ngân Tu chân nhân nhìn một chút xung quanh, nói, "Cái này hôi tu thử khó đối phó, cô Hồng chân nhân, đã bọn hắn xem thường chúng ta, vậy các ngươi ba người thì cùng tiến lên, tranh thủ tốc chiến tốc thắng." Cô Hồng chân nhân cũng là quyết định này, cái này hôi tu thử thực lực cũng không so với bọn hắn một cái mạnh, chỉ là tốc độ quá nhanh, công kích thủ đoạn quá mức quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, nếu như đơn đả độc đấu, rất có thể bởi vì phòng bị không đúng chỗ mà xuất hiện nguy hiểm, nhiều người tình huống lại hơi tốt một chút, ba người phối hợp lẫn nhau, cái này hôi tu thử hẳn là rất khó tìm đến cơ hội đánh lén, nếu là đánh thuận tay, trực tiếp đánh chết cái kia hôi tu thử cũng không phải không có khả năng. Đến mức Ngân Tu chân nhân, còn cần phòng bị những yêu thú khác, căn cứ mọi người đoán trước, âm phong hạ bên trong cao gia yêu thú khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Sau đó cô Hồng chân nhân, Tê Vân chân nhân, Hoàng Minh chân nhân ba người riêng phần mình tiến lên một bước, dường như muốn đem cái kia hôi tu thử bao bọc vây quanh. Cái kia hôi tu thử cũng rất cẩn thận, ghé vào giữa không trung không ngừng mà lui lại, từ đầu đến cuối không để cho mình rơi vào vòng vây của đối phương trong. Ba vị trưởng môn cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, song phương kiêng kỵ lẫn nhau, nếu chỉ luận thực lực, ba vị trưởng môn căn bản cũng không sợ cái này hôi tu thử, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, tìm kiếm sơ hở năng lực lại đặc biệt mạnh, bọn hắn sợ nhất thời liều lĩnh sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Mà cái kia hôi tu tử đối ba vị trưởng môn càng thêm kiêng kỵ, bản thân hắn ưu thế cũng không mạnh, cũng đã quen nhiều trong bóng tối đánh lén, một khi đánh lén đã mất đi tính bất ngờ, tập kích uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, liều mạng căn bản không phải ba vị trưởng môn đối thủ, một lần khiêu chiến ba người cũng là bất đắc dĩ. Song phương cứ như vậy rằng co cái này, trong nháy mắt thời gian đốt một nén hương đi qua, cô Hồng chân nhân có chút nhịn không được, bọn hắn sở dĩ ba đánh một, chính là vì tốc chiến tốc thắng, nếu là lại để cho đối phương như vậy mang xuống, chỉ sợ trên chiến trường sẽ phát sinh biến cố. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đột nhiên ở giữa sông về phía trước một bước, một thanh trường thương màu bạc đột ngột xuất hiện, hướng phía cái kia hôi tu tử chém tới. Mắt thấy trường thương màu bạc sắp tới người, cái kia hôi tu tử nhưng mà không đợi, nhắm ngay cơ hội, đột ngột thân thể lóe lên, từ giữa không trung lượn lên, nhớ vậy mà cùng cái kia trường thương màu bạc thác thân mà qua, sau đó không đợi cự kiếm có phản ứng, hắn lăng không phạm vào ngã nhào một cái, hai cái sau chảo dùng sức đạp một cái, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn âm thanh vang lên, trường thương màu bạc rơi xuống, cái kia hôi tu tử cũng mượn lực vọt hướng ở bên. Một chiêu này nhìn như nhẹ nhõm, lại mạo hiểm vô cùng, lẫn tránh hơi chậm một chút, liền có khả năng bị chạm dưới kiếm, cũng chính là hôi tu tử tốc độ nhanh, hình thể lại nhỏ, mới dám làm như thế. Bất quá ba vị trưởng môn liên hợp, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn, cái kia hôi tu tử vừa trốn đến một bên, Tê Vân chân nhân công kích cũng đã rơi xuống. Tê Vân chân nhân pháp bảo là một cây phất trần, lúc này đã dài đến dài hơn một trượng, từng đạo tơ bạc vặn cùng một chỗ hướng cái kia hôi tu tử vào đầu bỏ rơi. Tê Vân chân nhân phất trần nhìn như không đáng chú ý, uy lực lại cũng không so cái khác trưởng môn chính lệnh, phía sau cán cây gỗ là dùng một loại cao giai linh mục luyện chế, trước mặt tơ bạc càng là dùng một loại đặc thù linh tơ tầm chế tác, cứng cỏi cực kỳ, đã có thể công kích cũng có thể phòng ngự lại có thể khống địch. Hôi tu tử năng lực phòng ngự liền kim nhãn điêu cũng không bằng, lại không dám dùng thân thể ngày kháng, chỉ có thể triển khai tự mình sở trường bản lĩnh, dùng tốc độ đến tránh né pháp bảo công kích. Phí hết sức chín châu hai hổ, hôi tu tử thật vất vả mới né tránh Tê Vân chân nhân phất trần, lại phát hiện đường lui đã bị Hoàng Minh chân nhân ngăn trở. Hoàng Minh chân nhân pháp bảo sử dụng là một cái ngũ thải dây lụa, lực công kích so những người khác pháp bảo phải kém một chút, nhưng là khốn địch năng lực mạnh hơn, nếu là bị đầu này giải lụa màu cuốn lấy, hôi tu tử cũng liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Tu sĩ liên hợp lại, luôn luôn có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn, ba người bọn hắn có thể công có thể phòng có thể khống địch, cơ hồ đem riêng phần mình thủ đoạn uy lực phát huy tới lớn nhất. Cái kia hôi tu tử tả xung hữu đột, phần lớn thời giờ đều sử dụng ở tránh né công kích mặt, rất ít có thể đối ba vị trưởng môn khởi xướng phản kích, nhất thời giật gấu va vai, dường như bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ trên chiến trường đã xuất hiện 4 cái cao gia yêu thú, chắn 15 vị tu sĩ kim đan, ngân tu chân nhân có thể đoán ra những này yêu thú có chủ ý gì, bất quá hắn cũng không lo lắng. Đơn giản là tạm thời ngăn chặn những người khác, trọng điểm tiến công tự mình, làm Cửu Châu đại lục tu sĩ đệ nhất nhân, ngân tu chân nhân đối với mình thực lực quá tự tin, cũng không sợ yêu thú trọng điểm vây công, hắn cho là mình có năng lực ngăn trở yêu thú vây công. Chỉ cần mình bên này không ra vấn đề, mấy vị khác trưởng môn hẳn là rất nhanh liền có thể đánh bại riêng phần mình trước mặt yêu thú, đến lúc đó liền có thể triển khai phản công. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bên kia hôi tu tử vừa mới ngăn chặn cái khác ba vị trưởng môn, đàn yêu thú phía sau thì xuất hiện một con cao lớn tật phong lang, cái kia tật phong lang ngoại hình cùng với hắn tật phong lang không kém nhiều, bất quá hai con mắt bên trong lộ ra một cỗ cơ trí, trên mặt cũng mang theo nhân cách hóa biểu lộ, bất quá dưới hàm một sợi lông dài, liền như là nhân loại sợi râu. Cái kia tật phong lang nhìn ngân tu chân nhân, mang theo một tia khiêu khích, nói: "Cái kia lao đầu râu bạc, những người khác có đối thủ, ngươi cũng không cần đợi, ta chính là cái này âm phong hạp bên trong tật phong lang vương, hai người chúng ta ngay tại trong lúc này đánh nhau một trận, như thế nào?" Ngân tu chân nhân các loại chính là giờ khắc này, cười lạnh nói: "Ngươi làm một màn này không phải là vì giờ phút này sao? Bản chân nhân sớm đã chờ đã lâu, tùy thời phục bồi." "Hắc hắc, có đảm lượng, vậy chúng ta thì so một lần, nhìn xem đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai." Cái kia tật phong lang vương cười hắc hắc một tiếng, sau đó giẫm chân xuống, hướng phía trên không ngân tu chân nhân vọt tới. Ngân tu chân nhân không sợ chút nào, thần niệm khẽ động, ba thanh màu đen cự kiếm đồng thời xuất hiện ở trên không, sau đó tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, đâm về phía cái kia tật phong lang vương. Ngân tu chân nhân cái này ba thanh hắc sắc cự kiếm giống nhau như lúc, hình dạng và cấu tạo cùng quy cách cũng hoàn toàn so như, xem xét chính là dùng cùng một loại vật liệu luyện chế mà thành pháp bảo. Ba thanh hắc sắc cự kiếm tạo thành kiếm trận cũng là tu sĩ gian thường dùng tam tài kiếm trận, cùng thanh dương loại kia nhiều loại thuộc tính tạo thành tam nguyên kiếm trận, ngũ hành kiếm trận hơi có chút khác biệt, kiếm trận uy lực cũng biết ít hơn một chút. Đương nhiên, cái này tương đối mà nói, nếu như là đồng dạng tu sĩ sử dụng đồng dạng kiếm trận, uy lực tương đối lại ít hơn một chút, nhưng bây giờ là người khác nhau tại dùng, ngân tu chân nhân thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu đại lục tu tiên đệ nhất nhân, hắn thi triển ra tam tài kiếm trận, cái kia uy lực cơ hồ không ai có thể ngăn cản.